Ngoại giới năng lực giả nhóm, hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng là bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ. Một giờ qua đi, này kỳ quái thật lớn bạc phương, rốt cuộc chậm rãi biến mất không thấy, nhưng mà, bên trong nguyên bản vây công Tần Phong người, lại cũng một cái cũng không thấy. Gió biển thổi quá, làm cho bọn họ ngửi được một tia điểm xấu hơi thở, đó là máu tươi hương vị. Bọn họ nhìn phía Tần Phong, càng thêm chú ý tới, Tần Phong trong tay cầm xích sắt. Này xích sắt thượng, cư nhiên ăn mặc một cái cá nhân đầu, tất cả đều là vừa rồi còn gọi huyên áo, muốn giết chết Tần Phong người. Giờ khắc này, những người này lùi lại ba bước, hận không thể cất bước liền chạy. Bọn họ sống lưng lạnh cả người, hô hấp đều trầm trọng lên. Thật là đáng sợ, Tần Phong cư nhiên đem này đó năng lực giả, đều giết. Kia chính là 30 nhiều A đoạn A. Lúc này, Tần Phong kéo kia xích sắt, lăng không đặt bộ. Không có sử dụng vạn quỷ mê tung, không có sử dụng bất luận cái gì dị năng, hắn liền tại đây, nhìn qua một chút phòng bị đều không có. Nhưng là không có người dám ra tay. Tần Phong đi phía trước đi rồi một bước. Quay chung quanh ở Tần Phong chung quanh năng lực giả, sôi nổi lui ra phía sau một bước. Tần Phong lại đi một bước. Những người này lại lần nữa lui ra phía sau. Bọn họ tránh ra phương hướng, chỉ sợ chính mình bá chiếm Tần Phong phải đi lộ, bị cái này sát nhân ma đầu cấp giết, trở thành kia xích sắt thượng lại một người đầu. Tần Phong đi ra mấy chục mét, không có người còn dám theo kịp, thậm chí ý thức lực cùng cảm giác, cũng không dám dừng ở Tần Phong trên người, tất cả đều là dùng ánh mắt, mịt mờ nhìn Tần Phong. Tần Phong dừng lại bước chân, nghiêng đầu xem những người này, những cái đó năng lực giả tâm, đồng thời run lên. Tần Phong lạnh lùng cười, trực tiếp thả ra phi hành khí tới. Lười đến đi trở về đi, trực tiếp phi hành khí trở về, càng phương tiện. Hai người lên xe, Tần Phong cũng đem người nào đầu đặt ở không gian phủ văn trang bị giữa, theo sau, nên ngang mà đi. Không có người ngăn lại Tần Phong, thậm chí, những người này đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau sạch trên đầu mồ hôi lạnh. Ùng ục. Quan Kim Hạo gian nan nuốt xuống nước miếng, lúc này hắn đã thay đổi một thân phận, giấu ở trong đám người nhìn Tần Phong rời đi bóng dáng, đều phải tạ Tần Phong không giết tri ân. Đương nhiên, chờ đến những người khác phản hồi hắc ám chi đảo, Tần Phong sự tình, đã hoàn toàn truyền đến ồn ào huyên náo lên. Bởi vì Tần Phong đã lộ ra dung mạo, hơn nữa còn có mấy người là nhân loại liên minh người, bọn họ tự nhiên biết, Tần Phong thân phận, rốt cuộc là ai. Trong nháy mắt, cái này chỉ có B2 đoạn thực lực, lại có thể nhẹ nhàng giết chóc cá đoạn cường giả, bị mọi người biết. Này đó, Tần Phong căn bản không thèm để ý. Hắn phản hồi hắc ám chi thành, tiếp tục trụ phía trước cái kia lữ quán, khai cửa hàng người thiếu chút nữa kinh rất cảm, rốt cuộc Tần Phong chính là bị một đám A đoạn đuổi giết, cư nhiên còn đã trở lại. Chờ nhà này lữ quán lão bản, nghe được tin tức lúc sau, hận không thể đem Tần Phong cung lên, chỉ sợ Tần Phong một cái không cao hứng, tàn sát toàn bộ khách sạn. Phòng giữa, Tần Phong đang ở chuyển hóa nội lực, san giết 31 cá nhân giữa, có 23 cái là cổ võ giả, thực lực không đợi. Nhưng là cấp Tần Phong gia tăng nội lực, lại bao lớn 92 hải chi lực. Nước biển chuyển hóa vì hồ nước, liền 900 nhiều hồ nước, Tần Phong đan điền lại lần nữa có nhét đầy cảm giác. Cắn nuốt, cắn nuốt, cắn nuốt. Tần Phong chuyển hóa nội lực. Mà lúc này, Bạch Ly cũng không có nhàn rỗi, đem những cái đó năng lực giả tài sản, tất cả đều lấy ra tới, bên trong có thể nguyên chuyên môn rót vào cùng nhau, giữ lại, đều ném tới võ thần mộ giữa. Cấp Tiết Hưng Phúc xử lý. 31 cái A đoạn, liền tính một người chỉ có 5 tỷ có thể nguyên, 30 nhiều liền có 1.500 triệu, huống chi, nơi này còn có vài cái tài đại khí thô. Vì thế, nguyên bản đã đào hết của cải Tần Phong, hiện tại lại giàu có. Tần Phong kết thúc công việc, Bạch Ly đã đem đồ vật xử lý tốt. Tần Phong nhìn Bạch Ly phân phối đồ tốt, thậm chí bên trong còn có một phen thần binh, đúng là buổi tối bán đấu giá một trong số đó. Những người này, thật là lòng tham không đáy. Chính mình đều có thần binh, lại còn nghĩ tới săn giết Tần Phong, nếu không có này phân tham lam, chỉ sợ bọn họ còn có thể sống hảo hảo đi. Theo sau Tần Phong nhìn kia 2.000 triệu, đến là cười. Vừa lúc không có tiền, đưa tới cửa tới, liền hoa rớt đi, ngày mai chúng ta tiếp tục tham gia bán đấu giá đi. Hôm nay bán đấu giá, chỉ là ngày đầu tiên, liên tục 5 ngày bán đấu giá lúc sau. Địa ngục đảo mới có thể mở ra. Vào lúc ban đêm, Tần Phong cùng Bạch Ly an ổn ngủ cả đêm. Rất nhiều người đều biết Tần Phong ở cái này khách sạn giữa, nhưng là không có người tới tìm tra. Quan Kim Hạo cả đêm thu được 10 cái nhiệm vụ thỉnh cầu, đều là muốn ám sát Tần Phong, toàn bộ bị hắn cấp cự tuyệt. Hắn lại không phải chán sống. Ám sát cái kia yêu nghiệt, Vạn Quỷ Mê Tung trong nháy mắt đi học sẽ, còn có cái kia có được không gian phong bế năng lực nữ hài tử, ai gặp phải này hai cái sát tinh, nhất định huyết quang thai hương. Ngày hôm sau, Tần Phong tới Hắc Long sẽ nhà đấu giá, chỉ là vừa mới xuống xe, liền có vô số ánh mắt, tỏa định ở Tần Phong trên người. Nơi này, có đánh giá, có ghen ghét, còn có thù hận. Tần Phong ánh mắt đảo qua, nhìn đến cửu thị người của hắn, cư nhiên đều là một ít bê đoạn, bên người còn có A đoạn dẫn dắt, nhìn đến Tần Phong ánh mắt vọng lại đây, lập tức đánh một cái lạnh run, vội vàng lôi kéo những cái đó bê đoạn đi rồi. Bạch Ly nhíu một chút mày, mở miệng nói, cái kia hẳn là nhân loại liên minh người đi. Tần Phong gật đầu, nói, hẳn là ngày hôm qua ta giết 5 người giữa trong đó một cái, trong nhà tộc Lao đã chết, hoặc là dứt khoát là trực hệ, hận ta cũng bình thường. Đương nhiên, Tần Phong cảm thấy, giết đối phương cũng là bình thường, loại này tranh đoạt, ai thua, ai liền vạn kiếp bất phục, không có người cùng lưu thủ đường sống, một ít người, luôn là phải vì bọn họ làm những chuyện như vậy, trả giá đại giới. Mà liền ở ngay lúc này, Tần Phong ở trong đám người, cư nhiên thấy được Lưu Hàng. Tần Phong khỏe miệng treo lên một mạt cười lạnh, trực tiếp đi tới đối phương trước mặt. Tần Phong khí thế khủng bố, lúc này Lưu Hàng, cái chán đều toát ra hắn tới, không biết nên trốn hay là nên ở lại, nhưng là hắn trong lòng, lại là trột dạ. Nga! Nay không phải ngày hôm qua vạch trần ta thân phận người sao? Như thế nào, ngày hôm qua ngươi ồn ào đến lớn tiếng như vậy, cuối cùng lại không có tới giết ta? Tần Phong trêu chọc nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 751 địa ngục đảo chính thức mở ra. Lưu Hàng sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nhưng là càng nhiều người, đều đem ánh mắt, đặt ở hắn trên người. Người chính là có một loại kỳ quái tâm lý, đương địch nhân qua cường đại, hơn nữa vô pháp ngăn cản báo thù thời điểm, bọn họ liền sẽ chôn tránh trách nhiệm, đem trách nhiệm ném cấp những người khác. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ, là người này cáo mật. Nếu không phải hắn, phụ thân như thế nào sẽ chọc tới cái này sát tinh? Hảo A, cư nhiên lấy chúng ta đương thương xử. Những người này sôi nổi cửu thị nhìn Lưu Hàng. Lưu Hàng sắc mặt, dần dần trở nên tái nhợt lên, Tần Phong cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục dây dưa, thậm chí không có lại xem Lưu Hàng liếc mắt một cái, mà là đi kiểm tra đo lường một chút tài chính. Chỉ là vô dụng hắn kiểm tra đo lường, Hỏa Phượng Hoàng đã chạy đến. Tiên sinh, hoan nên ngươi lại lần nữa đi vào Hắc Long sẽ nhà đấu giá, bởi vì ngươi phía trước tiêu phí, chúng ta đã đem ngươi điều chỉnh vì khách quý, lúc sau mấy ngày, ngươi có thể không cần kiểm tra đo lường, trực tiếp tiến vào, cái này bảng số, sẽ vẫn luôn cho ngươi giữ lại đến đấu giá hội kết thúc. Hỏa Phượng Hoàng lấy ra một cái bảng số thượng, viết 18. Cư nhiên là con số bảng số. Có thể thấy được, Hắc Long sẽ người, đối Tần Phong coi trọng. Tần Phong thu được thẻ bài, ở Hỏa Phượng Hoàng dẫn đường hạ, đi hướng chính mình phòng cho khách quý. Nơi này quả nhiên so với phía trước Tần Phong sử dụng phòng cho khách quý muốn tốt hơn nhiều. Diện tích cũng lớn hơn nữa một ít. Hỏa Phượng Hoàng nói, tiên sinh, ngươi đã là chúng ta Hắc Long sẽ trí tôn khách quý, cho nên có thể trước tiên một ngày, biết chúng ta bán đấu giá vật phẩm, thậm chí có thể trước tiên mua sắm, bất quá hôm nay, tự nhiên là không có khả năng biết được. Hơn nữa, mặt khác trí tôn khách quý cũng có thể sẽ lựa chọn yêu cầu đồ vật, đến lúc đó, liền yêu cầu cạnh tranh. Thần Phong gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Theo sau, Tần Phong bắt được đối phương trong tay danh sách. Hôm nay vật phẩm, Tần Phong căn bản không có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, thần binh lợi khí hắn cũng không cần. Nếu tưởng nói, Tần Phong hoàn toàn có thể dùng thần bí khối dù bị chính mình chế tạo ra tới. Tần Phong cẩn thận quét một chút danh sách, phát hiện Hắc Long sẽ nhà đấu giá, bán đấu giá B đoạn tinh hoạch thập phần cao cấp, chỉ cần lấy ra tới, đều là B5 đoạn trở lên. Này thuyết minh, ngày thường bán đấu giá, chỉ sợ so cái này càng nhiều. Dù sao cũng là có được địa ngục đảo Hắc Long sẽ A. Tần Phong nghĩ vậy, vừa muốn mở miệng hỏi một chút, đã bị Bạch Ly bắt được tay. Lao công, cái này không tồi. Nga. Cái gì? Tần Phong tầm mắt đảo qua, phát hiện đối phương bán đấu giá, là một cái bí cảnh không gian. Tần Phong phía trước nhìn đến bí cảnh không gian, không có nhìn kỹ, hiện tại đảo qua, mới phát hiện cái này bí cảnh không gian bất đồng. Cái này không gian luận võ thần mộ nhưng tiểu quá nhiều, nhiều lắm chính là 100 mét vuông mà thôi. Nhưng là, này không gian lại có chính mình đặc tính, thời gian tốc độ chạy, phi thường mau. Mau đến tình trạng gì? Ngoại giới một ngày, bên trong cũng đã qua đi một năm. Như vậy không gian, cơ hồ là đỉnh cấp cực phẩm không gian, ở bên trong tu luyện một năm, ra tới chỉ qua đi một ngày thời gian mà thôi. Nếu bế quan mười mấy năm, ngoại giới mới 10 ngày, đối với tự thân tới nói, lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Phong nhìn này bí cảnh không gian giới thiệu, theo sau lại tâm còn nghi vấn hoặc, mở miệng nói, cái này bí cảnh không gian nếu tốt như vậy, vì cái gì chỉ bán đấu giá 100 triệu. Liên tính là một ngụm giới, cũng chỉ là 1.100 triệu mà thôi. Này đó cấp Tần Phong triển lãm vật phẩm, đều là có một ngụm giới, nếu không nhà đấu giá như thế nào tính ra ra giá cách tới. Hỏa Phượng Hoàng nói, ta cũng không dám giấu giếm khách quý, hơn nữa chỉ cần ngươi bắt được đồ vật, tự nhiên liền biết, cái này bí cảnh không gian bên trong, tồn tại nhiều không gian vết rách, hơn nữa vô pháp dùng không gian chi thạch đi ổn định, tùy thời đều khả năng sụp đổ, hơn nữa tồn tại rất lớn nguy cơ, hơn nữa còn có quan trọng nhất nguyên nhân, chính là ở bên trong trải qua thời gian, cũng là tiêu hao thọ mệnh. Thọ mệnh, đối với một ít người tới nói không sao cả, thọ mệnh đổi vinh hoa phú quý, thật nhiều người đều là ước gì sự tình. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói, hắn hiện tại tuổi tác mới 18 tuổi, đúng là thiên phú tối cao thời điểm. Tại đây không gian giữa sống ngủ 10 năm, ra tới 28 tuổi, lại có thể trưởng thành đến nào? Chính là cẩn thận tưởng tượng, này đó đối Bạch Ly tới nói, quả thực chính là lượng thân đặt làm. Đối với một cái hư không cự thú tới nói, Bạch Ly chỉ là một cái ấu tể mà thôi, mới 3 tuổi. Nàng thọ mệnh cơ hồ là dựa theo ngàn năm vạn năm tính toán, 20 năm đối với nàng tới nói, quả thực là búng tay vung lên. Đến nỗi những cái đó không gian vết rách, còn không phải Bạch Ly tùy tay là có thể giải quyết sự tình. Thấy Tần Phong cùng Bạch Ly trầm mặc, Hỏa Phượng Hoàng vội vàng còn nói thêm, bất quá, cái này bí cảnh không gian, kỳ thật không phải dùng để cung nhân tu luyện, cái này sử dụng rất lớn, tỉ như nói, có thể gieo trồng một ít linh thảo linh quả. Chỉ cần một thiên là có thể qua đi một năm, cho dù là yêu cầu ngàn năm hình thành đỉnh cấp linh thảo linh quả, cũng chỉ yêu cầu 3 năm thời gian, này quả thực là lời to. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cần phải có năng lượng, nhưng là này không gian trừ bỏ thời gian tốc độ chạy ở ngoài, chính là một nghèo hai trắng, Hỏa Phượng Hoàng cũng biết dương trường tị đoạn, chỉ có thể đem chỗ tốt nói được ba hoa trích chòe. Thần Phong gật gật đầu, nói, có thể, ta mua. Tần Phong lấy ra một cái không gian phù văn trang bị, cho Hỏa Phượng Hoàng, định ra cái này bí cảnh. Theo sau, Tần Phong còn nói thêm, ta xem các ngươi tồn kho, hẳn là không ít, thuận tiện cho ta lấy 100 cái bê đoạn thú hoàng tinh hạch tới. Hỏa Phượng Hoàng hơi có chút giật mình, không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên như vậy hạ vốn gốc. Chẳng lẽ này Tần Phong thật sự bị ta thuyết phục, bắt đầu chuẩn bị tinh hạch, bỏ thêm vào năng lượng muốn bắt đầu dưỡng linh thảo. Này cũng quá tùy ý đi. Bất quá Hỏa Phượng Hoàng nghĩ lại tưởng tượng, này đó tiền chỉ sợ đều là Tần Phong giết người được đến, sử dụng tới cũng không đau lòng, làm thực nghiệm làm sao vậy? Như vậy nghĩ, Hỏa Phượng Hoàng cũng liền không giật mình Tần Phong vì cái gì muốn nhiều như vậy tinh hạch. Nàng càng không biết, Tần Phong muốn dưỡng không phải cái gì linh thảo, mà là muốn bồi dưỡng thần thú. Theo sau, Hỏa Phượng Hoàng lấy ra Hắc Long sẽ tồn kho, thực mau chọn lựa bê đoạn thú hoàng tinh hạch cấp Tần Phong. Này đó tinh hạch cùng bậc bất đồng, giá cả tự nhiên liền bất đồng, hơn nữa so ngoại giới giá cả còn muốn cao một phần, 100 cái cuối cùng tiêu phí Tần Phong 800 triệu có thể nguyên, trong tay hắn cũng chỉ dư lại 200 triệu, có thể nói, đối lập phía trước, hắn đã là cái kẻ nghèo hèn. Đương nhiên, cái này kẻ nghèo hèn, vẫn là so những người khác giàu có quá nhiều. Cầm bí cảnh không gian lúc sau, Tần Phong cùng Bạch Ly cũng không có dừng lại. Phản hồi tới rồi khách sạn giữa. Ngươi chú ý an toàn, lượng sức mà đi, nếu đột phá không được, cũng không nên gấp gáp, cái này tinh hạch, ngươi cũng cầm. Tần Phong trực tiếp đem phía trước mua sắm A đoạn thú thần tinh hạch, cho Bạch Ly. Dù sao này tinh hạch, Tần Phong hiện tại cũng không dùng được, nếu Bạch Ly trở thành thần thú, Tần Phong có rất nhiều phương pháp, đi tìm tân thần thú. Phía trước Đông Hải giữa trăm trảo, hiện tại hẳn là cũng tiến hóa đi. Ở như vậy khuyên bảo hạ, Bạch Ly cũng không có chối từ, mang theo tinh hạch bước vào bí cảnh không gian giữa. Lúc sau 3 ngày, Tần Phong cũng không có ra khách sạn đại môn, cũng không có đi nhà đấu giá. Nhưng là hiện tại, cũng không có người sẽ đi tìm Tần Phong phiền toái. Mà 3 ngày lúc sau, địa ngục đảo cũng chính thức mở ra. Mới đổi mới, xin lỗi lạp không phải tiểu từ ngày hôm qua đánh 5 chương hề vải không phân chấn, mà là buổi chiều chạy tới rèn luyện, kết quả quên mang giày thể thao, này làm sao bây giờ? Ta vừa thấy, cư nhiên vừa lúc có yoga khóa, sau đó đi theo thượng một tiết, trở về lúc sau liền mệt nằm liệt, cảm thấy cả người đều nhức mỏi nhức mỏi. Đã lâu không luyện, muốn mệt. Hôm nay vẫn là canh 3, sau đó còn có 2 càng, cảm ơn đại gia duy trì lạc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 752 tiến giai, bề tam đoạn. Tích tích tích. Thỉnh chú ý, địa ngục đảo đúng là mở ra, thông đạo liên tục 2 tiếng đồng hồ thời gian, thỉnh các vị chuẩn bị tốt. Một cái thật lớn kiến trúc dưới lòng đất vật nội, đại bộ phận người đều che màu đen áo choàng, hoặc là mang theo mặt nạ, không cho chính mình dung mạo bày ra ra chút nào, tiểu tâm cẩn thận chú ý người chung quanh. Nơi này người, Hắc Long sẽ nhà đấu giá, người càng nhiều. Tần Phong mang lên thánh giáp mũ giáp, theo sau lại mang theo một cái không có bất luận cái gì hoa văn cùng trang trí màu trắng mặt nạ, hơi thở cũng dùng hắc ám phủ văn che giấu đến chút nào không lộ. Bất quá người chung quanh, có thể cảm giác ra Tần Phong chỉ là B đoạn, cho nên đã có vài cái A đoạn năng lực giả, bởi vì người nhiều va chạm ở Tần Phong trên người, còn có một cái hung hăng chừng mắt nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, liền kém trực tiếp động thủ. Những người này, phía trước còn bị Tần Phong sợ tới mức kẻ ra quần đâu. Dùng hắc ám phủ văn che giấu hơi thở, rất nhiều người đều biết, cũng có một đại bộ phận người ở dùng, bất quá còn có một bộ phận người, thực lực cứng hãn, ngược lại không cần che giấu, mà là dùng thực lực đi chấn động những người khác. Tần Phong theo dòng người, nguyên bản là mua 2 chương phiếu, nhưng là lúc này hắn ý thức lực tra xét đến không gian bí cảnh thời điểm, lại phát hiện xem ra chỉ có thể chính mình đi. Bạch Ly ngủ rồi. Từ mua sắm thời gian bí cảnh lúc sau, Bạch Ly làm chuyện thứ nhất, chính là ổn định kia bí cảnh không gian vết rách, theo sau nuốt vào sở hữu tinh hoạch, bao gồm Tần Phong bán đấu giá A đoạn thú thần tinh hoạch. Theo sau, Bạch Ly hóa thành hồ ly thân hình, trực tiếp ngủ rồi. Một giấc này, ngủ đến thời gian cũng quá dài, ở Tần Phong xem ra chỉ dùng 3-4 thiên mà thôi, nhưng là ở bên trong, lại là 3-4 năm. Bạch Ly hồ ly thân hình cũng mỗi ngày đều phát sinh biến hóa, màu bạc da lông càng thêm lộng lẫy, giống như sao trời, thân hình đến là không có biến đại, có lẽ là thường xuyên sử dụng biến hình thuật nguyên nhân, Bạch Ly chiến đấu, rất ít sử dụng bản thể, có lẽ là lựa chọn đối chính mình có lợi một loại tiến hóa. Chẳng những không có biến đại, thậm chí còn có thu nhỏ lại xu thế, nhưng là không hề nghi ngờ, thực lực của nàng, lại ở điên cuồng đề cao. Tần Phong ngày đầu tiên xem thời điểm, Bạch Ly đã tới B6 đoạn, ngày hôm sau B7 đoạn, ngày thứ 3 B8 đoạn. Hiện giờ, đã tới B9 đoạn. Chỉ sợ lại quá một ngày, Bạch Ly liền khả năng tới A đoạn thú thần nông nỗi. Nhanh lên đi, đến chúng ta. Tần Phong bên người truyền đến một người thanh âm, hắn thu hồi ý thức lực, tiếp tục đi phía trước đi. Toàn bộ kiến trúc dưới lòng đất, nhất quỷ dị chính là trung gian khu vực, nơi đó có một cái đường kính 30 mét lốc xoáy, chung quanh lóng lánh màu bạc không gian phủ văn. Bên trong còn lại là màu bạc cùng màu đen lốc xoáy. Địa ngục nói lốc xoáy thông đạo. Nơi này chỉ có ở mỗi năm lúc này mới có thể an toàn, ngày thường cũng có thể tiến vào, nhưng là tiêu phí thật lớn, cho nên chỉ cung ứng Hắc Long sẽ chính mình tiến vào. Nhưng là địa ngục đảo thập phần nguy hiểm, nếu mỗi năm không thả người tiến vào rửa sạch, chỉ sợ Hắc Long sẽ người, cũng vô pháp đứng vững gót chân, thậm chí sẽ gặp được lớn hơn nữa nguy cơ. Cho nên, đây là một cái một hòn đá ném 2 chim kế hoạch. Thức mau, phía trước người nhảy xuống lốc xoáy, đến phiên Tần Phong. Tần Phong thuận thế nhảy dựng, biến mất ở này hắc ám lốc xoáy thông đạo giữa. Tần Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, theo sau 4 phía không gian kéo hắn, thoát ly nguyên bản không gian, giống như đi qua trong nháy mắt, lại hình như là 1 vạn năm, chung quanh hoàn cảnh, rốt cuộc thay đổi lên. Thái dương trên cao, độ ấm nóng bức vô cùng. Nhìn qua ít nhất có hơn 40 độ bộ dáng. Tần Phong xuất hiện vị trí, là giữa không trung. Trung quanh là mênh mông vô bờ rừng rậm, bởi vì không có phóng xuất ra cảm giác, không biết trung quanh tình huống như thế nào. Tần Phong tự do vật rơi xuống phía dưới rơi xuống, thực mau dẫm lên một cái nhánh cây thượng. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong một chân, đồng nhiên bị một cái dây đằng cuốn lấy, hắn không đợi phản ứng lại đây, một cổ thật lớn lực đạo, liền đem Tần Phong túm đi xuống. Phải biết rằng, hiện tại Tần Phong thân thể thập phần cường đại, đối với hắn tới nói thật lớn sức lực, đã là khủng bố vô cùng. Tần Phong lập tức rút ra thanh vương đao, thân hình uốn éo, chém rất kia dây đằng. Chỉ là lúc này, lại có 7-8 cái dây đằng, duỗi lại đây, cuốn lấy Tần Phong thân hình. Lúc này, Tần Phong đã từ cao lớn cây cối đỉnh, rơi xuống, đã không có lá cây che đậy, có thể nhìn đến hạ phóng tình cảnh. Một cái thật lớn, đường kính ước chừng có 20 mét tươi đẹp đóa hoa, đang ở nở rộ. Bởi vì quá mức thật lớn, cho nên cánh hoa thượng mỗi một cái hoa văn, đều rõ ràng có thể thấy được, màu trắng lông tơ, đều là một đám bén nhọn vô cùng gai ngược, mặt trên treo vô số dị thú thi thể, còn có sâm sâm bạch cốt, đêm này đóa hoa phụ trợ đến vô cùng đáng sợ. Nó chung quanh, đúng là này đó dây đằng, lan tràn đi ra ngoài khoảng cách, ước chừng có mấy trăm mễ. B đoạn thú hoàng cấp bậc thực vật biến dị. Không nghĩ tới gặp được như vậy khó chơi đồ vật. Đôi khi, thực vật biến dị, so dị thú càng thêm đáng sợ, đặc biệt là tiến hóa đến thú vương thú hoàng tồn tại. Tần Phong từ bỏ dãy rùa, này đó dây đằng tuy rằng sức lực thật lớn, nhưng là có thánh giáp bảo hộ, dây đằng thượng mang theo kịch độc gai ngược, tạm thời thương tổn không được Tần Phong, chỉ có thể một tầng tầng bao vây, theo sau đem Tần Phong kéo dài tới kia biến dị hoa ăn thịt người trước mặt. Biến dị hoa ăn thịt người thật lớn cánh hoa động lên, một ngụm đem Tần Phong nuốt vào. Cánh hoa hình thành gai ngược, muốn đâm thủng Tần Phong, nét không chỉ như thế, còn có một ít màu trắng dung dịch, chảy xuôi ra tới, kịch liệt tan mòn hơi thở, liền hút vào một ngụm đều sẽ cảm thấy khí quản bị hòa tan. Tần Phong tìm đã nín thở, nhìn chính mình chung quanh đều là xích hồng sắc tươi đẹp nhan sắc, lập tức buộc phát ra cường đại ý thức lực tới. Hỏa kết giới. Hỏa hệ phù văn bùng nổ. Trung quanh tức khắc bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, đụng tới những cái đó màu trắng dung dịch, phát ra phụt phụt tiếng vang tới. Hòa hồng sắc cánh hoa, chớp mắt cũng bị bậc lửa, Tần Phong dưới chân xuất hiện dung nham, tương đương ở cánh hoa giữa thả một phen lửa lớn. Ô ô ô ô ô. Hoa ăn thịt người phát ra kêu thảm thiết tới. Nó nhanh chóng mở ra miệng rộng, cánh hoa run rẩy, lập tức đem Tần Phong cùng dung nham đều ném bay ra đi. So núi lửa phun trào còn muốn đáng sợ dung nham trụ bay lên bầu trời, sở hữu dây đằng đều xúc cuốn lên tới, đêm này đóa hoa vây quanh. Tần Phong sao có thể buông tha đối phương, thanh vương đao xuất hiện ở trong tay. Hỏa diễm đao mang. Màu đen đao mang mở rộng 20 mét ngoại, một loạt dây đằng nháy mắt bị chặt đứt. Tần Phong hỏa kết giới vẫn là liên tục, này đó bị chặt đứt dây đằng, còn có sinh mệnh lực, nhưng là lại bị hỏa long nháy mắt cắn ướt. Rơi vào dung nham giữa đốt cháy lên. Thần Phong giống như thu hoạch cơ giống nhau, nhanh chóng cắt. Trong rừng rậm, bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, chiếm cứ ở chỗ này biến dị hoa ăn thịt người thú hoàng, bị Thần Phong nướng bờ bờ cờ thành một mảnh hôi than. Ông! Thần Phong ý thức lực, cấp tốc tiêu thăng. Trải qua nhiều lần chiến đấu, hấp thu vô số nhân loại dị năng giả ý thức lực, đã tới điểm tới hạn nông nỗi, theo này biến dị hoa ăn thịt người tử vong. Tần Phong dị năng giả thực lực, lại tiến thêm một bước. B3 đoạn. Chúc vô ngộng sinh nhật vui sướng, nhưng là làm ta thêm càng là không có khả năng làm, các ưu nằm liệt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 753 khủng bố địa ngục đảo. San giết biến dị hoa ăn thịt người, còn đạt được đối phương mục chi tâm. Tần Phong khởi đầu tốt đẹp, thập phần vừa lòng hiện tại thu hoạch. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì rừng ở nơi này chính là Tần Phong, mà không phải những người khác, nếu không liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người khác tiến vào nơi này, đều sẽ lựa chọn dùng dây thừng đem chính mình cùng đồng bọn buộc chặt trụ, nhảy xuống, rớt xuống đến một chỗ. Cứ việc như thế, bởi vì không gian thông đạo không nhất định xuất hiện ở nơi nào, vừa mới tiến vào, rơi vào tử vong nơi người, cũng chiếm cứ 1/10. 3 cái B đoạn năng lực giả nắm tay rớt xuống. Xuất hiện ở địa ngục đảo trên không lúc sau, phát hiện mặt đất cư nhiên là một mảnh đầm lầy. Cũng may, còn có một cái khô khốc lục địa, có thể cung ứng bọn họ chạm đất. Chỉ là ngay sau đó, này lục địa đột nhiên quay cuồng, một cái dữ tợn thật lớn cá sấu đầu, nháy mắt đem 3 người cắn ướt. Bên kia, mấy cái A đoạn năng lực giả, rớt xuống đến núi lửa bên cạnh, lại nhìn đến một đầu khủng bố, dài đến 100 mét hỏa hồng sắc 2 cánh cự long, từ trên bầu trời bay lượn mà qua. Nay cự long không phải thực khổng lồ, nhưng là hơi thở thập phần doa người. Là A đoạn thú thần. Này mấy cái A đoạn sợ tới mức lập tức gần tàng rồi hơi thở, nhưng là kia cự long lại sớm đã thấy được bọn họ. Khổng lồ cự long hơi hơi nghiêng đầu, theo sau mở ra khẩu, phụt lên ra một ngụm khủng bố long tức. Ngao giống. Ngọn lửa phun hạ, bao phủ này mấy cái A đoạn. Như vậy khủng bố sự tình, liên tiếp phát sinh, nhưng là cũng có vận khí nghịch thiên người, tìm được rồi một ít linh thảo, hoặc là trước kia năng lực giả tử vong thi cốt, bắt được người khác cả đời tài phú. Mà lúc này Tân Phong, còn ở rừng rậm giữa thăm dò. Trung quanh có một ít linh thảo linh quả, đối với bình thường năng lực giả tới nói, có lẽ giá trị không tồi, nhưng là đối với Tần Phong tới nói, trải qua quá thần sơn, lại có lưu kim 5 tháng xa tràn ngập toàn bộ Phong Lê Thành, mấy thứ này không cần cũng thế. Nhưng là, rừng rậm giữa dị thú, chính là nhiều như lông châu. Đi ra biến dị hoa ăn thịt người phạm vi lúc sau, lập tức có một đám lang hình thái dị thú vây công Tần Phong, bầy sói ước chừng có 20 cái, một con B4 đoạn thú vương mang đội. Mặt khác dị thú tất cả đều là B2 đoạn thú đem cấp bậc. Như vậy một đám dị thú, liền tính là gặp phải một đám 20 người B đoạn đội ngũ, cũng có thể dễ dàng xé rách, hóa thành bọn họ trong bụng chi vật. Đáng tiếc, bọn họ gặp được chính là Tần Phong. Nhẹ nhàng săn giết này đó dị thú, đem thi thể ném ở không gian phù văn giữa, Tần Phong tiếp tục thăm dò. Một đường đi đi rừng rừng, Tần Phong giết được vui sướng đầm địa. Dị thú đối với rất nhiều người tới nói, đặc biệt là hắc ám thế lực người tới nói, phi thường khó đối phó. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói, dị thú so nhân loại dễ đối phó quá nhiều, người còn sẽ chạy trốn, dị thú cũng sẽ, nhưng là lại chạy bất quá Tần Phong, không có như vậy phiền toái. Rừng rậm giữa lợi hại B đoạn dị thú đều bị Tần Phong tàn sát, tìm tới môn tới C đoạn dị thú, cũng bị Tần Phong giết cái sạch sẽ. Tần Phong quét ngang rừng rậm, nhìn như mênh mông vô bờ, trên thực tế Tần Phong thực mau liền đi ra. Ti. Tần Phong chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt một đỉnh núi. Ý thức lực giữa, đỉnh núi này quả thực chính là một tòa bảo sơn. Ngọn núi toàn bộ từ cục đá cấu thành, nhưng là Tần Phong ý thức lực giữa, lại biết này cục đá cũng không phải là bình thường cục đá, mà là một loại phi thường chân quý khoáng sản. Huyền lưu thạch. Hơn nữa nhiều như vậy. Tần Phong miễn bàn ăn nhiều kinh ngạc, lúc này đây, hắn nhưng không tính toán đi rồi. Này huyền lưu thạch bản tay đại một khối, liền tương đương với một cái bê đoạn linh thảo giá trị, một ngọn núi, đến giá trị nhiều ít. Ngọn núi này Tần Phong đều phải dọn không nó. Ý thức lực động lên, Tần Phong bắt đầu điên cuồng đem này đó cục đá để vào không gian phủ văn giữa. Chỉ là Tần Phong vừa mới dọn đi rồi mấy chục khối, một đạo bá đạo hơi thở, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phong ý thức lực giữa. Không chỉ như thế, này hơi thở còn bay nhanh tiếp cận lại đây. Tần Phong thực mau nhìn đến, ở núi đá thượng, một cái cho đen sắc thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh ấy đại khái có 5 mét trường, 2 mét cao, nhìn qua thật giống như là một cái thật lớn xe lửa, thân hình như là phóng đại bản con kiến. Trách không được, nguyên lai nơi này có huyền lưu kiến thú tồn tại. Huyền lưu kiến thú là một loại thực lực phi thường cường hãn trung thú, tự thân thực lực liền ở A2 đoạn trở lên, huyền lưu thạch sở di sang quý. Chính là bởi vì yêu cầu thú đem cắn nuốt năng lượng lúc sau, bài xích ra tới dư thừa năng lượng. A đoạn dị thú, ở trên địa cầu đã là đỉnh cấp tồn tại, yêu cầu kết hợp mười mấy tên A đoạn năng lực giả, mới có thể phá được, mà hiện tại, nhiều như vậy huyền lưu thạch, đến yêu cầu nhiều ít huyền lưu kiến thú. Như vậy nghĩ thời điểm, xám xịt ngọn núi bắt đầu chấn động lên. Một đám thật lớn đầu, từ sườn núi bên kia xuất hiện, Tần Phong sắc mặt, rốt cuộc thay đổi. Kia cư nhiên là đầu huyền lưu kiến thú. Ý thức lực giữa, này đó huyền lưu kiến thú từ thật lớn huyệt động giữa bò ra tới, càng ngày càng nhiều, ít nhất không dưới vạn chỉ. Đi. Tần Phong không chút nghĩ ngợi, cất bước liền chạy. Liền tính là Tần Phong, cũng trêu chọc không dậy nổi. Nhưng mà, này đó huyền lưu kiến thú, lại sao có thể sẽ bỏ qua Tần Phong? Tần Phong trên người lây dính thượng huyền lưu thạch hương vị, hoàn toàn vô pháp thoát khỏi này đó dị thú đổi giết. Tuy rằng huyền lưu thạch là này đó dị thú bài xích ra tới dư thừa năng lượng, nhưng là lại bị bọn họ coi như dự trữ lương, cho nên là đối với tộc đàn tới nói, cũng là phi thường quan trọng tồn tại. Thần Phong cầm đi bọn họ dự trữ lương, này còn lợi hại. Ầm ầm ầm. Chỉ sợ không có người tin tưởng, một đám con kiến có thể tạo thành sơn băng địa liệt cảnh tượng, nhưng là đương một đám con kiến mỗi một cái đều có xe vận tải lớn nhỏ, cảnh tượng như vậy. Thật giống như là sắt thép nước lũ giống nhau, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Tần Phong cũng không phải này đó con kiến đối thủ, chỉ có thể bị buộc đến phản hồi tới rồi rừng rậm giữa, nhưng là đối phương hiển nhiên không tính toán buông tha Tần Phong, một đường đuổi giết lại đây. Nơi đi đến, rừng rậm cây cối đều bị nghiền áp. Vạn quỷ mê tung, hắc ám bao phủ, bóng dáng xuyên qua. Tần Phong nghĩ mọi cách, thoát khỏi này đó con kiến. Chạy như điên đi ra ngoài vạn mét, huyền lưu kiến thú lúc này mới ném xuống hơn phân nửa, còn có 3 con, lại theo đuổi không bỏ, tốc độ cực nhanh. Loại này đặc thù tiến hóa huyền lưu kiến thú, tốc độ cư nhiên không thể so Tần Phong chậm. Những cái đó hẳn là sẽ không tới, một khi đã như vậy, liền giết chết hảo. Tần Phong rút ra thanh vương đao, xoay người săn giết lên. Chỉ là, này đó huyền lưu kiến thú, so trong tưởng tượng còn khó đối phó, này đó chính là A2 đoạn dị thú. Hắc ám xạ tuyến, hỏa diễm đao mang, chết. Thanh vương đao cắt ra đối phương sắc ngoài, nhưng là Tần Phong nội lực, tiêu hao thật lớn. Vâng, cuối cùng một cái huyền lưu kiến thú cũng ngã xuống trên mặt đất. 100 mét nội, đều là huyền lưu kiến thú tứ tung ngang dọc thi thể. Hô, Tần Phong trường phun ra một hơi tới. Về sau gặp được A đoạn dị thú, vẫn là không cần đi chạm vào hảo. Này đó dị thú thân thể liền có thể chống cự nội lực tiến công, nếu không phải có thanh vương đao đặc tính, Tần Phong chỉ sợ muốn càng cố hết sức, liền tính là hiện tại, Tần Phong nội lực cũng tiêu hao không ít. Tần Phong nội lực khổng lồ, trải qua phía trước săn giết, nội lực hồ nước đã có 560 hồ, hiện giờ chỉ săn giết 3 cái A đoạn dị thú, liền tiêu hao 50 hồ, như vậy đi xuống cũng thật bổ không trở lại. Ân. Tần Phong đột nhiên ý thức lực vừa động, cảm giác được một cái thú hoàng hơi thở đang ở tiếp cận. Đệ tam càng, xong việc làm, ngủ đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 754 Bạch Ly ra tay, thiên hạ ta có. Đây là một cái bê đoạn thú hoàng, độc hành hổ loại thú hoàng. Địa ngục đảo, thật đúng là đáng sợ, nhưng là cũng tràn ngập kỳ ngộ, ở địa cầu hoặc là mặt khác vị diện, dựng dục ra thú vương, nhưng không nhiều như vậy. Tần Phong không có bị huyền lưu kiến thú ảnh hưởng, trực tiếp buôn kia thú hoàng mà đi. Không lâu lúc sau, này thú hoàng tự nhiên trở thành Tần Phong chiến lợi phẩm. Đối với những người khác, địa ngục đảo là ác mộng, đối với Tần Phong tới nói, lại là tràn ngập tài phú. Thời gian thực mau trôi đi, ban đêm buông xuống, Tần Phong cũng đình chỉ chiến đấu. Hắn một ngày thu hoạch, chỉ sợ làm người tắp lưới. Bất quá mấy thứ này hắn đều lười đến xử lý. Tất cả đều đặt ở không gian phủ văn trang bị giữa, nếu chứa đầy, trực tiếp ném tới võ thần mộ giữa, Thiết Hưng Phúc tự nhiên sẽ phái người xử lý. Tần Phong tìm một cái sơn động, lấy ra một ít đồ ăn ăn lên, theo sau khoanh chân mà ngồi, lấy ra một ít linh thảo tới, khôi phục nội lực. Chờ đến trăng lên giữa trời, Tần Phong lúc này mới mở to mắt. Bạch Ly còn ở ngủ say, Tần Phong nghĩ, lấy ra một cái đặc thủ phủ văn trang bị. Cái này trang bị cùng kim chỉ nam không sai biệt lắm tương tự, địa ngục đảo chỉ mở ra 1 tháng thời gian, bởi vì không gian, kỹ thuật nguyên nhân, chỉ có ở cái này địa điểm, mới có thể có cố định không gian đạo tiêu phản hồi. Bất quá này đối với Bạch Ly tới nói, lại là vô dụng. Nhưng là Tần Phong vẫn là quyết định tiến đến nơi này. Bởi vì, Hắc Long sẽ sở dĩ ở chỗ này thành lập đạo tiêu, là bọn họ bá chiếm một cái tương đương cường đại thực vật biến dị. Muôn đời trí tuệ thụ. Đây là một cái căn cứ nghiên cứu, ít nhất sinh trưởng 10 vạn năm cổ xưa sinh vật, tự thân liền đến đạt kết đoạn, hơn nữa sẽ không chủ động công kích nhân loại. Tương phản, mọi người ở muôn đời trí tuệ dưới tảng cây tu luyện, còn rất có thể bị muôn đời trí tuệ thụ đưa tặng trí tuệ quả. Loại đồ vật này, có thể đề cao ý thức lực tiềm lực. Tần Phong Thiên Phú đã tới SS cấp bậc, lúc sau hắn đến là biết có không ít có thể đề cao Thiên Phú đồ vật, nhưng là không phải cơ duyên không có mở ra. Chính là dùng lúc sau không có hiệu quả. Kỳ thật không chỉ Tần Phong, rất nhiều người tới nơi này, chính là vì muôn đời trí tuệ thụ. Khoảng cách cư nhiên xa như vậy. Dựa theo lộ trình, ít nhất muốn nửa tháng, này vẫn là thuận lợi dưới tình huống. Nếu là những người khác, chỉ sợ có đi hay không được đến Hắc Long sẽ sơn trại, đều là cái vấn đề. Đương nhiên, nếu Bạch Ly thức tỉnh, này đó đều không phải vấn đề, liền tính Bạch Ly vẫn luôn ngủ say. Tần Phong cũng không lo lắng cho mình hay không có thể tới đạt, vừa lúc một đường chém giết, hắn thân thể, lập tức liền phải đột phá B3 đoạn. Bất quá, hiện tại đi rồi, có điểm không cam lòng A, như vậy nhiều huyền lưu thạch. Tần Phong nhíu mày. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Phong chung quanh không gian phủ văn phiêu đãng, một đạo thân ảnh từ không gian chung đi ra, mang theo cực kỳ khí thế cường đại. Một loại thần thánh, cao không thể phàn hơi thở, từ này đạo nhân ảnh trên người truyền đến. Màu bạc quang mang tan đi, này đạo nhân ảnh rốt cuộc lộ ra nàng khuynh thành chi tư. Bạch Ly. Tần Phong kêu gọi một tiếng, giờ khác này Bạch Ly, thật sự làm Tần Phong cảm thấy hình như là đám mây tiên hạc, có thể dương cánh bay cao, Ly chính mình càng ngày càng xa cảm giác. Cũng may, Bạch Ly cũng trong nháy mắt thu liễm chính mình trên người hơi thở, lộ ra đắc y rảo rạt nghịch ngợm bộ dáng. Xem ta, có phải hay không đẹp? Tần Phong nghẹn lại cười, nói, ân, đẹp. Bạch Ly cau mày, không cao hứng nói, ngươi nói dối, ngươi đều không có nhìn đến, mau xem. Bạch Ly dạo qua một vòng, Tần Phong lúc này mới nhìn đến, đối phương trên người cư nhiên nhiều một bộ trang phục. Này trang phục phi thường cổ xưa, lại có vẻ tiên khí phiêu phiêu, một thân màu trắng, mang theo màu bạc cám văn, có vẻ thần bí khó lường, nhìn kỹ đi, có một loại thập phần cảm giác cổ quái. Thật giống như, này không thuộc về bất luận cái gì một cái thời không trang phục giống nhau. Tần Phong kinh ngạc lên, từ đâu ra? Bạch Ly nói, ta huyết mạch truyền thừa lưu lại, chỉ có huyết mạch tới thần thú lúc sau, mới có thể ở một cái dị vị diện nội đạt được. Không gian cự thú, luôn là có rất nhiều thần kỳ phương pháp, Bạch Ly mâu thân cũng là dùng loại này phương pháp bảo hộ nàng. Hơn nữa, Bạch Ly mâu thân cũng không có trưởng thành đến cũng đủ cường đại, cũng đã tử vong. Thậm chí ở Bạch Ly mâu thân của mâu thân kia một thế hệ, cũng không có đạt thành thần thú yêu cầu. Không gian cự thú tuy rằng cường đại, nhưng là du lịch hư không, cũng sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm. Cho nên đối với này đó dị thú tới nói, thưa thất cũng không phải không có nguyên nhân. Là cái gì cấp bậc? Thần Phong hỏi. Nếu dựa theo các ngươi nhân loại tiêu chuẩn, hẳn là S đoạn bảo giáp cấp đường đâu. Bạch Ly nói. Hơn nữa bởi vì là cho thần cấp dị thú chuẩn bị, bảo giáp tự động mang thêm biến hình thuật cơ sở, muốn biến thành bộ dáng gì, liền biến thành bộ dáng gì, so thánh giáp công năng thượng, chính là khá hơn nhiều. Không tồi, phi thường lợi hại. Thần Phong tán thưởng lên. Đến nỗi đẹp hay không đẹp, điểm này cùng thực dụng tính so sánh với, căn bản không bỏ ở Tần Phong trong mắt. Bạch Ly phát hiện vô pháp cùng Tần Phong chia sẻ cái này có xinh đẹp hay không vấn đề, dứt khoát đem này tiền khí phiêu phiêu sao y y, biến thành một bộ đồ tác chiến, màu trắng mang theo ngân quang ám văn, nhìn kỹ, cùng Tần Phong thánh giáp đồ tác chiến, phi thường tương tự. Theo sau, Bạch Ly giơ tay, một cái giống như mặt trăng giống nhau, vánh bạch sắc mang theo ngân quang hình cầu, xuất hiện ở tay nàng trung. Thực hiển nhiên, thần thú truyền thừa giữa, trả lại cho nàng một cái thần binh. Đồng dạng là S đoạn thần binh. Cái này kêu làm 3.000 ngưng không cầu, tụ tập vô số không gian chi thạch hình thành, thậm chí, còn có thể không ngừng hấp thu không gian chi thạch. Lại nói tiếp, bởi vì địa cầu là vừa rồi không gian phủ văn tràn lan, vừa lúc có thể rất nhiều thu thập, có lẽ ta 3.000 ngưng không cầu có thể biến thành SS cấp bậc, thậm chí là 3S cấp bậc thần binh đâu. Tần Phong nhìn Bạch Ly đối với kia thần binh yêu thích không buông tay bộ dáng, xoa xoa đối phương đầu tóc, này đều không phải vấn đề. Chỉ cần cường đại nữa một ít, Bạch Ly muốn, Tần Phong đều có thể lộng tới tay. Đương nhiên, hiện tại cũng phải nhìn Bạch Ly thực lực. Vừa lúc, ngày mai liền xem ngươi đại khai sát giới. Vì cái gì phải đợi ngày mai? Hiện tại liền tới làm ngươi nhìn xem được rồi. Ngươi nói ngươi muốn giết chết ai, ta hiện tại a, đạn đạn móng tay, liền cho ngươi tiêu diệt. Ha ha ha. Tần Phong cười ha hả, nhìn Bạch Ly diếu võ dương oai, thậm chí có thể liên tưởng đến tiểu hồ ly dương nanh múa vớt, lại một chút không có uy hiếp lực đáng yêu bộ dáng. Nhưng là, đối với mặt khác sinh vật tới nói, đây chính là một cái thần thú nhổ ra nói, bị bất luận cái gì dị thú nghe được, đều sẽ sợ tới mức thẻ ra quần. Hảo, hiện tại liền đi, ta hôm nay, nhưng bị bọn họ đuổi giết khá dài thời gian đâu. Tần Phong dập tắt trước mặt ngọn lửa, mang theo Bạch Ly liền phản hồi kia tòa huyền lưu núi đá vị trí. Lúc này, chính là báo thù tới. Huyền lưu thạch đều lấy đi. Tần Phong nói. Đơn giản. Bạch Ly giơ tay, Bạch Ly trong tay màu bạc bảo cầu, nháy mắt bay đi ra ngoài, ở Bạch Ly chung quanh hình thành một đạo nửa vòng tròn đường cong. Nhưng mà, này đường cong lại vô hạn mở rộng, quả thực chính là một đạo ánh sáng, nháy mắt từ này huyền lưu núi đá chân núi, chém qua đi. Trong phút chốc, một ngọn núi bao đều bị chặt đứt, Bạch Ly lại lần nữa phất tay, này sơn núi liền vèo một chút, biến mất không thấy. Rời non lớp biển, bất quá như vậy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 755 hoành đẩy. Huyền lưu thạch nơi sườn núi, đều biến mất không thấy, đại địa san bằng giống như lao cắt. Ở san bằng trên mặt đất, lại xuất hiện một cái lại một cái cực đại huyệt động. Lúc này, này huyệt động giữa, xuất hiện ra vô số huyền lưu kiến thú. Quả thực giống như màu đen suối phun giống nhau dâng lên. Chúng nó ngửi được Tần Phong hơi thở, chung quanh cũng chỉ có hai người kia tồn tại, này đó huyền lưu kiến thú, điên cuồng nhằm phía Tần Phong cùng Bạch Ly, thật giống như là màu đen sóng chiều giống nhau, muốn bao phủ hai người. Tần Phong cả người căng chặt lên, liền phải tiến vào trạng thái chiến đấu, rốt cuộc có Bạch Ly tại bên người, chỉ cần không gian kết giới phóng thích, phân cách này đó huyền lưu kiến thú, vẫn là có thể chiến đấu. Chỉ là, không chờ Tần Phong bắt đầu chiến đấu, Bạch Ly trong tay viên cầu, lại lần nữa vung lên. Tần Phong chỉ cảm thấy, phía trước không gian, nháy mắt sụp đổ đi xuống. Này đó huyền lưu kiến thú, toàn bộ giống như bị cái gì lực lượng áp xúc giống nhau. Lập tức, áp thành một cái bánh trạng thái. Toàn bộ hình ảnh, nhìn qua quỷ dị cực kỳ. Nhưng là chính là tại đây loại trạng thái hạ, theo Bạch Ly thu hồi dị năng, này đó huyền lưu kiến thú bị phong xuất ra tới, Tần Phong dị năng, đột nhiên chuyển động lên. Ngay sau đó, vô số năng lượng, theo huyền lưu kiến thú tử vong thân hình, bị hút vào Tần Phong thân thể. Huyền lưu kiến thú thân khu đều là cứng rắn nhất áo giáp, bọn họ lực lượng thật lớn, làm kiến thú phân loại, có được gấp mấy trăm lần chính mình thân hình lực lượng. Đương loại này đặc tính, hóa thành thuần túy nhất năng lượng thời điểm, vừa lúc thêm vào ở Tần Phong trên người, làm Tần Phong thân hình, tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Nguyên bản lập tức liền phải lại lần nữa tăng lên thân thể, rốt cuộc phá tan một tầng trở ngại, lại lần nữa cường tráng lên. B3 đoạn. Tần Phong hơi thở lại lần nữa bạo trướng một tiết. Mà lúc này, phía trước mấy cái đại động giữa, lại lần nữa xuất hiện ra huyền lưu kiến thú. Không chỉ như thế, này đó huyền lưu kiến thú, cư nhiên mang theo cánh, hơi thở cũng từ thú đem cấp bậc, tới thu vương. Ầm ầm ầm. Một cái thật lớn thanh âm truyền đến, một cái động lớn chung quanh bùn đất tất cả đều bị đỉnh phiên đi ra ngoài, một cái càng thêm thật lớn thân ảnh, xuất hiện ở cửa động chỗ. Cái này huyền lưu kiến thú thân thượng đỏ đậm, hiển nhiên cùng mặt khác huyền lưu kiến thú bất đồng, thậm chí sau lưng còn trường 8 đối chuồn chuồn cánh, nhìn qua 7 màu sặc sỡ. A3 đoạn huyền lưu kiến thú hoàng. Nay tuyệt đối là một cái cường đại địch nhân, tuy rằng không có nuốt thiên cái loại này trong biển dị thú khủng bố, lại cũng tuyệt đối là Tần Phong trọng sinh đến bây giờ, tận gặp được mấy cái cường đại dị thú địch nhân. Lúc trước đối mặt nuốt thiên, Tần Phong cũng là cơ duyên xảo hợp, dùng trí thắng được công kích, hiện tại lại là chính diện đối thượng. Thú hoàng hơi thở, ập vào trước mặt, làm người hô hấp đều trầm trọng lên. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Bạch Ly động lên. Vèo. Bạch Ly nháy mắt biến mất ở tại chỗ, dừng ở này huyền lưu kiến thú hoàng trên người. Xoát xoát xoát xoát. Bốn cái màu bạc quang mang hiện lên, này huyền lưu kiến thú hoàng 8 đôi cánh, cư nhiên nháy mắt bị chặt đứt, hạ xuống, thật giống như sáng lạn lụa mỏng bay xuống. Bạch Ly giơ tay, này cánh đã biến mất ở đối phương trong tay. Chi? Bạch Ly vừa động thủ, huyền lưu kiến thú hoàng liền cảm giác tới rồi Bạch Ly thực lực, này cư nhiên là một cái thần thú. Dị thu giữa, cấp bậc càng là nghiêm ngặt, nếu không phải chủng tộc tương khắc, hoặc là vì đồ ăn linh thảo đánh nhau chết sống, này đó dị thú, tuyệt đối không dám khiêu chiến so với bọn hắn cường đại dị thú. Một cái thú hoàng, như thế nào cùng một cái thần thú chiến đấu? Này huyền lưu kiến thú hoàng, cất bước liền chạy. Chỉ là, nó lại như thế nào chạy, như thế nào có thể chạy trốn quá có được không gian dị năng Bạch Ly đâu. Bạch Ly giơ tay, ở huyền lưu kiến thú hoàng đầu thượng đè xuống. Kia quang cầu theo Bạch Ly động tác, tự nhiên di động đến Bạch Ly thủ hạ, dừng ở huyền lưu kiến thú hoàng đầu thượng. Trong phút chốc, vô số cái khe hiện lên, ở đối phương trên đỉnh đầu nổ tung. Không gian phủ văn nổ mạnh mở ra. Nháy mắt đem huyền lưu kiến thú hoàng cứng rắn đầu cắt ra, lộ ra bên trong trắng bóng huyết nục. Chi chi chi chi. Huyền lưu kiến thú hoàng phát ra thống khổ thét chói tai, muốn ném phi Bạch Ly, lại căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Trận chiến đấu này, từ lúc bắt đầu, cũng đã chú định kết cục. Tần Phong nhìn trước mắt này hết thảy, đã không có vừa rồi đề phòng cùng chiến đấu dục vọng, ngược lại nhẹ nhàng không thôi. Hắn đã từ Bạch Ly cố ý khoe ra vũ lực đáng chung, nhìn ra hiện tại Bạch Ly thực lực. Bất quá một màn này, như thế nào như vậy quen mắt đâu. Tần Phong nhẹ nhàng cười một chút, nghĩ tới hiện tại còn bị Chu Hạo dưỡng sủng vật tiểu hoàng, đối phương cũng là một cái kiến hậu, lúc trước chính là bị Bạch Ly đánh đến vỡ đầu chảy máu. Mà hiện tại, cái này dị thú Tần Phong nhưng không tính toán thu lưu, cho nên cũng không có ra tiếng, Bạch Ly trực tiếp nghiền nát đối phương đại não. Vâng! Huyền lưu kiến thú hoàng thật lớn thân hình ầm ầm ngã xuống, mà lúc này, mặt khác huyền lưu kiến thú đem cùng thú vương, sôi nổi ngửi được đặc thù hơi thở, chen chúc hướng huyền lưu kiến thú hoàng thi thể phương hướng bỏ đi. Huyền lưu kiến thú hoàng thân hình thượng cứng rắn sắc ngoài, chỉ cần bị bọn họ ăn luôn, là có thể làm cho bọn họ cũng tiến hóa trở thành thú hoàng, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chỉ là, nét này đó khổng lồ quân đoàn, tất cả đều bị Bạch Ly áp thành bánh nhân thịt. Không hề trì hoãn chiến đấu. Lao công, thế nào, ta lợi hại hay không? Bạch Ly nói. Ân, lợi hại, ta tiểu hồ ly, khẳng định là lợi hại nhất. Thần Phong nói. Bạch Ly con ngươi vừa chuyển, mở miệng hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ta hiện tại, có thể đánh qua cái kia Z sao? Thần Phong sửng sốt. Trăm triệu không nghĩ tới, Bạch Ly cư nhiên còn nghĩ đánh bại Z. Dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là có thể. Bất quá rét hồn võ đích sắc quái dị, không thể xem thường, chúng ta vẫn là bảo hiểm khởi kiến, ổn thỏa một chút, chờ đến ta cũng trở thành A đoạn thời điểm, ở cùng hắn đánh giá một phen đi. Thần Phong nói, Bạch Ly nghe thấy cái này tin tức, còn có chút thất vọng chu lên miệng, kỳ thật Bạch Ly cũng thực mang thủ, lần đầu tiên bị rét đuổi giết, đến lần thứ hai rét ở bọn họ trước mặt đoạt đi rồi hỏa thụ thụ tâm, đến lần thứ ba, cư nhiên thiếu nhân tình bị làm tiền. Có thể nói, Bạch Ly hận không thể hiện tại có thực lực, liền hành hung một lần Z. Ha ha, có cơ hội, hơn nữa, sẽ không quá trễ, đem đồ vật thu thập một chút, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Thần Phong nói, dù sao đêm tối đối Tần Phong tới nói, cũng không xem như chuyện này, hắn hiện tại tạm thời còn không vây, dẫn theo Bạch Ly, hướng muôn đời trí tuệ thụ phương hướng dựa sát, có lẽ còn có thể trước tiên đạt được một ít chỗ tốt đâu. Bạch Ly cũng không ở rồi dám đánh bạo Z sự tình. Đi thu thập đồ vật. Chỉ là Bạch Ly không có chú ý, Tần Phong lúc này nhìn thân ảnh của nàng, lộ ra một tia ấm áp ý cười tới. Tần Phong biết, Bạch Ly muốn đánh rét, có lẽ là cho chính mình xả giận đi. Tóm lại, đây là tiểu hồ ly một phen tâm ý, Tần Phong quyết định, cũng muốn nhanh hơn bước chân, không thể làm tiểu hồ ly, chờ đợi quá dài thời gian, huống chi. Cũng là thời điểm, làm rét nếm thử đau khổ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 756 Hỏa Long Ma Liệt. Bởi vì có Bạch Ly tồn tại, hai người một đường lang bạn, nơi đi đến, thi hoành khắp nơi. Tần Phong giết được trời đất tối sầm, nếu nói phía trước, Tần Phong trên người tràn ngập máu tươi sắc khí, hiện tại lại là dã thú huyết tinh khí. Sắc nhiều dị thú, không ngừng có máu tươi phun xạ đến Tần Phong trên người, chẳng sợ có thánh giáp tồn tại, loại này hơi thở cũng sẽ không tiêu tán. Tích lũy đến nhiều, hình thành một tầng đáng sợ hơi thở. Tương phản Bạch Ly liền không có loại này hơi thở tồn tại, có lẽ nàng thủ đoạn quá mức quỷ dị, có lẽ là thần thú hơi thở, vốn là không có khả năng bị mặt khác dị thú máu xâm nhiễm. Bạch Ly lên đường tốc độ không người có thể với tới, nếu không phải còn muốn thuận tiện săn giết chung quanh dị thú, bọn họ đã sớm tới rồi Hắc Long trại. Liền tính như thế, hai người tốc độ, cũng chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền đi xong rồi nửa tháng lộ trình. Lúc này Tần Phong cùng Bạch Ly không gian giữa, tất cả đều là dị thú thi thể, chỉ cần là bê đoạn thú hoàng, Tần Phong liền săn thú không dưới hơn 30 đầu, Bạch Ly càng là giết 7-8 cái A đoạn thú hoàng. Phía trước cấp Bạch Ly mua sắm tinh hạch tiền, tìm liền kiếm đã trở lại. Không chỉ như thế, địa ngục đảo giữa, cường đại dị thú thường thường sẽ bảo hộ rất mạnh linh bảo thực vật, chỉ cần sinh hoạt điều kiện không quá ác liệt, tất cả đều bị Bạch Ly di tải tới rồi đã ổn định thời gian bí cảnh giữa. Bên trong cũng chất đầy dị thú tinh hạch đảm đương năng lượng, tin tưởng không lâu lúc sau, Bạch Ly liền có thể lấy những cái đó thiên tài địa bảo, coi như trái cây ăn. Lại đi phía trước đi 200 km vị trí, liền không sai biệt lắm tới rồi. Thần Phong nhìn lướt qua Hắc Long sẽ bản đồ. Bạch Ly ân một tiếng, theo sau tâm niệm vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Liền ở ngay lúc này, một cái điểm đen xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa. Theo điểm đen càng lúc càng lớn, hai người đều thấy rõ ràng, đó là một cái cả người đỏ bừng sinh vật, thân hình thực khổng lồ, đầu hơn nữa cái đuôi, không sai biệt lắm có 500 mễ bộ dáng, cánh triển khai, lại cho người ta che trời cảm giác. Thần Phong theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Có chút sinh vật, tim đã trở thành một chỗ truyền kỳ. Hắc Long sẽ sở dĩ ở cái này địa ngục chi đảo đứng vững gốc chân, chính là bởi vì Hắc Long sẽ ép đoạn năng lực giả, tới nơi này lúc sau, săn giết một đầu A đoạn thú thần, một đầu Hắc Long. Ở Hắc Ám Chi Thành trung tâm vị trí Hắc Long Thạch, chính là dùng Hắc Long một cái nghịch lân chế tác mà thành. Nay tòa đảo nhỏ, kỳ thật cường đại nhất sinh vật, chính là long loại sinh vật. Đồng dạng, long loại sinh vật sinh hoạt ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì nơi này tài nguyên phi thường hảo, có thực tốt chỗ đồ ăn, chúng nó mới có thể sinh trưởng lên. Lúc này, nay thật lớn hỏa long triển khai cánh, nhào vào rừng rậm giữa, hình thành một phen đất rung núi chuyển lúc sau, lại lần nữa bay lên. Nó hữu lực sau chảo bắt được một con khổng lồ sinh vật. Kia cư nhiên là một con B8 đoạn thú hoàng cấp bậc voi ma mút cự tượng hoàng. Thứ này, cư nhiên chỉ là hỏa long đồ ăn. Đây là Hắc Long sẽ trong miệng xưng hô ma liệt đi. Thần Phong nói, đỉnh cấp thần thú, trí tuệ phi phàm, thậm chí có tên của mình. Hỏa long ma liệt khoảng cách Hắc Long sẽ sơn trại cũng không xa, ở Hắc Long sẽ ép đoạn giết chết Hắc Long lúc sau, thậm chí cùng ma liệt làm giao dịch. Đương nhiên, nếu có cơ hội nói, Hắc Long sẽ ép đoạn, nhất định sẽ giết chết ma liệt. Mà lúc này, Bạch Ly hai mắt lại vèo một chút, sáng lên. Lao công, đem cái này giết, vừa lúc có thể bắt được thần thú tinh hạch, hơn nữa nó tinh hạch vẫn là hỏa hệ, khẳng định không tồi. Bạch Ly nói. Tần Phong bất đắc dĩ cười khổ một chút, nói, hảo hảo, đừng đánh ma liệt chủ ý, nó thực lực, không nhất định so ngươi kém nhiều ít, hơn nữa hiện tại mất nhiều hơn được. Bạch Ly lại hiển nhiên có chút bất mãn, ngươi không cần xem thường hư không cự thú, cùng đẳng cấp đừng hạ, không có người là đối thủ của ta. Tần Phong vội vàng ôm Bạch Ly bả vai, sợ đối phương một cái xúc động đuổi theo đi. Nhưng là ma liệt đã là một cái không biết nhiều ít tuổi thần thú, căn cứ Hắc Long sẽ tình báo, cũng ước chừng có A5 đoạn, nếu chúng ta đều tới A đoạn, có lẽ còn có thể. Ngươi hiện tại cũng mới vừa A đoạn A, thậm chí còn chưa tới đạt A một đoạn. Bạch Ly có chút không cao hứng, xem xét chính mình không gian trung dị năng tinh hoạch, chỉ tiếc, A đoạn thú hoàng tinh hoạch căn bản không đủ đủ nàng tới A5 đoạn, thậm chí A1 đoạn đều miễn cưỡng. Hiện tại, cũng chỉ có thể từ bỏ đánh cái này đại hỏa long chủ ý. Tần Phong cũng không nghĩ tới đi treo chọc ma liệt, mang theo Bạch Ly tiếp tục đi phía trước đi. Ở ma liệt địa bản thượng, B đoạn thú hoàng vẫn là không ít, thậm chí vừa mới săn giết voi ma mút cự tượng thú hoàng, chính là quần cư. Bởi vì ma liệt xuất hiện, dẫn tới thú đàn chạy như điên chạy trốn, kinh hoàng dưới, tất cả đều hướng về phía Tần Phong phương hướng mà đến. Này đó dị thú thân hình đều có 3 tầng lâu cao, ầm ầm ầm chạy lên, mặt đất kịch liệt run rẩy, Tần Phong cùng Bạch Ly, đang ở này đó dị thú chạy như điên kịch bản thượng. Đối mặt, chính là ít nhất 7-8 đầu thú vương, còn có mấy trăm cái thú đem. Quan trọng nhất chính là, loại này hình thể thật lớn dị thú. Vốn chính là sức chiến đấu kinh người, cự tượng răng nanh nhìn qua có thể đâm thủng núi đá, tốc độ cũng cực nhanh. Ầm ầm ầm. Này đó voi ma mút cự tượng từ lại đây. Trung quanh mang thêm là vô số thổ hệ phù văn chấn động. Hết thể sinh vật đều bị bọn họ đánh sâu vào nghiền nát. Thần Phong rút ra thanh vương đao, không chút do dự phi thân dựng lên. Hỏa diễm đao mang. Một đầu voi ma mút cự tượng căn bản không chịu nổi Thần Phong thanh vương đao chém giết. Ổ cản sủ chấm nét nháy mắt bị tức đi cực đại đầu. Phúc! Máu tươi cuồng phun ra đi mười mấy mét, gây mùi huyết tinh khí vị, làm này đó voi ma mút cự tượng thú đem, đều bị chọc giận lên, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội. Ban đầu hoảng loạn đã tan đi, chúng nó cũng biết hỏa long ma liệt đã đi rồi. Cho nên, bọn họ đem sở hữu thù hận, đều đặt ở Tần Phong trên người. Ngừng! Một cái voi ma mút vang lớn thú vương giống giận lên. Trên bầu trời giáng xuống thật lớn hòn đá, tập hướng Tần Phong. Vèo vèo vèo vèo. Tần Phong phát động vạn quỷ mê tung, dễ dàng ở voi ma mút cự tượng đàn trung xuyên qua. Phốc phốc phốc. Như vào chỗ không người, tùy tay chém giết, chính là một cái voi ma mút vang lớn ầm ầm sập. Bất quá, bởi vì voi ma mút cự tượng thân hình khổng lồ, hơn nữa thổ hệ phù văn vần quanh, thật lớn thiên thạch ngã xuống, bùi đất phi dương, bên ngoài. Là nhìn không tới bên trong là bộ răng gì. Mà lúc này, cư nhiên có không ít người, ở bên ngoài ở nút. Có A đoạn, cũng có B đoạn năng lực giả. Trong đó vài người, đặc biệt thấy được, bọn họ cả người đều dùng đen nhánh áo choàng vờn quanh chính mình, để lộ ra khắc cốt sát ý cùng âm lãnh. Mọi người vũ khí, đều là đoàn binh, có rất nhiều truy thủ, có rất nhiều đoàn đao. Những người này, chỉ bằng khí chất, là có thể làm người nhận ra tới bọn họ thân phận. Sát thủ. Bất quá, này mấy người hiển nhiên là lâm thời khâu lên đội ngũ. Xem ra lại có con mồi tới cửa tới, bất quá cũng là xui xẻo, cư nhiên đánh vào voi ma mút cự tượng đàn nội. Như vậy không phải càng tốt sao? Một hồi thi thể bị dẫm thành bánh nhân thịt lúc sau, chỉ cần đi tìm không gian phù văn trang bị thì tốt rồi. Ha ha, nếu là cái dạng này lời nói, một hồi tới trước thì được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 757 chặn giết giả phản bị sát. Tổng cộng 4 cái sát thủ, những người này đến từ bất đồng tổ chức, có thậm chí là độc hành hiệp, thậm chí có một cái là những nhân loại khác liên minh người. Nhưng là, mỗi năm lúc này, đều trở thành bọn họ săn giết thịnh yến. Địa ngục đảo nội, trừ bỏ Hắc Long sẽ sơn trại là an toàn, hoang dã giữa, gặp được nhân loại đều thập phần nguy hiểm, tùy thời khả năng khiến cho một hồi liều chết vật lộn. Những người này, đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu điển phạm, đại bộ phận đều là hắc ám thế lực người, cho nhau chi gian cũng tranh cái người chết ta sống. Chỉ là, này 4 người giữa, chỉ còn lại có cuối cùng một người, không nói gì. Hắn ánh mắt xưa nay chưa từng có ngưng trọng, theo sau, lại đột nhiên lộ ra một cái không chút để ý tươi cười. Ha ha, cái kia, ta đột nhiên phát hiện có chút việc, ta đi trước. Mặt khác 3 người hơi hơi sửng sốt, mắt thấy rất tốt cơ hội tại đây, đối phương cư nhiên không đợi chờ. Chỉ là, đối phương khinh công cùng che giấu thủ đoạn tuyệt đối là 4 người giữa cường giả, chỉ là ngây người trong nháy mắt, liền mất đi người này tồn tại. Sao lại thế này, quan Kim Hạo như thế nào chạy? Không đúng, tiểu tử này, không phải là vừa rồi nói tới trước thì được, cho nên trước tiên xuất phát đi. Quan Kim Hạo, hào giảo hoạt. Những người này tất cả đều nóng nảy, sôi nổi thi triển ra ẩn nấp thân ảnh thủ đoạn, nhằm phía chiến trường trung ương. Phải biết rằng, bọn họ tuy rằng không có biện pháp đối kháng voi ma mút cự tượng, nhưng là bảo mệnh thủ đoạn lại vẫn phải có. Quan trọng nhất chính là, có thể cho mặt khác voi ma mút cự tượng, cảm giác không đến bọn họ tồn tại. Mà ở bọn họ vọt tới chiến đấu vòng nội thời điểm, một bên muốn trước tiên đi quan Kim Hạo, lại cũng trợn mắt há hốc mồm lên. Mấy người này điên rồi. Quan Kim Hạo hoàn toàn không nghĩ tới, hắn muốn chạy trốn thời điểm, những người khác cư nhiên chạy đi lên chịu chết. Voi ma mút cự tượng chiến đấu lĩnh vực giữa, lúc này đã biến thành một mảnh khủng bố mà thứ nơi, trên đỉnh đầu, hình thành một cái giống như thiên thạch gió lốc giống nhau địa phương, làm người căn bản vô pháp ở không trung phi hành. Cơ hồ là ngăn chặn mặt khác sinh vật sinh tồn thủ đoạn, bất quá, Bạch Ly cùng Tần Phong muốn chạy, còn không có sinh vật có thể ngăn lại, mấu chốt nhất chính là, Tần Phong không cần chạy trốn. Sắc. Thanh vương đao màu đen hỏa diễm đao mang, ở voi ma mút cự tượng giữa xuyên qua. Mà lúc này, 3 cái sát thủ tiến đến, đều cho rằng Tần Phong ở làm cuối cùng dãy rua, lại không nghĩ rằng, nhìn đến cư nhiên là cái dạng này cảnh tượng. Một người, một mình khiêu chiến một đám dị thú, dưới chân như gió, càng là thành công trăm hơn 1000 hư ảnh. Những người này tất cả đều trợn tròn mắt. Sao có thể, hắn như thế nào có vạn quỷ mê tung? Hắn tuyệt đối không phải quan Kim Hạo. Không tốt, quan Kim Hạo vừa mới không phải tới nơi này, là thật sự không tính toán tới, hắn ở tranh chiến, cái này thực lực thật là khủng khiếp. Những người này hiện tại, đã hối hận không ngừng. Nhưng là, chung quanh khí chàng ở bên ngoài cảm giác không ra, tới rồi bên trong, mới biết được cỡ nào khủng bố, căn bản trốn không thoát đi. Mắng mắng mắng. Đại địa bộc phát ra một đám bén nhọn đâm mạnh, muốn đâm thủng bọn họ. Càng là có thật lớn vết rách hiện lên, làm người cảm thấy đại địa giữa có từng đợt lực hấp dẫn, buộc chặt bọn họ xuống phía dưới truy đi. Huống chi, lúc này, Thần Phong đã phát hiện những người này. Nga! Tới nhặt tiện nghi. Thần Phong lập tức liền tỏa định mấy người này. Chỉ là vội vàng đảo qua, Thần Phong liền nhận ra đối phương thân phận. Đều là chứ danh sát thủ. Nghĩ vậy, Thần Phong lập tức cười lạnh lên. Khi ta là dê béo. Một khi đã như vậy, các ngươi coi như tà chất dinh dưỡng đi. Tần Phong chiến đấu thời gian dài như vậy, Thanh Vương đao đã là A đoạn thần binh, duy trì cũng tiêu hao nội lực, hiện tại Tần Phong nội lực tiêu hao đến không ít, tuy rằng đủ để cho hắn giết chết này đó voi ma mút cự tượng, nhưng là có người lại đây đưa nội lực, Tần Phong cầu mà không được. Vạn quỷ mê tung. Trong phút chốc, Tần Phong phân ra thượng trăm cái quỷ ảnh, nháy mắt chạy về phía trong đó một sát thủ. Này sát thủ chung quanh cũng đều có voi ma mút cự tượng tồn tại, hơn nữa này đó voi ma mút cự tượng đều ở đối địch Tần Phong, nhìn đến Tần Phong chạy đến bên kia, sôi nổi phát ra khủng bố thổ hệ dị năng tới. Tần Phong quanh thân vờn quanh nội lực cương khí, ngăn cản những cái đó dị năng công kích, hắn nội lực cường đại, hoàn toàn có thể làm lơ này đó. Nhưng là đối phương cái này sát thủ, lại không có như vậy cường ngăn cản lực. A, này sát thủ chính là lại cường, cũng vô pháp tại như vậy dày đặc dị năng giữa sinh tồn, tức khắc bị mà thứ sát đến, thân hình bị dày nặng thổ hệ dị năng xâm nhiễm, trở nên trầm trọng vô cùng. Tần Phong vạn quỷ mê tung tiếp cận, nháy mắt dừng ở đối phương phía sau. Một đạo hắc ám quang mang tức khắc bao phủ cái này sát thủ, làm hắn cảm thấy cả người đều suy yếu lên. Liền ở ngay lúc này, một cái bàn tay dán ở hắn phía sau. Hấp tinh quyết. Trong phút chốc, này sát thủ chỉ cảm thấy, chính mình đan điền, thật giống như là phá một cái động giống nhau, nội lực bay nhanh chạy xuôi đi ra ngoài. Này đó nội lực, toàn bộ bị Tần Phong hấp thu. Một cái A3 đoạn sát thủ, nội lực có 3 trong nước lực, hóa thành 30 hồ nước, bổ sung Tần Phong đan điền tiêu hao. Chỉ là, này nội lực bị hút đi sát thủ, tự nhiên không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Kinh mạch chạy ngược kết quả làm hắn không chế không được thân thể của mình, mà trên mặt đất thổ thứ, lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. A, này sát thủ tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Phúc, thổ thứ đâm xuyên qua đối phương thân hình, hơn nữa thổ thứ còn đang không ngừng cất cao, nháy mắt đem này sát thủ thi thể, nét xé rách. Một cái cường đại A đoạn sát thủ, liền như vậy chết ở nơi này. Mà liền ở ngay lúc này, nguyên bản vẫn luôn không có động, giấu ở trong hư không Bạch Ly, đột nhiên ra tay. Chỉ là nhẹ nhàng một triệu, kia sát thủ trên người liền xuất hiện mấy chục cái màu bạc quang điểm, những người khác tầm mắt dừng ở kia thượng, tự nhiên biết đó là cái gì. Đó là kia sát thủ trên người không gian phủ văn trang bị. Này đó trang bị, không chỉ là sát thủ chính mình, còn có mấy ngày nay, bọn họ chặn giết những người khác, đạt được. Hiện tại tất cả đều vì bọn họ làm áo cưới. Mà liền tại hạ một khắc, dư lại hai cái sát thủ, chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Bởi vì, nếu Tần Phong giết người kia, hắn tự nhiên cũng có thể sát dư lại. Tần Phong ý thức lực, đã chuyển rời đến bọn họ trên người. Hai người kia, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Cháy mau. Độn ẩn quyết. Một sát thủ phóng xuất ra cả người nội lực, kích hoạt bí kỹ. Lúc này, Tần Phong ý thức lực đều không thể tỏa định đối phương, mà đối phương tốc độ, càng là khủng bố. Chỉ sợ liền nhanh nhất S cấp cổ võ khinh công, đều đuổi không kịp. Chỉ là, liền ở ngay lúc này, một đạo màu bạc quang mang ở hắn trước người xuất hiện. Này sát thủ đã không chế không được chính mình, một đầu va chạm ở cái này màu bạc quang mang thượng. Giờ khắc này, này sát thủ tái xuất hiện, lại là chính đánh vào Tần Phong trên người. Hắn cũng là đầy mặt mờ mịt, chính mình vừa mới rõ ràng là ra bên ngoài chạy, như thế nào lại rơi vào Tần Phong trước mặt. Chỉ là, Tần Phong lại biết đây là vì cái gì. Bạch Ly không gian dị năng. Hắn cùng Bạch Ly đã ở bên nhau mau 3 năm, ăn ý độ càng là trong lòng vừa động, liền biết đối phương muốn làm gì. Tần Phong không chút nghĩ ngợi, nâng lên thanh vương đao tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 758 tới Hắc Long Trại. Kia sát thủ còn ở bùng nổ bí kỹ, thân hình còn ở chạy như điên, nháy mắt xẹt qua Tần Phong bên người. Chỉ là chạy ra mấy mét lúc sau, đối phương cổ cùng thân hình đã phân cách mở ra. Chết không nhắm mắt. Hấp tinh quyết, hấp lực. Tần Phong nâng lên bàn tay, đem đối phương thân hình hút trở về, nội lực mãnh liệt dũng mãnh vào Tần Phong đan điền nội. A2 đoạn sát thủ, đổi 20 hồ nước nội lực. Phía trước tiêu hao, toàn bộ bổ sung, còn có dư thừa. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong thi triển khinh công, tránh né đông đảo voi ma mút cự tượng công kích, lắc mình tới cái thứ 3 sát thủ bên người. Kia cái thứ 3 sát thủ chỉ có thể miễn cưỡng tránh né chung quanh voi ma mút cự tượng công kích. Hiện tại lại nhiều một cái như hổ rình mồi Tần Phong, sao có thể ngăn cản được trụ. Quan Kim Hạo, ngươi hại ta. Kia sát thủ phát ra không cam lòng giống giận tới. Tần Phong giữa mày một trọn, lại không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp diệt sát đối phương. Mà lúc này, còn đang xem náo nhiệt Quan Kim Hạo, thầm mắng một tiếng, không dám lại lưu lại, quay đầu liền chạy mất. Các ngươi muốn đi giết người, trách ta làm gì? Hiện tại các ngươi là hại ta đi. Cái kia Tần Phong, hẳn là biết ta ở phụ cận, đến chạy mau. Nếu xuất hiện mặt khác địch nhân, cho dù là S đoạn, Quan Kim Hạo đều có tự tin bằng vào Vạn Quỷ Mê Tung, chạy ra sinh thiên. Nhưng là hiện tại Tần Phong Vạn Quỷ Mê Tung, tu luyện đến so với hắn đều hảo, thậm chí càng cường đại, Quan Kim Hạo cũng thật không có kia phân tự tin. Thật là giáo hội đồ đệ, đói chết sư phó. Quan Kim Hạo thầm mắng một tiếng, bất quá Tần Phong sẽ không thừa nhận, có quan hệ Kim Hạo cái này sư phó là được rồi. Tần Phong cũng không xác định Quan Kim Hạo có phải hay không ở phụ cận, rốt cuộc Quan Kim Hạo cũng rất cẩn thận, không có tiếp cận nơi này, cũng có thể là trước mắt người này, nhìn ra Tần Phong Vạn Quỷ Mê Tung hô lên tới. Chỉ là, Tần Phong trực giác đi lên nói, là cảm thấy Quan Kim Hạo ở phụ cận. Bởi vì này đó sát thủ, thường xuyên làm chuyện như vậy. Xem ra Tần Phong rảo thất bại đối phương chuyện tốt. Bất quá ngư ông đắc lợi cảm giác, chính là thật không sai, những người này đồ vật, tất cả đều bỏ thêm vào Tần Phong hầu bao. Lúc này, diệt sát ba cái sát thủ lúc sau, Tần Phong lại sát nổi lên voi ma mút cử tượng, giống như sát gà đổ cẩu giống nhau nhẹ nhàng. Dần dần, này mấy trăm voi ma mút cử tượng, đã thiệt hại một nửa, hình thành đại địa lĩnh vực cũng dần dần biến mất, thậm chí liền trên đỉnh đầu thiên thạch, đều không thể bảo trì. Huyết tinh hơi thở lan tràn, làm tộc đàn trong lòng dâng lên bất an, có voi ma mút cử tượng, bắt đầu lui về phía sau. Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi cái. Voi ma mút cử tượng rốt cuộc tìm về lý trí, cũng trả giá thật lớn đại giới, hiện giờ, chỉ có thể tán loạn buôn đảo. Tần Phong cũng không có truy kích, này đó đại gia hỏa nhìn qua cồng kềnh, nhưng là có được thổ hệ dị năng, thật là xúc địa thành thốn, đuổi không kịp. Thu thập một chút. Lúc này Tần Phong thật giúp không được gì, này đó voi ma mút cử tượng thật sự là quá lớn, nếu là trọng sinh phía trước Tần Phong, khẳng định liền chém rất ngà voi, đào đi tinh hoạch, liền tượng ra đều không quá có thể xử lý. May mắn có Bạch Ly, này đó voi ma mút cử tượng, tất cả đều trang đi, trở về lại làm Phong Lê tập đoàn người xử lý đi. Không thể không nói, lần này thu hoạch, chỉ sợ là ở trên địa cầu, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng tích lũy đến. Thu thập nơi này lúc sau, Tần Phong cùng Bạch Ly tiếp tục đi tới. Theo đi ngang qua Hỏa Long Ma liệt địa bàn, dị thú thực lực cũng càng ngày càng thấp, rất ít nhìn đến A đoạn dị thú, thậm chí bắt đầu xuất hiện một ít C đoạn dị thú. Bởi vì nơi này, đã tới Hắc Long Sơn trại địa bàn. Khoảng cách rất xa, Tần Phong đã thấy được một đỉnh núi, còn có trên ngọn núi, duy nhất một cái giống Tùng Bách bộ dáng tồn tại. Hắc Long Sơn trại, đã bị này Tùng Bách bao phủ nhất trung tâm vị trí. Thậm chí có thể nói, vẫn luôn bị này Tùng Bách che chở. Muôn đời trí tuệ thụ. Có thứ tốt. Bạch Ly hai mắt, lập tức sáng lên, nàng đã ngửi được trong không khí hương vị. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, nói, muôn đời trí tuệ thụ trái cây, tự nhiên là thứ tốt, bất quá đừng dùng cường ngạnh thủ đoạn lấy, này đó đều là cơ duyên ban cho, chọc giận cái này muôn đời trí tuệ thụ, chính là phi thường nghiêm trọng. Tần Phong có biết, Hắc Long sẽ có thể thành lập lên. Chiếm cứ một cái thành thị, thậm chí trở thành hóa hạ đệ nhất hắc ám thế lực, tự nhiên không có khả năng chỉ có một kết đoạn. Căn cứ truyền thuyết, chính là có ba cái trở lên, bất quá trong đó một cái, đã phế bỏ. Đó là một dị năng giả, lúc ấy liền muốn mạnh mẽ bắt lấy trí tuệ thụ trái cây, tuy rằng thành công, nhưng là kia trái cây ăn luôn lúc sau, này dị năng giả trực tiếp biến thành ngốc tử. Mà trí tuệ thụ ban thưởng cấp những người khác trái cây. Lại có thể tăng lên dị năng thiên phú cùng cổ võ thiên phú, đối bất luận cái gì thuộc về bọn họ lĩnh vực sự tình, đều càng thêm thấu triệt, nắm giữ đến nhẹ nhàng lên. Có thể nói, thật là trí tuệ được đến tăng lên. Muôn đời trí tuệ thụ, cũng bởi vậy mệnh danh. Được rồi, ta đã biết, ta như vậy thông minh, trí tuệ thụ khẳng định sẽ cho ta một ít đồ vật. Bạch Ly nói, Tần Phong cũng gật gật đầu, lại nói tiếp kỳ quái, trí tuệ thụ cho mỗi một người trái cây. Đều là không giống nhau, tác dụng tuy rằng đại khái đều tương đồng, nhưng là cũng có một ít thêm vào, độc đáo thích hợp chính mình đồ vật xuất hiện. Thần Phong biết đến, tốt nhất hiệu quả, chính là song hệ dị năng. Một dị năng giả, nắm giữ một phần dị năng liền phi thường không tồi, nắm giữ một loại khác dị năng, trừ bỏ trí tuệ thụ, Thần Phong còn không có nghe nói qua. Bất quá này hiệu quả đối ta không có gì tác dụng, hắc ám dị năng có được cắn nuốt hiệu quả. Ta hiện tại đã nắm giữ càng nhiều khác hệ dị năng. Hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ. Bất quá, tóm lại là một loại chờ mong. Tần Phong cùng Bạch Ly, rốt cuộc tới rồi Hắc Long sẽ chân núi, lúc này, đã có thể nhìn đến mặt khác năng lực giả tồn tại. mấy cái A đoạn năng lực giả, cũng thấy được Tần Phong cùng Bạch Ly. Nga! Vận khí tốt như vậy, cư nhiên có hai cái B đoạn tiểu gia hỏa tới rồi nơi này. Có lẽ là những người khác đều đã chết, chỉ có bọn họ sống sót. Giết lúc sau, hẳn là có không ít thứ tốt đi. Này đó năng lực giả, đều là A đoạn, làm tiền một phen đã là thái độ bình thường. Ai làm B đoạn năng lực giả thực lực được, căn bản là đợi làm thị sân dương. Này đó A đoạn, có căn bản không có tham gia Hắc Long đấu giá hội, bởi vì không có tiền. Chỉ là lúc này, lại có một ít người, nhìn đến Tần Phong lúc sau, sắc mặt đều thay đổi lên. Các ngươi điên rồi sao? Không nhìn xem cái này B đoạn là ai? Không phải cái gì B đoạn, đều là giống nhau, tiểu tâm gặp phải ván sát. Đáng chết, cư nhiên là cái kia giết người kẻ điên, đi mau, đừng làm cho hắn nhìn đến chúng ta. Đến lúc đó nhớ lại tới chúng ta phía trước vây công quá hắn, muốn tìm chúng ta tính sổ, chạy đều không kịp. Đi đi đi. Những người này lập tức quay đầu liền chạy, lưu lại không biết Tần Phong thân phận người, cũng đều không dám ra tay, liền đánh ra ánh mắt, đều trở nên sắc bén lên. Tần Phong nhưng không để ý đến đối phương, mang theo Bạch Ly tới muôn đời trí tuệ dưới tầng cây. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 759 trí tuệ quả nghịch thiên sửa mệnh. Hắc Long trại giữa, trừ bỏ cố định vị trí có một ít phòng ở, mặt khác là không có khách sạn lữ quán, bởi vì cũng không cần. Mọi người đều ở trí tuệ dưới tầng cây, thành lập lều trại nhỏ, ở chỗ này tu luyện, ở chỗ này ăn trụ. Lúc này muôn đời trí tuệ dưới tầng cây đã dựng một cái lại một cái lều trại, bất quá cho nhau chi gian đều là có chút khoảng cách, loại này khoảng cách cũng là một loại an toàn khoảng cách. Có lều trại dựng ở bên nhau, xem như cho nhau chiếu ứng. Chỉ là, đại gia các hoài tâm tư, đều đề phòng những người khác. Liên ở ngay lúc này, Thần Phong vừa lúc thấy được một cái người quen. Nga! Vị tiên sinh này, thật xảo a, lại gặp. Thần Phong mỉm cười, mang theo Bạch Ly đi qua. Lưu Hàng trên mặt cưỡng bách bài trừ tới một cái tươi cười, lại so với khóc đều khó coi. Hắn nhưng không cảm thấy xảo, trong lòng thậm chí ở điên cuồng hét lên. Hắn như thế nào lại tới nữa, quả thực âm hồn không tan, đừng lại đến tìm ta. Đáng tiếc, Tần Phong căn bản không biết hắn nội tâm ý tưởng, không chỉ như thế, còn vẫn duy trì mỉm cười, tiếp tục nói, ta đến bây giờ, còn không biết, tiên sinh tên đâu. Lưu Hàng trên trán cũng toát ra hắn tới. Không, không cần biết tên của ta, ta và ngươi không thân. Luôn là gặp mặt, cũng là một loại duyên phận, nhiều thấy vài lần, liền chín. Tần Phong đạm cười rộ lên. Huống chi, ta còn có chuyện phiền toái ngươi đâu, ta nhìn chung quanh không có nhiều ít địa phương, ngươi bên này rất không tồi, hướng mặt bên gì một gì, cho ta điểm địa phương, như thế nào? Lưu Hàng lẻ loi một người, nhưng là cũng là một cái A đoạn, những người khác khoảng cách hắn vị trí, đều có 20 mễ tả hữu khoảng cách thành lập lều trại, Tần Phong muốn cho hắn di động một chút, khoảng cách 10 mễ liền có thể, như vậy Tần Phong cũng có thể ở cái này địa phương thành lập một chút. Lưu Hàng sao có thể không đồng ý, tuy rằng trong lòng điên cuồng hét lên, nhưng là đối mặt Tần Phong, hắn vẫn là sợ hãi. Đặc biệt là, Tần Phong phía trước trên người còn có sát khí, hiện tại lại tất cả đều là dị thú huyết tinh khí, chỉ sợ tới trên đường, không thiếu săn giết. Người như vậy, thực lực quá cường, cũng quá không dễ chọc. Một khi ra tay, Lưu Hàng cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không phiền thoái, ta vừa lúc phải đi, nơi này cho ngươi đi. Lưu Hàng vội vàng nói. Thần Phong nói, chẳng lẽ vị tiên sinh này là ghét bỏ ta? Ta tới ngươi liền đi, như vậy không hảo đi, đừng đến lúc đó, đi rồi lúc sau còn trở về, này liền khó coi. Lưu Hàng trong lòng quả thực ở khóc lóc thảm thiết, đi cư nhiên cũng không được. Hơn nữa, Tần Phong này rõ ràng là cảm thấy, hắn đi rồi liền không thể đã trở lại, này Lưu Hàng sao có thể nguyên nhân? Kia, ta đây liền dịch một dịch đi. Lưu Hàng nói. Trong lòng một vạn cái không muốn cùng Tần Phong làm hàng xóm. Tần Phong lưu chữ Lưu Hàng, cũng là có nguyên nhân. Hắn tuy rằng không e ngại mặt khác ga đoạn, thậm chí Bạch Ly ở, hắn dám một tá trăm người. Nhưng là này hiển nhiên là lãng phí thời gian, chậm trễ chính mình sự tình, cho nên đôi khi làm người lưu một đường, không cần trêu chọc quá nhiều người, làm người cảm thấy Tần Phong hùng hổ doa người. Như vậy, ít nhất không có phạm vào nhiều người tức giận. Lưu Hàng dịch một chút khoảng cách, Tần Phong cùng Bạch Ly, tự nhiên dựng một cái lều trại tới, về sau mấy chục tiền, nơi này chính là bọn họ nơi. Đương nhiên, ban ngày thời điểm mọi người cũng sẽ đi săn thú, chỉ có buổi tối thời điểm, cũng càng an tĩnh, càng thích hợp tu luyện, tiến vào loại trạng thái này hạ, trí tuệ thụ mới có thể giáng xuống trái cây. Mà hiện tại, mặt trời chiều ngã về tây, đã đến lúc trời chẳng vạng, năng lực giả nhóm cũng sôi nổi phản hồi, thậm chí có người bắt đầu chế biến thức ăn đồ ăn. Tần Phong cũng tâm tình không tồi cắt ra một khối thú vương tượng thịt, đặt ở hỏa thượng nướng bờ bờ quờ, Bạch Ly ở bên cạnh nhìn chằm chằm chảy nước miếng. Mỹ Mỹ ăn một đốn, thời gian cũng tới rồi buổi tối. Muôn đời trí tuệ thụ tản ra nhàn nhạt hoa quang, mặt trên trái cây càng là có ánh bạch sắc quang mang, cùng ánh trăng lẫn nhau chiếu rọi. Trên thực tế, kia trái cây là tinh ánh dịch thấu tồn tại. Mọi người không tự giác hạ thấp thanh âm, theo sau khoanh chân mà ngồi, dị năng giả sử dụng minh tường thuật, cổ võ giả tu luyện nội lực, liền súng ống giả, chỉ có súng ống giả, đều ở lợi dụng đặc thù ý thức lực rèn luyện pháp, rèn luyện ý thức lực. Đột nhiên, đám người giữa, một tiếng kinh hô truyền đến. Một cái tinh ánh dịch thấu trái cây, hạ xuống. Vị trí này nhìn qua thực tới gần bên ngoài, bên kia tất cả đều là bê đoạn năng lực giả. Trái cây phiêu đãng thật sự chậm, nhưng là không có người dám đi cướp đoạt, nếu không bắt được, cũng đều là có độc trái cây. Lúc này, trong đám người ngồi xếp bằng một người, tựa hồ bị bao phủ ở một tầng hoa quang giữa, cùng này trái cây lẫn nhau chiếu rọi, dần dần, liền chính hắn đều như có cảm giác, mở mắt. Theo sau, kia trái cây vèo một chút, dừng ở hắn trong lòng ngực. Người nọ trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới vận may đáp xuống ở chính mình trên người. Nay chỉ là một cái bê một đoạn súng ống giả mà thôi. Bất quá thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, không chút do dự đem trái cây một ngụm ăn xong, vốn đang tưởng đi lên cướp đoạt ta đoạn, tất cả đều dừng tay, lại đều âm trầm nhìn người nọ liếc mắt một cái. Theo sát, cái này may mắn người, phát ra một tiếng kinh hô. Ý thức lực trung tâm, đây là ý thức lực trung tâm sao? Ta trở thành dị năng giả. Người này miệng cơ hồ liệt tới rồi lỗ thai mặt sau, mừng như điên chi sắc hiện lên ở trên mặt. Phải biết rằng, súng ống giả có thể tới đạt B đoạn, đều là phi thường khó được tồn tại. Muốn tới A đoạn, không có nhất định cơ duyên là không có khả năng, cũng không có uy lực như vậy đại vũ khí. Nhưng là, nếu có được ý thức lực trung tâm, này liền không giống nhau. Đối phương tương lai, rất có thể bước lên A đoạn. Muôn đời trí tuệ thụ, thật là thần kỳ. Bất quá cũng chỉ có thực lực tới rồi, mới có thể biết này đó thần kỳ đồ vật. Ta trọng sinh phía trước, tuy rằng tới A đoạn, nhưng là Hắc Long sẽ như vậy địa phương, là không dám tới. Kêu B đoạn năng lực giả tuy rằng là ở bên ngoài phạm vi, nhưng là đạt được trí tuệ quả lúc sau, thực nhanh có một cái A đoạn qua đi, hai người hiển nhiên là nhận thức, hơn nữa dung mạo phi thường tương tự. Đây là một đôi phụ tử. Hơn nữa, này hai người đều là Hắc Ám thế lực người, cũng không có che giấu bộ mặt. Trọng sinh phía trước làm nhân loại liên minh thành viên, cho dù là một cái lính đánh thuê vương, loại địa phương này, Tần Phong cũng là không dám đặt chân. Bất quá hiện tại tự nhiên không giống nhau, ta cũng muốn thử xem, có thể hay không đạt được trí tuệ quả. Tần Phong khoanh chân mà ngồi, suy nghĩ một chút, trực tiếp tu luyện khởi hấp tinh quyết tới. Hiện tại đối với hắn tới nói, cổ võ thực lực, tự nhiên là cường hãn nhất tồn tại. Tần Phong trầm hạ tâm, tu luyện lên. Tuy rằng phía trước hấp thu ba cái A đoạn nội lực, nhưng là lúc sau chiến đấu vẫn là tiêu hao rớt, Tần Phong nội lực không có gia tăng, ngược lại yêu cầu khôi phục. Nay một tu luyện, tự nhiên liền hồn nhiên quên mình, Tần Phong dùng 4 cái giờ thời gian, mới đưa chính mình nội lực khôi phục hoàn toàn, này vẫn là bởi vì vạn cổ trí tuệ dưới tầng cây, năng lượng dư thừa, có thể cho Tần Phong nhanh chóng khôi phục. Lúc này, đã là nửa đêm rạng sáng. Tần Phong khoanh chân ngồi 4 tiếng đồng hồ, tu luyện cũng tiến vào một loại tâm phù khí táo cảm giác, quan trọng nhất chính là, Tần Phong đến bây giờ, cư nhiên đều không có đạt được trí tuệ quả. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 760 Bạch Ly kỳ ngộ. Tần Phong một đường đi tới, có trọng sinh kinh nghiệm ở, có thể nói là đỉnh cấp thiên tri tiêu tử. Lại không nghĩ rằng, ở trí tuệ dưới tàng cây, lại không có đạt được bất luận cái gì tài nguyên. Tần Phong đình chỉ tu luyện, nhìn về phía canh giữ ở một bên Bạch Ly. Ngươi tới tu luyện đi. Ta giúp ngươi thủ. Ở loại địa phương này, một người sao có thể an tâm tu luyện, muốn tùy thời phòng bị những người khác đánh lén đâu. Cho nên vừa mới Tần Phong ở tu luyện, Bạch Ly chỉ là ở bên cạnh bảo hộ mà thôi. Ân, hào đi. Bạch Ly cũng ngồi xuống, cũng dựa theo Tần Phong bộ dáng, khoanh chân mà ngồi. Kỳ thật đối với dị thú tới nói, vô luận là ngồi vẫn là nằm, đều là có thể. Bạch Ly tu luyện, có chính mình một bộ huyết mạch truyền thừa ở, hấp thu thiên địa giữa thuần túy năng lượng, thậm chí, là hấp thu mặt khác không gian chi lực. Từng đạo nhàn nhạt màu bạc quang mang hiện lên ở Bạch Ly chung quanh, tựa hồ liền ánh trăng đều bị hấp dẫn ở. Theo sát, này nói ánh trăng nếu như thực chất giống nhau, dừng ở Bạch Ly trên người. Nhìn kỹ đi, mới phát hiện này nơi nào là ánh trăng, rõ ràng là một đám trí tuệ trái cây chiết xạ quang mang. Phải biết rằng, muôn đời trí tuệ thụ phi thường khổng lồ, mặt trên trái cây rậm rạp, chính là không song xuống dưới, mà nhiều như vậy chiết xạ quang mang, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Ly tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, tức khắc mở mắt. Xôn xao. Này đó trái cây bị Bạch Ly hấp dẫn, phá khai lá cây, sôi nổi ngã xuống dưới. Này số lượng, vội vàng đảo qua, cư nhiên ước chừng có 50 nhiều. Quả thực đáng sợ. Bùm bùm. Này đó trái cây tất cả đều dừng ở Bạch Ly trong lòng ngực. Liên Tân Phong đều chấn kinh rồi. Này đó tinh ánh dịch thấu trái cây, mỗi một cái đều tràn ngập năng lượng hơi thở, thậm chí khoảng cách gần, ngửi được hương vị, đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, ý niệm hiểu rõ. Lưu Hàng khoảng cách gần nhất, đều bị trước mắt tình cảnh, lộng lốc. Mà những người khác, càng là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ly, thậm chí tràn ngập tham lam, hận không thể xông lên đi cướp đoạt. Có lẽ là bọn họ ánh mắt quá nồng liệt, Bạch Ly vốn đang thật cao hứng bộ dáng, lại thu liễm tươi cười, banh nổi lên mặt, không giận tự uy. Trên người nàng hơi thở buộc phát ra tới. A đoạn thú thần uy áp, làm những người này tức khắc cảm thấy thở dốc bất quá lên. Bạch Ly cùng Tần Phong không có mang huy chương, nhưng là thời điểm chiến đấu, đều có thể cảm nhận được hai người thực lực, hơn nữa quá mức tuổi trẻ, những người khác trăm triệu không nghĩ tới, Bạch Ly thực lực cư nhiên như vậy cường. Hơn nữa, thần thú uy áp quá mức khủng bố, thậm chí có chút người cả đời cũng cảm thụ không đến loại này uy áp khác nhau, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có nhận ra Bạch Ly là một người hình dị thú. Bạch Ly phủng nhiều như vậy trái cây, lập tức bắt một phen cấp Tần Phong. Làm cho giống như này đó trái cây không phải chân quý vô cùng trí tuệ quả, mà là một phen đậu phộng. Thần Phong dở khóc dở cười. Đây là trí tuệ thụ cho ngươi, ngươi đều ăn đi, có lẽ không thích hợp ta. Kỳ thật trí tuệ thụ trái cây, chỉ cần không phải cướp đoạt, đích xác có thể phân cho người khác. Đây cũng là những người khác sẽ cướp đoạt nguyên nhân. Rất nhiều, chúng ta một người một nửa. Ngươi ăn đi, ta nếu muốn, cũng nhất định là chính mình được đến. Tần Phong kiên định nói, Bạch Ly đích sắc cường đại, nhưng là Tần Phong cũng không cảm thấy, chính hắn thiên phú, sẽ so Bạch Ly kém nhiều ít. Hơn nữa, có vừa mới Bạch Ly sự tình phát sinh, Tần Phong tâm tư cũng không hề như vậy nóng nảy, tương phản, có mặt khác ý nghĩ. Bạch Ly xem Tần Phong kiên quyết, cũng biết đối phương ý nghĩ trong lòng, vì thế thu hồi trí tuệ quả, dư thừa đặt ở trong không gian, tính toán cấp khi dễ có thể lưu một ít, dư lại tự nhiên bắt đầu ăn lên. Loại này cường đại thực vật, dựng dục ra tới trái cây, hương vị quả thực không thể càng tốt, Bạch Ly nheo lại hồ ly mắt, hưởng thụ biểu tình lộ ra tới, làm người nhìn, chỉ có hâm mộ ghen tị hận. Bất quá những người này, căn bản không dám khiêu khích Bạch Ly, vừa mới Bạch Ly phóng thích uy áp lúc sau, bọn họ cảm thấy Bạch Ly so ma liệt càng đáng sợ. Bạch Ly hiện tại tự nhiên không cần tu luyện, Tần Phong lại khoanh chân ngồi xuống, lần này tu luyện, lại không hề là cổ võ. Tần Phong từ võ thần mộ không gian giữa, lấy ra một cái không gian phủ văn trang bị. Theo sau, từ bên trong lấy ra một cái lại một cái gia thú chế tác thư tịch. Chỉ là hơi chút cảm giác, là có thể cảm nhận được ướt át hơi nước truyền đến, gia thú nhan sắc cũng toàn bộ từ màu lam là chủ. Này đó, đều là Tần Phong ở đạt được thủy chi thánh thạch lúc sau, làm Tiết Hưng Phúc thu thập mà đến. Hiện giờ Tiết Hưng Phúc nhân mạch, trừ phi là A đoạn tài nguyên, yêu cầu thời gian đi đổi mới. B đoạn võ kỹ dị năng thuật, tùy tiện dùng tiền đều có thể lấy tới. Tần Phong hiện tại không thiếu phù văn, chỉ cần chính là dị năng thuật giữa, phù văn phương thức sắp xếp. Minh tưởng thuật. Trung quanh hết thể đều biến mất, chỉ còn lại có ý thức lực thế giới giữa, Tần Phong trong tay dị năng thuật phát ra phù văn quan mang. Dị năng, cắn ướt. Này đó thủy hệ phù văn, sôi nổi bị Tần Phong cắn ướt, đại bộ phận phù văn Tần Phong đều là có được. Này đó phù văn. Ở Tần Phong ý thức thế giới giữa, dần dần sắp hàng ở cùng nhau, sau đó khắc ở Tần Phong ý thức tinh cầu giữa. Thủy Thuẫn, Bích Lãng Hộ Thành, sóng biển thuật, sóng thần thuật, dòng nước thuật, thủy kết giới. Dị năng càng ngày càng nhiều, Tần Phong học tập tốc độ, làm người tắp lưới. Đặc biệt là thủy kết giới, này đã là phi thường cường hàn A đoạn dị năng thuật, liền tính là B đoạn năng lực giả, nắm giữ người, cũng muốn nghiên cứu cái mấy năm thời gian, lại ở Tần Phong như vậy cắn nuốt hạ, sôi nổi dung nhập Tần Phong ý thức tinh cầu giữa. Liên ở hoàn thành cuối cùng một cái cắn nuốt thời điểm, Tần Phong như có cảm giác, mở mắt. Lúc này, ở Tần Phong trước mặt, đã xuất hiện ba cái trí tuệ quả. Theo Tần Phong mở to mắt, trí tuệ quả đã rơi vào hắn trong tay. Có bạch ly kinh thế hai tục 50 cái trái cây, Tần Phong này ba cái trái cây, tự nhiên là thiếu chi lại thiếu, nhưng là Tần Phong đã thập phần thỏa mãn. Kỳ thật cẩn thận nghĩ đến, trí tuệ thụ phân phối tự nhiên không quá phận, bạch ly là hư không cự thú, hình thể khổng lồ, Tần Phong lại chỉ là một nhân loại, ba cái trí tuệ quả, đã vậy là đủ rồi. Tần Phong cũng thập phần thỏa mãn. Bởi vì có phía trước 4 cái giờ đối lập, Tần Phong tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng cảm thấy chính mình không nhất định vẫn luôn như thế may mắn, lúc này đạt được 3 cái trí tuệ quả, tự nhiên là cảm thấy mỹ mãn. Mà ở Tần Phong cùng Bạch Ly bên cạnh Lưu Hàng, lúc này trong lòng cũng đừng để nhiều khó chịu. Một cái bị vạn cổ trí tuệ thụ cho 50 cái trí tuệ quả, một cái cho 3 cái, tuy rằng không nhiều lắm, chính là cũng là những người khác khả ngộ bất khả cầu A. Kết quả, Lưu Hàng đem hai người kia, đều cấp đắc tội. Chọc phải như vậy địch nhân, mặc cho ai đều sẽ nghĩ, này hai người có thể hay không, tùy thời nghiền chết chính mình. Lưu Hàng muốn lén lút đi, nhưng là nghĩ đến phía trước Tần Phong nói, lại không dám đi rồi. Nay thật đúng là, đi cũng không được, không đi cũng không được, rồi dám đến không được. Không nghĩ tới, Tần Phong phía trước chỉ là trêu chọc đối phương một chút, trên thực tế, căn bản không đem Lưu Hàng để ở trong lòng. Đối phương thật là buồn lo vô cớ. Lúc này Tần Phong đã bắt đầu ăn luôn một cái trí tuệ quả. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 761 chân chính 4 hệ dị năng giả. Trí tuệ quả tinh ánh dịch đấu, trên thực tế thập phần cứng rắn, nhưng là tiến vào trong miệng, lại nháy mắt biến thành một mảnh năng lượng, tràn ngập Tần Phong toàn thân. Tiến vào Tần Phong trong cơ thể năng lượng, xông thẳng trong óc. Tựa hồ xuyên qua một ít hư vô không gian, tới ý thức lực thế giới giữa. Không chỉ như thế, trí tuệ quả trung tâm, càng là không có hóa thành năng lượng, mà là biến thành một cái tiểu kim cương, quay chung quanh ở Tần Phong ý thức lực tinh cầu bên cạnh, cùng Thủy Chi Thánh Thạch cùng nhau, vờn quanh Tần Phong ý thức lực tinh cầu. Này hình thành một cái hộ tinh. Giờ khắc này, Tần Phong thật giống như nháy mắt đã biết này tinh cầu tác dụng giống nhau. Thủy hệ phù văn từ Tần Phong kim cương tinh cầu giữa bay ra, dung nhập cái này tiểu kim cương tinh cầu giữa, dần dần, cái này tinh cầu biến thành hỏa hồng sắc nhan sắc. Phi thường thuần túy, làm Tần Phong có một loại cảm giác, ý thức lực chú ý cái này tinh cầu thời điểm, chính mình chính là một cái chân chính hỏa hệ dị năng giả. Song hệ dị năng giả, song ý thức trung tâm, cư nhiên là cái này. Đây là phía trước Tần Phong nói, tốt nhất một loại hiệu quả. Có người thông qua dùng trí tuệ quả, đạt được song hệ dị năng. Tuy rằng, Tần Phong nguyên bản liền có được hỏa hệ dị năng, nhưng là Tần Phong bản thân lại là hắc ám hệ dị năng giả. Đối với hỏa hệ lĩnh ngộ cùng phát huy, chỉ là bởi vì dị năng phù văn đông đảo, mới chiếm cứ tiện nghi mà thôi. Hiện tại, lại là chân chính lĩnh ngộ hỏa hệ dị năng chân lý. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong tâm niệm vừa động, nuốt vào dư lại 2 cái trí tuệ quả. Trong phút chốc, lại có 2 cái kim cương, vọt tới Tần Phong trong óc giữa. Theo sau, thủy hệ phù văn, dung nhập trong đó một cái tiểu kim cương giữa. Thủy chi thánh thạch tựa hồ cảm nhận được cái gì, cũng vèo một chút bay đến màu lam hộ tinh thượng. Tần Phong thủy hệ phù văn năng lực, tại đây thủy chi thánh thạch phụ trợ hạ, có thể đề cao gấp 10 lần. Theo sau, chỉ có một ít thổ hệ phù văn, cũng dừng ở một cái khác kim cương hộ tinh thượng. Lúc này, Tần Phong lớn nhất kim cương trên tinh cầu. Chỉ còn lại có một mảnh thuần khiết hắc ám. Bên cạnh có 3 cái vờn quanh hộ tinh vờn quanh. Nay không chỉ là một loại dị năng lĩnh ngộ, chỉ cần Tần Phong ý thức lực cũng đủ, thậm chí có thể đồng thời thả ra bất đồng khác hệ năng lượng, thậm chí chỉ cần không xung đột, có thể thành lập song trọng lĩnh vực, tam trọng lĩnh vực, thậm chí 4 trọng. Nay đối Tần Phong thực lực, có một cái tuyệt đối đề cao, thậm chí, hiện tại Tần Phong dị năng thực lực, chỉ sợ không thể so cổ võ kém nhiều ít. 4 hệ dị năng giả. Tần Phong còn ở trầm mê với ý thức lực thế giới giữa, nhưng là những người khác, lại từ Tần Phong trên người, cảm giác được đáng sợ uy áp, một đám trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ càng thêm cảm thán chính là Tần Phong cùng Bạch Ly tuổi tác, cũng có không ít người, kỳ thật là biết Tần Phong cùng Bạch Ly thân phận nhân loại liên minh người trong. Người này không phải Bắc Vực vừa mới tân chức tướng quân sao. Xem ra Bắc Vực lại nhiều một cường giả, như vậy thực lực, còn có trí tuệ thụ lọt mắt xanh, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Tần Phong, Bạch Ly, Phong Lê Tập đoàn, đây là một cái tân quật khởi thế lực, chỉ là, ta một cái bê đoạn năng lực giả, gia nhập trong đó, có phải hay không quá hạ giá. Không biết rót vốn Tần Phong Tập đoàn, đối phương có trở về hay không đáp ứng, đến lúc đó cũng là ơn chi ngộ. Những người này tất cả đều các hoài tâm tư, hơn nữa đều là từ chính mình ích lợi xuất phát, không hề có nghĩ đến, hiện tại Tần Phong, B đoạn năng lực giả đều lười đến muốn, A đoạn năng lực giả rót vốn. Vui đùa cái gì vậy? Tần Phong tập đoàn, mỗi ngày hốt bạc, há có thể là những người này, có thể lý giải. Quan trọng nhất, vẫn là Tần Phong năng lực cá nhân, thật sự là quá cường. Cả đêm tu luyện thời gian trôi qua, ban ngày thời điểm, có lẽ là ánh sáng nguyên nhân. Muôn đời trí tuệ trên cây trái cây, cũng không hề tản mát ra quan mang, hơn nữa bốn phía âm ỉ, không có người tiếp tục có tâm tư tu luyện, sôi nổi đi ra ngoài săn giết dị thú. Này đó, đều là ở trên địa cầu, không chiếm được tài nguyên, nhưng là đồng thời, cũng có được trên địa cầu, tưởng tượng không đến nguy cơ. Hơn nữa, những người này đại bộ phận đều sẽ không đi được quá xa, bọn họ chủ yếu mục đích là trí tuệ thụ, thứ yếu là đoạt lấy những cái đó linh thảo linh quả. Cuối cùng bị bất đắc dĩ, mới có thể chiến đấu. Nay cùng Tần Phong mục đích, hoàn toàn tương phản. Trải qua ngày hôm qua voi ma mút cử tượng gây công, Tần Phong săn giết bọn họ tộc đàn, bị dị năng cắn nuốt rất năng lượng, thập phần sung túc. Nếu loại này số lượng lại nhiều tới vài lần, Tần Phong liền có thể tấn chức B4 đoạn. Tới B3 đoạn còn không có bao lâu, Tần Phong liền phải lại lần nữa tiến giai. Này ít nhiều địa ngục đảo dị thú dày đặc trình độ. Dưới tình huống như thế, Tần Phong không ngừng săn giết, trên người huyết tinh hơi thở, cũng càng ngày càng đùng, tẩy đều rửa không sạch. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày. Tần Phong đã không nhớ rõ chính mình giết nhiều ít dị thú, chính là ở vô hạn tàn sát chung. Vô luận là thân thể, vẫn là ý thức lực, đều ở trên ngựa tới điểm tới hạn. Bất quá, khoảng cách rời đi địa ngục đảo, cũng chỉ dư lại 3 ngày thời gian. Đêm khuya tĩnh lặng, muôn đời trí tuệ dưới tàng cây. Tất cả mọi người dốc lòng tu luyện. Từ Tần Phong cùng Bạch Ly bắt lấy như vậy đa trí tuệ quả lúc sau, trí tuệ dưới tảng cây tu luyện trường cảnh, cũng khôi phục thái độ bình thường. 3-4 thiên tài khả năng có một người, đạt được trí tuệ thụ lọt mắt xanh, rơi xuống trí tuệ quả. Trong đó có 2 cái bê đoạn còn trực tiếp bị giết chết, cướp đi trái cây. Tần Phong cùng Bạch Ly không có lại bị ban cho, nhưng là ở trí tuệ dưới tảng cây tu luyện, vẫn là có thể cảm nhận được cái loại này ý niệm hiểu rõ cảm giác. Nét. Tần Phong không ngừng học tập tân dị năng, trừ bỏ thủy hệ ở ngoài, cũng cắn nuốt một ít voi ma mút cử tượng tinh hoạch, tích lũy tới rồi thổ hệ phù văn, học xong thổ long thuật. Chỉ là thổ kết giới đại địa đâm mạnh cùng trời giáng thiên thạch, yêu cầu càng nhiều thổ hệ nguyên tố. Liên ở Tần Phong không ngừng nghiên cứu thổ hệ phù văn thời điểm, một tiếng thu giống rít gào từ trong bóng đêm truyền đến. Này một tiếng rít gào thật sự là quá cường, tuy rằng từ rất xa địa phương truyền đến, như cũ làm người cảm giác được, thanh âm này xuyên thấu lực. Rồng âm. Này, đây là ma liệt thanh âm. Nghe đi lên thực phẫn nộ a. Sẽ không có người đi sát ma liệt đi. Ai như vậy lớn mật, không muốn sống nữa. Mọi người sôi nổi đứng dậy, không có lại tu luyện đi xuống, mà là nhìn phía ma liệt nơi phương hướng. Bọn họ có một ít người đã lặng yên đi trước. Có một ít người tắc bởi vì lên, thậm chí có chút lo lắng. Lúc này, Hắc Long sẽ người cũng bị kinh động, hiện tại trấn thủ địa ngục đảo, là đi theo cùng nhau tiến đến Hỏa Phượng Hoàng. Sao lại thế này? Ai đi trêu chọc ma liệt, đều không muốn sống nữa sao? Cho dù có khế ước ở, xâm lấn ma liệt địa bàn người, cũng sẽ bị nó giết chết. Hỏa Phượng Hoàng liền phải hướng núi lửa phương hướng tiến đến, liền ở ngay lúc này. Chân trời cư nhiên đã xuất hiện một cái hỏa hồng sắc điểm nhỏ. Theo sau, này điểm đỏ càng ngày càng tiếp cận. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt, đã khó coi tới cực điểm, thậm chí thân là hỏa hệ dị năng giả, cái chán của nàng thượng, cư nhiên toát ra mồ hôi. Kia điểm đỏ càng lúc càng lớn, che trời, đúng là ma liệt. Tần Phong lúc này ý thức lực, lại là vừa động, tỏa định phi hành ma liệt phía dưới, một bóng người. Quen thuộc vạn quỷ mê tung, tốc độ cực nhanh hướng sơn trại bên này tiến đến. Là Quan Kim Hạo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 762 không muốn sống Quan Kim Hạo. Giống. Hỏa Long ma liệt giống giận lên, đầu về phía sau ngưỡng, theo sau bỗng nhiên trước phun. Một mảnh khủng bố hỏa trụ phun tới, phía dưới rừng rậm, toàn bộ dung nhập liệt hỏa giữa. Mà ở này trong đó, vô số tàn ảnh đều bị bao phủ, nhưng là Quan Kim Hạo tựa hồ lại dùng cái gì đặc thù phương pháp, tránh né Hỏa Long ma liệt công kích. Bọn họ khoảng cách nơi này, càng ngày càng gần. Quan Kim Hạo cũng là cấp điên rồi, hiện tại hắn vô pháp thoát khỏi Hỏa Long ma liệt công kích, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng cái này phương hướng chạy. Hiện tại, là tưởng đem tất cả mọi người kéo xuống thủy, huống chi, cũng là muốn đem Hắc Long sẽ kéo xuống thủy, như vậy hắn liền an toàn. Đến nỗi về sau những người này có thể hay không tìm Quan Kim Hạo phiền toái, Quan Kim Hạo sẽ để ý. Ai đều sẽ có điều cố kỵ, nhưng là đối với mạnh nhất sát thủ chi nhất, Quan Kim Hạo tuyệt đối sẽ không để ý. Lúc này Hỏa Phượng Hoàng cũng phát hiện tình huống không thích hợp, lập tức khởi động toàn bộ sơn trại phòng hộ cháo. Hỏa Long ma liệt đã gần trong gang tấc, trên bầu trời phe phẩy cánh, giống như một cái thật lớn hỏa cầu giống nhau, chẳng sợ cách phòng hộ cháo, cũng có thể cảm nhận được này nóng rực hơi thở, thậm chí phòng hộ cháo đều ở xuất hiện gợn sóng, ở tiêu hao năng lượng. Ma liệt, ngươi đang làm cái gì? Ngươi quên mất chúng ta khế ước sao? Hỏa Phượng Hoàng lập tức dụng ý thức lực truyền lại đi ra ngoài hơi thở. Mà lúc này, ma liệt cũng phát ra gầm lên giận dữ, theo sau, ý thức lực mang theo nó cuồng nộ cảm xúc, giận dữ hét, đáng giận, ngươi còn nói ta đã quên khế ước, có nhân loại trộm đi ta bảo tàng. Hỏa Phượng Hoàng lập tức hiểu được, ma liệt nói chính là ai? Vừa mới phát hiện Quan Kim Hạo, nhưng không ngừng là Tần Phong. Không ít người đều biết Quan Kim Hạo thân phận. Hắn quả thực điên rồi. To gan lớn mật. Quan Kim Hạo, đây là tính toán đem chúng ta đều đương tấm mục. Hỏa Phượng Hoàng cũng là trong lòng một trận nghẹn hỏa, nhưng là lại chỉ có thể dụng ý thức lực truyền ra tin tức, làm Hỏa Long ma liệt bất giận. Này nhân loại không phải chúng ta người, cho nên là hắn trộm ngươi đồ vật, chúng ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra, giao cho ngươi. Tìm ra Quan Kim Hạo, nói dễ hơn làm, quan trọng nhất chính là kéo dài thời gian. Có lẽ có thể kéo dài đến S đoạn năng lực giả lại đây xử lý chuyện này. Chỉ là Hỏa Long ma liệt là cái dạng gì sinh vật, thần thú cấp bậc hắn, thực lực cường hãn, sao có thể tùy ý Hỏa Phượng Hoàng nói mấy câu liền an ủi hảo. Các ngươi là ở khiêu khích ta. Hỏa Long ma liệt giống giận, lần này không hề khách khí, cũng không có tiếp tục nghe Hỏa Phượng Hoàng dây dưa, trực tiếp một ngụm long tức phun đi ra ngoài. Khủng bố dung nham bùng nổ mà ra. Nháy mắt phun khai Hắc Long sẽ sơn trại phòng hộ cháo. Che trời lấp đất ngọn lửa bao phủ mà đến. Nay ngọn lửa tự nhiên không làm gì được muôn đời trí tuệ thụ, nhưng là đồng dạng, vạn cổ trí tuệ thụ cũng sẽ không che chở những người này. Cho nên, năng lực giả nhóm sôi nổi chạy trốn. Hỏa Long ma liệt rớt xuống dưới, cánh giống như cơn lốc, đem thực lực thấp bê đoạn thổi bay ra đi, đâm nát núi đá, xương sườn rách nát, không hề sức phản kháng. Hỏa Long ma liệt là thần thú. Những người khác căn bản vô pháp chống lại. Tần Phong cũng không nghĩ trêu chọc cái này tồn tại, chủ yếu là, không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt, bại lộ Bạch Ly thực lực. Chỉ là, Tần Phong muốn chạy, có chút người còn không trước càng làm cho Tần Phong đi đâu. Đánh vỡ phòng hộ cháo, Quan Kim Hạo lại lần nữa bị Hỏa Long ma liệt tỏa định, gầm lên giận dữ dưới, cường đại hỏa hệ phù văn áp bách, làm Quan Kim Hạo hiện ra nguyên hình, hắn cư nhiên liền ở Tần Phong bên cạnh. Hỏa Long ma liệt không chút nghĩ ngợi, phun ra một đạo ánh lửa. Này ánh lửa thật là ương cập cá trong chậu, Tần Phong biết lại trốn đã không còn kịp rồi. Thủy cay chán. Tần Phong giơ tay, một đạo dày nặng nước gợn liền ở không trung đột nhiên xuất hiện, không ngừng cất cao, chặt chẽ bảo hộ trụ Tần Phong, cùng loạn hỏa trụ phun lại đây lúc sau, bị này thủy cay chán ngăn cản, hai người cho nhau triệt tiêu, hình thành sương mù dày đặc. Toàn bộ Hắc Long sẽ sơn trại, đều bị này sương mù dày đặc tràn ngập. Tại đây sương mù hạ, Tần Phong phóng xuất ra vạn quỷ mê tung, cất bước liền chạy. Không nghĩ tới, Quan Kim Hạo cư nhiên cũng đi theo Tần Phong chạy lên. Mặt sau Hỏa Long tuy rằng bị sương mù che đậy trụ tầm mắt, nhưng là ý thức lực giữa, lại tiếp tục tỏa định Quan Kim Hạo, tự nhiên mà vậy, đuổi theo Quan Kim Hạo ở chạy. Lúc này, Tần Phong trong mắt lại lộ ra sát ý. Lại đi theo ta, tiểu tâm ta giết ngươi. Thần Phong dụng ý thức lực uy hiếp. Quan Kim Hạo lúc này cũng là có bệnh thì vái tứ phương, ý thức lực giữa, cư nhiên còn có một loại xin tha hương vị. Tần Tổng Tài, Tần Lão Đại, giúp đỡ, ngươi cứu ta một lần, ta bắt được đồ vật, phân ngươi một nửa thế nào? Quan Kim Hạo nói. Kỳ thật Quan Kim Hạo cũng là nhân tình, nếu chỉ dựa vào Tần Phong nói, tự nhiên không có khả năng cứu hắn, nhưng là Quan Kim Hạo là biết Bạch Ly thực lực. Lần đó chiến đấu, nếu không phải Bạch Ly ra tay, hắn cũng không có khả năng như vậy chật vật. Bạch Ly dị năng, Quan Kim Hạo cũng sở cái rõ ràng. Không gian dị năng. Nếu làm Bạch Ly mang theo hắn chạy, ném rất hỏa long ma liệt, còn không phải nhẹ nhàng. Hiện tại, Quan Kim Hạo chỉ có thể cầu nguyện Tần Phong bị dụ hoặc. Tần Phong hiển nhiên đối hỏa long ma liệt bảo tàng, cũng có chút hứng thú. Người rốt cuộc trộm hắn cái gì? Tần Phong nói. Còn có thể có cái gì? Hỏa long ma liệt mỗi ngày săn thú, những cái đó dị thú ăn lúc sau, tinh hoạch cốt hải, tiêm giác răng nanh, da lông vẩy, hỏa long ma liệt cũng không có khả năng đều ăn xong đi à. Ta chính là thuận tiện cầm điểm, ở hỏa long ma liệt bên kia, đều là trồng chất như núi, đều là rác rưởi à. Ai ngờ đến nháo lớn như vậy động tĩnh. Nay hoàn toàn là may mắn tâm lý, hỏa long ma liệt liền nhân loại bước lên hắn ngọn núi, hoặc là đi săn thời điểm thuận tiện nhìn đến, đều sẽ tàn sát nhân loại, càng miễn bản Quan Kim Hạo đều sờ đến đối phương hang ổ giữa, quả thực là nhổ răng cọp điện phạm, thật là to gan lớn mật. Người cầm nhiều ít? Không nhiều ít ta, liền. Liền 30 cái tinh hoạch mà thôi. Muốn bắt đương nhiên lấy đáng giá nhất, 30 cái tinh hoạch, có A đoạn có B đoạn, đều là thú vương thú hoàng tinh hoạch, giá trị liên thành. Có thể nói, lần này cần là làm Quan Kim Hạo thành công. 30 cái A đoạn thú hoàng tinh hoạch liền giá trị 1.500 có thể nguyên, đừng nói trong tay hắn thần khí chủy thủ tiền kiếm đã trở lại, còn thừa đâu. Thần Phong cười lạnh nói, chỉ sợ cái này số, muốn phiên bội đi. Không có, liền nhiều như vậy. Quan Kim Hạo vội vàng nói, kia này 30 cái, ta đều phải. Quan Kim Hạo trừng mắt nhìn đôi mắt, cảm thấy Tần Phong thật sự là công phu sư tử ngoạm. Liền ở ngay lúc này, hỏa long ma liệt lại tại hậu phương đã đuổi theo, vươn lợi chảo, chụp vào ba người. Bọn họ chạy trốn thật sự quá nhanh, ý thức lực nói chuyện với nhau công phu, đã chạy ra cây số ở ngoài. Giang giác. Một đỉnh núi đỉnh chốc bị chảo đến sụp đổ đi xuống, Quan Kim Hạo mạo hiểm bỏ chạy. A, đồng ý, ta đồng ý. Quan Kim Hạo lập tức nói. Thần Phong tránh né lên, liền có vẻ thành thạo. Đồ vật lấy tới. Quan Kim Hạo chỉ có thể lấy ra một cái phù văn trang bị, đổi một chút bên trong đồ vật, ném cho Tần Phong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 763 Phẫn nộ ma liệt. Tần Phong đảo qua, bên trong quả nhiên có 30 cái tinh hoạch, bất quá có 20 cái là B đoạn thú vương tinh hoạch, còn có 10 cái là A đoạn thú vương tinh hoạch. Tần Phong biết này Quan Kim Hạo, tuyệt đối đem thứ tốt ẩn nấp rồi, mấy thứ này. Giá trị mới 1.1 tỷ có thể nguyên. Bất quá cứu một mạng, cũng không sai biệt lắm giá trị này đó. Chỉ là hai người lúc này nên ngang giao dịch, bên kia hỏa long ma liệt, lại sắp tức giận đến nổ tung. Hỏa long ma liệt tuyệt đối không phải một cái gì cũng đều không hiểu thấp chỉ số thông minh dị thú. Tương phản, hắn tồn tại vô tận 5 tháng, hơn nữa S đoạn dị năng giả cùng nó ký kết khế ước, đôi khi nhàm chán, cũng sẽ quan sát những nhân loại này động thái. Huống chi. Vừa mới Tần Phong cùng Quan Kim Hạo, chính là dùng ý thức lực giao lưu, những lời này hàm nghĩa, hỏa long ma liệt tự nhiên là hiểu. Này hai người cư nhiên chia của. Vài thứ kia, đều là hắn một chút thu thập lên, tuy rằng đích xác giống như Quan Kim Hạo theo như lời, giống như một đống rác rưởi giống nhau, trồng chất ở nơi đó, nhưng là không hỏi tự lấy chính là trộm, là đối thần thú khiêu khích. Hiện tại, này cổ khiêu khích, còn càng thêm càng rỡ. Hỏa long ma liệt sao có thể không giận. Hơn nữa, Thần Phong sử dụng, cũng là vạn quỷ mê tung. Hỏa long ma liệt không biết nhân loại giữa võ kỹ đều là chuyện như thế nào, nhưng là hai cái tương đồng cơ hồ giống nhau như lúc võ kỹ, hai người kia, tuyệt đối là một đám. Giống. Ma liệt giống giận một tiếng, theo sau cuồng bạo ý thức lực cũng truyền lại mà đến. Ta muốn xé nát các ngươi. Ma liệt giống giận. Lúc này, bọn họ đã chạy qua vài tòa ngọn núi, sớm đã rời đi Hắc Long hội sở ở sân trại, hắc ám giữa, dị thú lại không có làm đột kích đánh, tất cả đều bị ma liệt hơi thở sợ tới mức tứ tán buôn đảo. A, Tần Tổng Tài, Tần Lão Đại, nhanh lên A, đuổi theo. Quan Kim Hạo nói. Tần Phong nói, ngươi chạy đi. Quan Kim Hạo cho rằng Tần Phong nói không giữ lời, muốn bỏ xuống chính hắn chạy, lại không nghĩ rằng, đảo mắt liền nhìn đến, Tần Phong cùng Bạch Ly, cư nhiên quay đầu đi ứng đối Ma Liệt. Quan Kim Hạo mở to hai mắt nhìn. Phong Lê tập đoàn tổng tài, chẳng lẽ là kẻ điên? Hơn nữa liền tính thu tiền của ta, cũng không cần, dùng mệnh đi bảo ta đi. Quan Kim Hạo vốn là một cái không có lợi thì không dậy sớm, thậm chí là một cái thấy lợi quên nghĩa người, lúc này cư nhiên trong lòng dâng lên một loại hãy nay tới. Thần Phong này chức nghiệp hành vi thường ngày, quả thực thật tốt quá. Chỉ là ý nghĩ như vậy vừa mới xuất hiện, Quan Kim Hạo liền cảm thấy, chính mình hẳn là cho chính mình một cái tát, làm chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Thần Phong nơi nào là đi chịu chết, hắn là định liệu trước ca. Lúc này, Thần Phong ý thức lực điên cuồng xuất hiện, giơ tay chính là hai cái dị năng bùng nổ. Không chỉ như thế, này dị năng, cư nhiên chẳng phân biệt trước sau. Diệt thế chi hoa, thủy kết giới. Diệt thế chi hoa từ trên trời giáng xuống, thủy kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khủng bố diệt thế chi hoa mang theo hắc cám hơi thở, cắn nuốt sở hữu năng lượng, làm người suy nhược, làm người già nua. Mà thủy kết giới lại là hình thành một vùng biển, mực nước điên cuồng dâng lên, chỉ cần bị bao phủ, tưởng cũng biết này sẽ phát sinh cái gì. Hai cái dị năng buộc phát ra đi, hỏa long ma liệt cư nhiên bị phong tỏa ở thân hình, trên dưới giáp công. Bản năng, hỏa long ma liệt kháng cự những cái đó nước biển, không chút do dự phóng lên cao. Diệt thế chi hoa cánh hoa toàn bộ rơi xuống, hỏa long ma liệt trên người hừng hực ngọn lửa, tại đây cánh hoa buông xuống hạ, cư nhiên dập tắt rất nhiều. Giống, quen thuộc hơi thở, làm hỏa long tức khắc biết đây là thứ gì. Trước kia cùng hắn cùng nhau ở tại cái này trên đảo nhỏ Hắc Long, cũng phóng thích quá như vậy dị năng. Hắc ám dị năng. Bất quá, hỏa long ma liệt thực lực rất mạnh, thân hình càng là sở hữu sinh vật giữa cao cấp nhất tồn tại. Hắc ám hơi thở, chỉ làm hỏa long ma liệt hạ thấp một tầng thực lực. Nhưng là này cũng đủ làm người vui mừng, rốt cuộc Tần Phong hiện tại thực lực, cũng chỉ có B3 đoạn. Chân chính chủ lực, căn bản không phải Tần Phong, mà là Bạch Ly. Nhìn đến hỏa long ma liệt bị cuốn lấy, Bạch Ly rốt cuộc ra tay. Rách nát không gian. Không có sử dụng không gian kết giới phong tỏa nơi này, kia hoàn toàn không cần phải. Nhưng là Bạch Ly phóng thích dị năng, cũng tuyệt đối là A đoạn dị năng thuật. Trong phút chốc, hỏa long ma liệt cánh vị trí thượng, liền xuất hiện một mảnh màu bạc quang mang. Này quang mang nhỏ vụn lại phân tán, tràn ngập vô số không gian cái khe. Ma liệt hiển nhiên không có trải qua quá cảnh tượng như vậy. Nhưng là năm tháng làm nó biết thứ này nguy hiểm, huyết mạch ký ức càng là làm nó biết, đây là cái gì. Ma liệt muốn tránh né, nhưng là khổng lồ thân hình nó, muốn tránh né liền phải kích động cánh, như thế, hai cái cánh càng là trực tiếp xuyên thấu kia rách nát không gian. Ngao ngao ngao ngao, ma liệt kêu thảm thiết liên tục. Nó cự long thịt cánh đã bị hoàn toàn xuyên thấu, vậy băng phi được đến chỗ đều là, không chỉ như thế, họa vô đơn chí là... cư nhiên rơi vào Tần Phong thủy kết giới giữa. Thình thịch. Thật lớn tạp lạc thanh âm truyền đến, trên người ngọn lửa đụng tới thủy, phát ra mắng mắng mắng thanh âm, hình thành thật lớn hơi nước. Tần Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Biển sâu lốc xoáy. Thủy kết giới giữa, bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên. Thủy hệ dị năng, ở ngay lúc này, cũng có thể phát ra thật lớn uy lực, sẽ rách bên trong sinh vật. Xoay tròn lực lượng, có thể đem đối phương thân thể cốt cách, gỗ cản xù, đều vặn đến rách nát. Không chỉ như thế, Bạch Ly càng là nhân cơ hội sẽ, cùng Tần Phong liên thủ. Tua nhỏ, Bạch Ly màu bạc quang cầu tuyên truyền một vòng, từng đạo không gian cái khe xuất hiện ở Tần Phong thủy kết giới giữa. Mà theo ma liệt bị vặn vẹo thân thể, này đó không gian cái khe, tức khắc chí mạng lên. Chẳng qua vài giây thời gian mà thôi, ma liệt thân hình liền tất cả đều là tua nhỏ miệng vết thương. Đao thương bất nhập vậy, căn bản không phải không gian cái khe đối thủ. Tần Phong thủy kết giới giữa, lập tức từ xanh thảm biến thành huyết hồng, đều là ma liệt máu. Đây chính là long huyết. Ở một bên Quan Kim Hạo, lúc này đã trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào, bọn họ muốn giết ma liệt, muốn sát thần thú. Nhưng mà, làm thần thú, ma liệt tự nhiên không phải như vậy dễ giết. Tựa hồ là cảm giác được, như vậy đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủy kết giới giữa ma liệt, đống nhiên phát ra gầm lên giận dữ, theo sau thân hình cư nhiên không ngừng thu nhỏ lại. Rốt cuộc, thân thể cao lớn, cơ hồ là biêng ngắm, Tần Phong cùng Bạch Ly dị năng, uy hiếp thật sự là quá lớn. Mà rút nhỏ thân hình hắn, tự nhiên liền có thể dễ dàng tránh né Bạch Ly không gian cái khe, bởi vì, không gian cái khe nếu nói có khuyết điểm gì nói, chính là xuất hiện lúc sau, liền sẽ không di động. Trong phút chốc, ma liệt biến thành mặt khác một loại bộ dáng. Hắn biến thành một cái 3 mét cao, tiếp cận long nhân hình thái. Toàn thân bị xích hồng sắc vảy vây quanh, long đầu long đuôi còn tồn tại, thân hình đứng thẳng, hai chân về phía trước xông ra đến thập phần rõ ràng, nhưng là rắn chắc hữu lực đuổi cùng bàn chân, có thể thấy được hắn bạo phát lực có bao nhiêu cường đại. Thậm chí, hắn hai tay cánh tay, đều mang theo ước chừng có hơn 20cm móng tay, tựa hồ này có thể dễ dàng chọc phá bất luận cái gì phòng ngự. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 764 điên cuồng chiến đấu. Và anh, trong nước ma liệt, dưới chân vừa dẫm, thân hình giống như đạn pháo giống nhau, chạy ra khỏi thủy kết giới phạm vi. Giống nhân loại, không gian cự thú, đều phải chết. Ma liệt ý thức lực truyền đến phẫn nộ gào giống. Lam long tộc, thân hình khổng lồ, lực lượng cường đại lực phòng ngự, sử dụng biến hình thuật lúc sau, chính là một loại cực hạn áp xúc. Ma liệt lực lượng càng khủng bố, quả thực cùng đạn hạt nhân giống nhau. Ma liệt xông lên, đối với Tần Phong chính là va chạm qua đi. Phanh! Tần Phong nội lực cương khí vừa mới hiện lên, liền nháy mắt tan biến, theo sau, ma liệt thân hình đã đánh vào Tần Phong trên người. Tần Phong nháy mắt phản ứng lại đây. Trọng sinh lúc sau, Tần Phong nội lực bởi vì hấp tinh quyết, cắn nuốt dị năng nguyên nhân, cuồn cuộn không ngừng, thậm chí bởi vì địa mạch mẫu tinh nguyên nhân, lúc này càng là so những người khác đan điển, mở rộng gấp 10 lần. Nhưng là, ở trọng sinh phía trước, Tần Phong cũng trải qua quá lâm vào thú đàng giữa, vì tiết kiệm nội lực, mà đi rất nội lực cương khí hành động. Dù sao chỉ cần hắn giết chết dị thú, là có thể nhanh chóng chữa trị trên người thương thế. Hiện giờ, đã không có nội lực cương khí, Tần Phong cơ hồ là bản năng, điều động chính mình trên người nội lực. Hấp tinh quyết. Nội lực tràn ngập Tần Phong toàn thân, làm hắn thân thể tràn ngập lực lượng, thân thể lực phòng ngự, càng thêm cứng hãn. Và anh, thật giống như là, hai cái thật lớn đạn tháo, và chạm ở cùng nhau. Tần Phong thân thể, vẫn luôn là hướng cực hạn phương diện tu luyện, có thể nói, cùng những cái đó chuyên môn luyện tập khổ luyện công pháp người giống nhau, cường đại như dị thú giống nhau. Hiện tại, này lực lượng, rốt cuộc có một loại xác thực thể hiện. Tần Phong thân thể, rốt cuộc mạnh như thế nào? Có thánh giáp bảo hộ, có hấp tinh quyết bùng nổ, Tần Phong cùng ma liệt đối đâm, cư nhiên ai cũng lay động không được ai. Thế lực ngang nhau. Tần Phong thực lực, đã càng ngày càng cường. Giống. Ma liệt giống giận lên, tựa hồ cũng không dám tin tưởng nhân loại nho nhỏ, cư nhiên có thể tiếp được chính mình công kích, lại lần nữa va chạm mà đến. Tần Phong cũng bị chọc giận, đã lâu không có loại này cứng đối cứng cơ hội, cứ việc thân hình có chút tê dại, nhưng là chiến ý lại tận trời. Vâng. Đông. Phanh phanh phanh. Hai người ngạnh sinh sinh va chạm ở bên nhau, phát ra thanh âm đều làm người lỗ tai tê dại, làm nhân thân khu phát run, đều thế Tần Phong đau đớn. Đương nhiên, Tần Phong thân hình lại cường, cũng không phải ma liệt đối thủ. Vài lần lúc sau, Tần Phong khỏe miệng đã tràn ra máu tươi, còn hảo có nội lực hộ thể, bằng không thật sự muốn đâm ra nội thương. Nhưng là, Tần Phong cũng đồng dạng không phải một người. Tần Phong còn có Bạch Ly. Lúc này, Bạch Ly cũng phát hiện Tần Phong không phải ma liệt đối thủ, trong tay màu bạc tinh cầu tản mát ra một đạo ngân quang, giam cầm ma liệt thân hình. Không gian áp xúc. Vây khốn ma liệt không gian, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, nếu ma liệt không thể tránh thoát ra tới, nhất định sẽ bị áp xúc trở thành bánh nhân thịt. Ma liệt ngửa mặt lên trời thét dài, hỏa hệ dị năng phun ra, theo sau tạc nước kia không gian. Mà ra tới lúc sau, Tần Phong lại lần nữa phóng xuất ra thủy hệ dị năng tới. Tựa hồ hết thể đều lâm vào vừa mới tuần hoàn giữa. Tần Phong, ma liệt, Bạch Ly chiến đấu, quả thực là khủng bố vô cùng, nơi này, hắc ám, ngọn lửa, thủy, không gian phủ văn không ngừng xuất hiện, mất đi, bọn họ nơi khu vực, đều biến thành một mảnh cho tàn. Ngọn lửa đem cây cối đốt cháy, nước biển đem cho bụi thổi tan, hắc ám cắn nuốt vạn vật. Không gian càng là làm chung quanh sinh tồn địa phương, đều tiến hành tua nhỏ. Nay chiến đấu uy áp lan tràn đi ra ngoài, đều làm nhân tâm kinh run sợ. Trận này chiến đấu, ước chừng rằng có 3 cái giờ, chân trời đều xuất hiện tinh dịch cá, còn không có đình chỉ. Lúc này, dấu ở bên cạnh Quan Kim Hạo, đều cảm thấy chính mình tiêu hao vô số lực lượng, đi ngăn cản những cái đó hơi thở. Chính là trên chiến trường, Tần Phong cùng Bạch Ly Ma Liệt, một người hai thú, thật giống như là có được vô cùng năng lượng tồn tại giống nhau. Trên thực tế, bọn họ ba cái tiêu hao đều rất lớn. Ma Liệt cũng có chút đánh mệt mỏi, Bạch Ly trên người quần áo không có rách nát, nhưng là giày cao gót đã sớm không biết đi đâu vậy, tóc đều có chút hỗn độn. Tần Phong thánh giáp phía trên, đã gập ghềnh, tổn hại nghiêm trọng, không chỉ như thế, Tần Phong ở thời điểm chiến đấu, còn lấy ra không ít không gian phủ văn trang bị giữa huyết nhục, tới khôi phục tự thân bị thương. Như thế, mới có thể ở như vậy trong chiến đấu kiên trì đi xuống. Ma Liệt trong mắt phẫn nộ đã thối lui, nhưng là, hắn phi thường không cam lòng. Cự Long tiêu ngạo, không thể làm hắn liền như vậy rời đi, hắn cần thiết cấp hai người kia, một cái giáo huấn. Nghĩ vậy, Ma Liệt ý thức lực cũng tỏa định Bạch Ly. Phía trước vài lần, Ma Liệt đều có thể giết chết Tần Phong, nhưng là có Bạch Ly bảo hộ, Tần Phong sao có thể dễ dàng tử vong, đều dùng không gian dị năng chạy trốn. Bạch Ly cũng có thể chạy trốn, nhưng là Ma Liệt lại cảm thấy, hắn có thể thử một lần. Nghĩ vậy, Ma Liệt lại lần nữa phát ra hung manh công kích. Tần Phong nội lực tiêu hao thật lớn, linh thảo đều cắn nuốt không ít, khôi phục tự thân nội lực, Ma Liệt đánh sâu vào lại đây, đánh đến Tần Phong kế tiếp bại lui. Bạch Ly bảo hộ Tần Phong, lại ở ngay lúc này, Ma Liệt xoay người công hướng Bạch Ly. Hắn tốc độ cực nhanh. Bạch Ly kỳ thật cũng có thể sử dụng không gian thuấn di chạy thoát, nhưng là nếu nàng sử dụng thời điểm, Ma Liệt lại đột nhiên công kích Tần Phong, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng, rốt cuộc Tần Phong cũng không phải Ma Liệt đối thủ. Vì bảo hộ Tần Phong, Bạch Ly không có tranh né. Hư không tường. Bạch Ly phất tay, ở chính mình trước người phóng xuất ra hư không tường tới. Nhưng là lần này Ma Liệt hiển nhiên là động nóng tính, không ở cùng bọn họ ngươi nhất chiêu ta nhất chiêu dây dưa. Ma Liệt lợi chảo ở phía trước hư không xé rách. Thật lớn hỏa phù văn xuất hiện, mạnh mẽ xé rách Bạch Ly hư không tường, bởi vì thân cao nguyên nhân, Ma Liệt lợi chảo, trực tiếp chộp tới Bạch Ly đầu. Bạch Ly, mau tránh. Thần Phong tức khắc hô to lên. Chỉ là lúc này, Bạch Ly lại trốn, cũng không còn kịp rồi. Phù văn giao điệp, bài xích. Làm Bạch Ly lúc này sử dụng không gian thuấn di, sẽ chậm rất nhiều, không kịp tránh né nguyên lai vị trí, nàng chỉ có thể sau này thối lui. Lửa cháy giống nhau ngọn lửa bao phủ trụ Bạch Ly thân hình, bậc lửa nàng màu bạc tóc dài, thậm chí Ma Liệt lợi chảo, đều phải bắt được nàng non mịn gương mặt. Thần Phong rốt cuộc bạo phát. Hắn giữa mày bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động, bên trong một cái màu xanh biển cục đá, bay ra tới. Thủy hệ thanh thạch. Rầm. Sóng biển thanh âm truyền đến, bí mật mang theo khủng bố thủy hệ phù văn, nháy mắt nện ở Ma Liệt trên người. Ma Liệt không chờ đả thương Bạch Ly, đã bị này thủy chi thánh thạch mệnh trung, so với phía trước Tần Phong phong thích thủy kết giới đều dùng tốt. Loại này thủy hệ phù văn, thẳng chỉ căn nguyên. Ma Liệt chỉ cảm thấy, chính mình bị một cổ sóng lớn lui bay ra đi 100 mét, không chỉ như thế, chính mình ý thức lực thế giới giữa, đều xuất hiện ra vô số thủy hệ phù văn. Tới diệt trên tinh cầu hỏa phù văn. Loại này tới diệt, cũng không phải là lực lượng đối hướng, mà là hoàn toàn biến mất. Vô số năm tích lũy phù văn, nháy mắt biến mất 20 phần có một tả hưu, này chỉ sợ cũng muốn mấy trăm năm, mới có thể khôi phục ra tới. Ma Liệt quả thực vừa kinh vừa giận. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 765 một đêm phất nhanh cơ hội. Có thể nói, phía trước Ma Liệt chỉ là bởi vì nhân loại khiêu khích, dẫn tới phẫn nộ, đánh 3 cái giờ, lửa giận đều đã biến mất không sai biệt lắm. Nhưng là, bởi vì không cam lòng chính mình không có lấy được thành quả, mới tính toán cuối cùng ra tay một lần, vô luận có thành công hay không, hắn đều không tính toán lại đánh. Chính là hiện tại, Ma Liệt động chân hỏa. Bị thương hắn căn bản, này thù đã lớn. Mà lúc này bên kia, Tần Phong cũng lửa giận tận trời. Đối chính mình hiện tại thực lực bất mãn, cảm thấy chính mình bảo hộ không được Bạch Ly ấy nấy, còn có đối Ma Liệt đằng đằng sát khí. Hắn đột nhiên cảm thấy tiểu hồ ly nói rất đúng, giết cái này Ma Liệt không tồi, như vậy hắn tấn chức cá đoạn thần cấp dị năng giả tài nguyên, liền có. Tần Phong con đường, chú định là tràn ngập máu tươi, khiến cho này đầu thần cấp dị thú, coi như hiến tế tế phẩm đi. Tần Phong thu hồi thủy chi thánh thạch, thanh vương đao thượng rót vào nội lực, bắt đầu đấu đá lung tung. Sắt. Giết chết Ma Liệt. thần phong trên người sắc ý, làm người cảm thấy sợ hãi. Ma liệt nhìn đến đã không có thủy hệ thánh thạch phù văn, cũng đã không có cố kỵ, phẫn nộ cùng sát ý cũng không so tần phong thiếu, một người một thú, lại lần nữa chiến đấu tới rồi cùng nhau. Mà vô luận là đối với tần phong tới nói, vẫn là ma liệt bạch ly, đều là cái loại này có thể chiến đấu mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi người. Chiến đấu, chỉ có vô tận chiến đấu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chiến đấu rằng co thật lâu, thậm chí sớm đã rời đi sơn trại rất xa phạm vi, nhưng là tần phong tin tưởng, vẫn là có người sẽ cảm giác đến bọn họ chiến đấu. Nhưng là tần phong không để bụng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thực lực của chính mình cũng ở thoát biến, loại này thoát biến không phải thực lực tăng trưởng, mà là chiến đấu kỹ xảo phong thích, càng thêm tinh xảo, cũng càng thêm như cá gặp nước. Tần phong ở trong trận chiến đấu này, tự nhiên nhất có hại, hắn rốt cuộc chỉ có B3 đoạn thực lực. Tần Phong ý thức lực tiêu hao xong, liền sử dụng nội lực chiến đấu, nội lực tiêu hao xong, liền dùng thân thể, bị bất đắc dĩ, còn có thủy chi thánh thạch, làm ra hủy diệt tính tiêu hao. Không gian phủ văn trang bị giữa linh thảo, dị thú huyết đục, dị năng tinh hoạch, hết thể ở trong trận chiến đấu này không ngừng tiêu hao. Tần Phong thánh giáp càng ngày càng phá, cơ hồ tới rồi hủy diệt bên cạnh. Bá! Ma liệt nắm lấy cơ hội, lại lần nữa chụp vào Tần Phong thân hình. Nhưng là vạn quỷ mê tung cái này đỉnh cấp khinh công buộc phát ra tới, làm tần phong thân hình nháy mắt xuất hiện là 10 cái bóng dáng, phân biệt hướng bất đồng địa phương chạy tới. Đương nhiên, chỉ là chạy nháy mắt, liền lại lần nữa bị ma liệt hỏa hệ dị năng thuật phun đến, biến mất không thấy. Tần phong lộ ra nguyên bản bộ dáng, hắn cánh tay ở vừa mới trong chiến đấu, bị bắt một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Phi thường đáng sợ. Thánh giáp bảo vệ tay, hoàn toàn rách nát. Lúc này Bạch Ly nháy mắt tới Tần Phong bên người, hai người trên người bộc phát ra một trận ngân quang, biến mất tại chỗ. Ma liệt đồng dạng duỗi tay, xé rách không gian, này đối với A cấp thần thú tới nói, cũng không khó khăn. Bọn họ đã vô hạn tiếp cận S đoạn dị năng giả. Hơn nữa, chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra, ma liệt ở cùng Tần Phong cùng Bạch Ly đối kháng thời điểm, loại chuyện này thường xuyên phát sinh, hắn muốn cực nhanh tốc độ tìm được Tần Phong. Bằng không, cái kia đánh không chết nhân loại, sẽ nhanh chóng khôi phục. Chỉ là, hắn tới thời điểm, Tần Phong đã săn giết một đầu B3 đoạn thú đem. Cái này thú đem trên người năng lượng nhanh chóng trôi đi, bị Tần Phong hấp thu, khôi phục hắn tự thân năng lượng. Không chỉ như thế, kia thú đem tử vong mà chảy xuôi máu tươi đang ở khô khốc, Tần Phong cánh tay thượng miệng vết thương cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Nhìn đến ma liệt xuất hiện, Tần Phong cũng không có ngoài ý muốn. Xông lên đi lại lần nữa chém giết lên. Tần Phong thân thể không có ma liệt như vậy cường hãn, lâu dài chiến đấu ngăn cản không được ma liệt đánh sâu vào. Nhưng là Tần Phong trong tay thanh vương đao, cũng làm ma liệt không dám ứng đối. Vô số lần, cây đao này cắt khai ma liệt làn da, làm hắn long huyết chiếu vào đại địa thượng. Nhưng là ma liệt là cự long, hắn khôi phục năng lực, cung cấp với Tần Phong cắn nuốt mặt khác dị thú năng lực, thập phần đáng sợ. Cứ việc như thế, lúc này ma liệt cũng hoàn toàn không so Tần Phong hảo bao nhiêu. Ma liệt thân hình cũng đã bị màu đỏ đen lây dính, nhìn không ra nguyên bản long lân lộng lấy cùng lửa đỏ, mặt trên tất cả đều là máu tươi đọng lại lúc sau, lại bị bùn đất dán dấu vết. Có thể nói, trận chiến đấu này, ai thắng ai thua, còn khó mà nói, bọn họ đều ở tiêu hao lẫn nhau lực lượng, xem ai có thể chém giết đến cuối cùng. Liên ở ngay lúc này, ma liệt đột nhiên lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Sát ý bị phẫn nộ thay thế, nhưng là Tần Phong rõ ràng cảm giác ra tới, này phẫn nộ không phải hướng về phía Tần Phong tới, mà là người khác. Ngay sau đó, ma liệt xé rách khai hư không, chui vào đi vào. Sao lại thế này, hắn muốn chạy trốn. Tần Phong nhíu mày nói, nhưng là trong lòng lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì ở trên hư không cự thú trước mặt chạy trốn, chẳng phải là chê cười sao. Muốn đuổi kịp đi xem sao. Bạch Ly lúc này có chút mỏi mệt nói. Sinh ra thời gian dài như vậy, Bạch Ly đều không có chiến đấu đến vất vả như vậy quá. Đương nhiên, trận chiến đấu này xuống dưới, Bạch Ly trên người, cũng nhiều túc sát hơi thở, tựa hồ trở nên càng cường đại rồi. Đây là chiến đấu lễ rửa tội. Đi xem. Tần Phong cũng không có nắm chắc đem ma liệt giết chết, nhưng là hắn không ngại biết rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Ma liệt có thể thông qua không gian truy tung Tần Phong cùng Bạch Ly, Bạch Ly làm khởi chuyện như vậy tới. Tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Chỉ là nháy mắt, nét hai người chung quanh cảnh sắc biến đổi, đã xuất hiện mặt khác một bức cảnh tượng, không có không trung mây trắng, nơi này sợi quang học ảm đạm một ít, rồi lại bị một ít màu đỏ quang mang chiếu sáng lên. Tần Phong tầm mắt thực mau liền thích đứng chung quanh hết thảy, những cái đó màu đỏ quang mang là một loại hỏa hệ khoáng thạch, này đó là cường đại hỏa hệ sinh vật xuất hiện địa phương nửa đời thạch. Mà nơi này, Tần Phong căn bản không có đã tới, nhưng là lại lập tức nhận ra là nào. Ma liệt huyệt động. Nơi này là một cái núi lửa chết cửa động, vô cùng khổng lồ, hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, hắn thật giống như là hết ngồi đáy giếng. Nhưng là, hiện tại này hố động giữa, lại truyền đến mọi người kêu sợ hãi. Ma liệt, là thần thú ma liệt. Hắn đã trở lại. Chạy trốn quan trọng. Này đó năng lực giả, Thần Phong tất cả đều thập phần quen mắt. Không hề nghi ngờ, những người này, đều là tham gia lần này địa ngục đảo người. Bọn họ cư nhiên ở ma liệt hang ổ giữa, Tần Phong chỉ là hơi chút tưởng tượng, liền biết sao lại thế này. Hắn cùng ma liệt đánh 3 ngày, những người này chẳng lẽ liền không có khởi cái gì tâm sự sao? Có một cái quan kim hạo, tự nhiên liền có một đám quan kim hạo, đánh chủ ý. Bọn họ cũng không xác định, Tần Phong hay không có thể giết chết ma liệt, nhưng là hôm nay, chính là bọn họ phải rời khỏi nhật tử, vì cái gì không thừa dịp lúc này, trực tiếp đi ma liệt huyệt động, vớt một bút lại đi đâu. Một đêm phất nhanh, tuyệt đối không phải nói giỡn. Chỉ là, ma liệt đối với quan kim hạo đều có thể cảm ứng được, huống chi những người khác, chỉ sợ mượn cấp quan kim hạo 8 lá gan, hắn cũng không dám ở ma liệt ở hang ổ thời điểm động đối phương đồ vật. Nơi này, tồn lưu giả ma liệt hơi thở, nếu có những người khác tiến đến, ma liệt tự nhiên có thể cảm ứng được. Hiện tại, những người này, bị phát hiện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 766 to gan lớn mật. Ma liệt đánh không lại Tần Phong, nhưng là sao có thể đánh không lại những người này. Hán cự long nhân tính thân hình đấu đá lung tung, tức khắc đâm bay mấy cái không hề chuẩn bị a đoạn năng lực giả. Những người này trên người nội lực cương khí cùng giấy giống nhau, thân hình càng là yếu ớt vô cùng, bị đâm bay đi ra ngoài, mồm to hộp máu. Ma liệt lợi chảo, lập tức chộp tới một cái năng lực giả đầu. A. Đối phương hoảng sợ lại mang theo không cam lòng rít gào, khủng bố nội lực xuất hiện ra tới, muốn ngăn cản ma liệt lực đạo. Nhưng là, không có bất luận cái gì biện pháp. Phúc. Đầu bị trào toái, hồng bạch sắc chất lỏng vẩy ra được đến chỗ đều là. Chết. Cường đại A đoạn năng lực giả, đôi khi cũng yếu ớt vô cùng. Muốn xem bọn họ đối mặt chính là ai. Ma liệt quả thực là bạo nộ, những nhân loại này, căn bản không đem hắn đặt ở trong mắt. Đều cho ta chết. Ma liệt tiếng giống giận chung, thân hình bắt đầu biến đại, một lần nữa khôi phục khổng lồ cự long hình thái. Cho dù là kích động cánh phong, đều có thể làm những người này, ngã trái ngã phải. Kỳ thật những người này tới thời gian cũng không phải rất dài, khoảng cách hắc long sẽ mở ra truyền tống còn dư lại 2 tiếng đồng hồ. Bọn họ cũng là ôm kiếm một bút tâm tư tới rồi nơi này, kết quả phát hiện nơi này trồng chất như núi bảo tàng. Có thể nói, bởi vì mấy thứ này, nơi này năng lượng dư thừa vô cùng, đây cũng là ma liệt sáng lập hoàn cảnh. Này đó bảo tàng, nhìn như bị tùy ý bày biện, giống như rác rưởi giống nhau, kỳ thật đều là ma liệt giường. Dung ngươi thường nói, chính là ngủ ở núi vàng núi bạc thượng. Nhưng là hiện tại, có người động chính mình giường, ma liệt này như thế nào có thể đồng ý? Những người này đều giết. Lúc này, Tần Phong nhìn ma liệt tàn sát mọi người, trong mắt cũng dừng ở ma liệt tài liệu sơn trên giường. Nay tài liệu sơn thật sự là quá lớn, phi thường cao, chồng chất ở bên nhau, đều phân không rõ có bao nhiêu, đây là ma mặt trời trói trang tích nguyệt mệnh lưu lại, những người khác muốn lấy đi, cũng phải nhìn không gian có đủ hay không, một chương ra liền mấy trăm mễ trưởng, những người này đều trang không dưới. Cho nên, ở ma liệt tới phía trước, những người này cũng vì tranh đoạt những cái đó hảo rửa sạch, hảo lấy đi tinh hoạch, mà giết hại lẫn nhau. Hiện tại, lại là bị ma liệt tàn sát. Không nghĩ tới, ta ở bên kia đánh sống đánh chết, đến làm những người này chiếm tiện nghi. Tần Phong cười lạnh lên, theo đạo lý nói, liền tính là hắn không có giết chết ma liệt, chỉ cần bức lui đối phương, ma liệt huyệt động giữa bảo vật, cũng đều là Tần Phong. Những người này đến hảo, sau lưng đi cầm đồ vật trốn chạy, muốn cho Tần Phong vì người khác làm áo cưới. Tần Phong là loại này hảo chiếm tiện nghi người. Hơn nữa, này đó đều là hắc ám thế lực người, Tần Phong quản bọn họ chết sống. Bạch Ly, đều cho ta thu đi. Tốt. Bạch Ly ý thức lực tìm liền quét tới rồi bên này, nơi này A Đoạn tinh hạch số lượng khổng lồ, tạm thời đủ đương Bạch Ly đồ ăn. Vèo. Tài liệu sơn núi thật giống như là bị một cái cự thú cắn một ngụm giống nhau, nháy mắt không có một bộ phận, theo sau lại biến mất hơn phân nửa, chỉ là trong chớp mắt, thậm chí lộ ra núi lửa chết tầng dưới chốt động lại dung nham thạch. Lúc này Ma Liệt trừng lớn đôi mắt, lửa giận tận trời. Hắn đều đã trở lại, cư nhiên còn có người như vậy to gan lớn mật. Lúc này, đảo ra đều là không gian phủ văn trang bị mở ra hơi thở phiêu đãng, hơn nữa tài liệu tam phụ cận, còn đứng một đám người. Ma Liệt căn bản không nghĩ tới, là theo sát sau đó, liền hơi thở đều ẩn tàng rồi Tần Phong cùng Bạch Ly. Ma Liệt cũng bị lửa giận hướng hôn đầu óc, chỉ cảm thấy những nhân loại này, thật sự là quá càn rỡ. Giống. Ma Liệt mở ra thật lớn cánh, tiếng giống giận tận trời, ở khủng bố núi lửa chết chung bùng nổ. Hình thành một cái linh hoạt khéo léo miệng núi lửa bên trong, tức khắc buộc phát ra từng tiếng tiếng vang, thanh âm này quá mức thật lớn, đinh tai nhức óc. Thậm chí núi lửa vách trong đều phát ra run rẩy, nhỏ vụn hòn đá nhỏ, vèo vèo đi xuống rớt. Đại địa đi theo chấn động, mọi người cảm giác mênh mông lực lượng, từ dưới chân truyền đến. Ầm vang. Đại địa đi theo vỡ ra, theo sau, mãnh liệt dung nham đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tài liệu bao phủ ở dung nham giữa, bao gồm người. A, một. Tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến, càng nhiều, lại là kinh hoàng thất thố muốn chạy trốn hoảng loạn kêu to. Nhìn này chung quanh hỗn loạn cảnh tượng, Bạch Ly lại lần nữa nuốt vào một mồm to Ma Liệt cất chứa, lúc này mới ở bị Tần Phong nội lực cương khí bao phủ. Cùng lúc đó, Tần Phong chung quanh lại vờn quanh một tầng lại một tầng hỏa hệ dị năng. Dung nham đã hoàn toàn bao phủ mọi người. Bất quá, đại bộ phận năng lực giả thực lực vẫn là rất mạnh, bay nhanh hướng miệng núi lửa ngoại chạy tới. Đến nỗi những cái đó bê đoạn tới xem náo nhiệt người, tự nhiên toàn bộ tử vong. Này vốn là không phải bọn họ có thể tới địa phương. Hỏa Long Ma Liệt mang theo dung nham, đồng dạng hướng về phía trước bay đi, cánh triển khai, đuổi theo một cái năng lực giả. Một đạo ngọn lửa cuốn lên đối phương thân hình, hung hăng kéo vào dung nham giữa, sinh tử không biết. Hỏa Long Ma Liệt hai mắt buộc phát ra ngọn lửa tới, đuổi theo tứ tán buôn đảo năng lực giả. Mà lúc này Tần Phong, ngược lại trong lòng vừa động. Nay cổ hơi thở, nay Tần Phong ngâm mình ở dung nham giữa. Không có hướng về phía trước đi, ngược lại xuống phía dưới phóng đi. Ngọn lửa buôn tập. Ngọn lửa buôn tập. Ngọn lửa buôn tập. Trong ngọn lửa, muốn đi tới nói dễ hơn làm, nhưng là có được hỏa hệ dị năng lúc sau chấm nét tự nhiên không hề trở ngại, Tần Phong mang theo Bạch Ly, chấm đi xuống. Bốn phía độ ấm càng ngày càng cao, làm người đều không thể thở dốc, nhưng là Tần Phong cùng Bạch Ly thực lực cường hãn, này đó độ ấm còn không tính cái gì. Rốt cuộc, Tần Phong ý thức lực tiếp xúc tới rồi một cái cực nóng vô cùng tồn tại. Này đối Tần Phong tới nói, căn bản không xa lạ. Ngọn lửa thánh thạch. Tần Phong vui sướng không thôi. Không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này thấy được cái thứ hai ngọn lửa thánh thạch. Dị năng, cắn ướt. Tần Phong không chút do dự, buộc phát ra dị năng. Giữa mày xuất hiện một cái lốc xoáy, chung quanh dung nham tất cả đều ở cắn nuốt dị năng dưới, biến thành hỏa hệ phù văn, cũng dần dần vặn vẹo một cái lốc xoáy. Mở ra một cái thông đạo. Trong thông đạo, sinh hồng sắc ngọn lửa thánh thạch đặc biệt thấy được. Vèo. Ngọn lửa thánh thạch bị Tần Phong hấp thu, tức khắc rơi vào hắn ý thức lực thế giới giữa. Cái này ngọn lửa thánh thạch so thượng hàm cấp tiểu một ít, đại khái cùng phía trước có được thủy chi thánh thạch không sai biệt lắm, nhưng là thánh thạch loại đồ vật này, ẩn chứa hỏa hệ năng lượng, lại đều là mênh ngông. Tần Phong lần này thật là kiếm phiên. Đi. Tần Phong hướng tới mặt trên bơi đi. Ý thức lực giữa cư nhiên quét tới rồi không ít thi thể. Bạch Ly giơ tay 1 triệu, những người đó không gian chi thạch, đều rơi vào tay nàng chung. Thượng du bất quá mấy trăm mễ khoảng cách, cư nhiên còn làm Tần Phong đã phát một bút người chết tải. Theo sau, hắn rốt cuộc rời đi dung nham phạm vi. Hỏa Long Ma Liệt cùng mặt khác ga đoạn năng lực giả đã không thấy bóng dáng, nhưng là cuồng bạo hơi thở còn tàn lưu ở trong không khí, thậm chí rừng rậm đều bắt đầu bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Xem phương hướng, vẫn là Hắc Long sẽ vị trí. Này nhóm người, liền nghĩ hỏa thủy đông dẫn, nhưng là lần này, chỉ sợ không ai cứu được bọn họ. Thần Phong nói, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 767 xé rách không gian thông đạo. Chúng ta đây hiện tại muốn làm cái gì? Bạch Ly nói, là tiếp tục đuổi giết phẫn nộ Ma Liệt, vẫn là bắt được chỗ tốt liền đi. Tần Phong nhìn Bạch Ly mỏi mệt bộ dáng, chính mình hiện tại cũng hảo không đến nào đi, ma liệt thực lực, đích sắc không phải bọn họ hiện tại có thể dễ dàng đánh chết. Có lẽ có thể chiến bại, nhưng là đánh chết đối phương, lại muốn trả giá rất lớn đại giới. Thậm chí, nếu không phải những người này quấy rối, Tần Phong căn bản không biết hỏa hệ thánh thạch tồn tại, ma liệt ở chỗ này, hiển nhiên là không ngừng hấp thu hỏa hệ thánh thạch phù văn. Phía trước nếu ma liệt làm bộ thất bại, trốn hồi huyệt động, Tần Phong đi theo lại đây, ma liệt làm ra cùng Tần Phong giống nhau kiếp nổ thánh thạch đối phó Z thủ đoạn, kia Tần Phong cùng Bạch Ly cũng muốn bị thế nào. Tồn tại thời gian dài như vậy ma liệt, khó bảo toàn không có càng cường thủ đoạn. Không thể lấy lôi đình thủ đoạn giết chết đối phương, tốt nhất liền không cần dây dưa. Như vậy nghĩ, Tần Phong nói, hồi Hắc Long sẽ căn cứ địa, một hồi cùng bọn họ cùng nhau phản hồi Hắc Ám Chi Thành, đến nỗi ma liệt, trở về sau lại tìm hắn tính sổ. Hừ, về sau lại đến, ta khẳng định lột hắn long ra làm quần áo. Bạch Ly cũng nói, lúc này nàng cũng thừa nhận, lần đầu tiên nhìn đến ma liệt thời điểm, Tần Phong nói là đúng. Hơn nữa đánh 3 ngày, hai bên ai cũng không làm gì được ai, tiếp tục đi xuống mất nhiều hơn được. Đi thôi. Tần Phong nói. Bạch Ly gật gật đầu, mang theo Tần Phong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Long Xe Sơn Trại. Thời gian này, mọi người đều biết muốn phản hồi Hắc Ám Chi Thành, cho nên sôi nổi đánh giá người chung quanh, có lẽ ở Hắc Ám Chi Thành trên cầu lớn, sẽ có một hồi huyết chiến. Bất quá Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện, cũng dọa những người khác nhảy dựng, nhận rõ hai người thân phận lúc sau, những người khác ánh mắt đều có chút phức tạp. Hai người kia, phía trước chính là dẫn đi rồi ma liệt, cư nhiên còn chưa chết, chính là có chút chật vật mà thôi. Nhưng là chỉ là chật vật, cũng đủ lợi hại. Tần Phong cùng Bạch Ly là thông qua không gian dị năng nháy mắt phản hồi, ngược lại so ma liệt cùng những cái đó to gan lớn mật dị năng giả, dẫn đầu trở về. Hỏa Phượng Hoàng trong lòng ẩn ẩn có một ít bất an, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng là vẫn là mở ra cố định không gian đạo tiêu. Các vị, hy vọng lần này địa ngục đảo lữ hành, các ngươi có thực tốt thu hóa, thông đạo lập tức liền sẽ mở ra. Những người này giữa, có trời sinh tính tinh thần người, không lộ thanh sắc, thật cẩn thận, có thích trưng dương, tự nhiên cao hứng phân chấn, hận không thể trở về lúc sau nói cho mọi người, chính mình có được một bước lên trời bảo tàng. Bất quá, càng nhiều người sắc mặt tâm trầm, trong mắt hàm chứa sát khí cùng tham lam. Bọn họ không có gì thu hoạch, cũng tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy rời đi, chờ đến sau khi ra ngoài, chỉ sợ sẽ đại khai sát giới đi. Vô luận là cái dạng gì người, hoài suy nghĩ như thế nào, không ít người tầm mắt dừng ở Hỏa Phượng Hoàng trên người. Hắc Long sẽ người đã hoàn toàn thành lập hảo không gian thông đạo, theo sau hình thành một cái 10 mét khoảng đại môn, như vậy cánh cửa không gian, mang đến dị tượng, rất xa là có thể nhìn đến, cũng làm bên ngoài năng lực giả biết, bọn họ lập tức liền phải quay trở về. Liền ở ngay lúc này, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Mọi người theo bản năng nhìn lại, liền phát hiện mấy chục cái năng lực giả ở trên bầu trời cấp tốc phi hành, rồi sau đó mặt, còn đuổi theo một cái khủng bố sinh vật. Hỏa Long Ma Liệt. Ma Liệt, như thế nào lại tới nữa? Đáng sợ, không phải là có người lại trêu chọc hắn đi. Này nhóm người, không tốt, ta nói bọn họ phía trước như thế nào chạy. Đi mau, còn thất thần làm gì, chịu chết sao? Này đàn năng lực giả, thực mau liền nhận thấy được việc lớn không tốt. Ma Liệt tức giận, phía trước bị Tần Phong dẫn đi, hiện tại nhưng không ai có thể ngăn được đối phương. Hơn nữa, Hắc Ám thế lực người sao có thể quản người khác chết sống. Lần trước không chạy, chỉ là bởi vì không chỗ để đi mà thôi. Lúc này đây, bọn họ nhanh chân liền chạy, tiến vào không gian thông đạo giữa. Tần Phong cũng không có dừng lại, mang theo Bạch Ly, Vạn Quỷ Mê Tung nện bước, cấp tốc xẹt qua mọi người, dẫn đầu tiến vào thông đạo nội. Có Tần Phong làm ví dụ, những người khác nào còn dám dừng lại, sôi nổi tiến vào đến truyền tống trong thông đạo mặt. Mà lúc này, Hỏa Phượng Hoàng quả thực phải bị bậc lửa giống nhau phẫn nộ. Này nhóm người, liên tiếp trêu chọc ma liệt, chuyện như vậy, cuối cùng còn không phải Hắc Long sẽ giúp bọn hắn chùi đít, những người này, quá không đem Hắc Long sẽ để vào mắt. Nhưng là hiện tại dừng lại không gian thông đạo, đã không có khả năng. Hỏa Phượng Hoàng dứt khoát cả giận nói, đều đi, một cái không lưu. Hắc Long sẽ người cũng biết hiện tại tình huống khẩn cấp, hơn nữa cái này sơn trại cũng bất quá là đầu gỗ dựng. Căn bản không đáng giá cái gì tiền, nhưng là chính mình mệnh càng quan trọng. Vì thế, một đám người đều tiến vào không gian thông đạo bên trong. Lúc này, mấy chục cái A đoạn năng lực giả cũng từ lại đây, thấy được không gian thông đạo, thật giống như là thấy được cứu tinh, giống như chết đuối người, bắt được cuối cùng một cái phụ phù mục. Bọn họ sôi nổi vọt đi vào. Này thông đạo tuy rằng thật lớn, nhưng là cất chứa ma liệt tự nhiên là không có khả năng. Bực này với, ma liệt căn bản không thể thông qua, rất có thể liền như vậy chắn đi trở về. Là cũng không biết, một cái khác vị diện, sẽ phát sinh cái gì, thậm chí, bởi vì quy tắc nguyên nhân, một ít cường đại sinh vật, buông xuống đến một cái khác vị diện, nét rất có thể sẽ nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Nhưng là ma liệt lúc này đã khí điên rồi. Rầm. Bén nhọn lợi chảo xé rách khai hư không, càng là xé rách cái này không gian thông đạo, sau đó hình thành một cái khủng bố cái khe. Như vậy cái khe, làm rất nhiều dị thú đều bị kinh động lên, từ cái khe giữa xuất hiện ra tới hơi thở, đều là mới mẻ, cảm thấy tràn ngập dụ hoặc. Mà theo ma liệt tiến vào này cái khe, một ít dị thú cũng sôi nổi chạy lên núi. Lúc này, hắc ám chi thành giữa. Tần Phong là nhóm đầu tiên tiến vào, cũng là cái thứ nhất tới hắc ám chi thành người. Nơi này không phải phía trước tiến vào địa ngục đảo địa phương, mà là hắc ám chi thành vùng ngoại ô, thậm chí khoảng cách liên tiếp đất liền siêu cấp đại kiều cũng không xa. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, không gian ổn định trang bị liền ở tầm mắt trong phạm vi, nơi này là không thể sử dụng không gian đạo tiêu, lập tức phản hồi phong lê thành. Đương nhiên, Bạch Ly có thể làm lơ cái này quy tắc. Chỉ là, liền ở ngay lúc này, rất nhiều A đoạn năng lực giả, sôi nổi từ thông đạo giữa ra tới, nhanh chóng chạy trốn. Bọn họ đều là thấy được hỏa long ma liệt người. Tần Phong cũng không có lập tức phản hồi phong lê thành, cũng đồng dạng mang theo Bạch Ly, rời đi tại chỗ. Nhóm thứ ba năng lực giả, cũng xuất hiện. Những người này tự nhiên càng thêm chật vật, trên người đều có đốt trọi dấu vết, ở bị ma liệt truy đuổi thời điểm, đều bị thương. Liên ở bọn họ cảm thấy, sống sót sau tai nạn thời điểm, một trận vặn vẹo không gian cái khe từ phía trước không gian thông đạo giữa truyền đến. Tư kéo. Thật giống như là không trung đều đi theo xé nát, không gian thông đạo nháy mắt biến thành một cái 100 mét cao thật lớn cái khe. A. Cái khe trước, nguyên bản vừa mới xuất hiện một cái A đoạn, nháy mắt bị rào thành mảnh nhỏ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 768 ma liệt tàn sát dân trong thành. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi toàn năng đại sư mới nhất trương. Một cái dữ tợn long đầu hiện ra tới, thần thú hơi thở bông xuống. Ở địa ngục đảo giữa, A đoạn năng lực giả đều đã thói quen các loại dị thú hơi thở, nhưng là này cổ hơi thở bông xuống đến bọn họ nơi thế giới thời điểm, những người khác lại xuất hiện kịch liệt phản ứng. Hắc ám chi thành làm một cái đỉnh cấp thành thị, dân cư dày đặc, vô số người thường vì năng lực giả phục vụ, sáng lập một cái năng lực giả thiên đường. Cứ việc như thế, này đó năng lực giả, cũng không đại biểu tất cả đều là A đoạn. Càng nhiều năng lực giả, đều ở C đoạn, D đoạn tả hữu, này đã là có thể so với Long Đô thực lực, các đại gia tộc đều có đỉnh cấp A đoạn năng lực giả tồn tại, nhưng là thêm lên, sẽ không vượt qua ngàn người. Dưới tình huống như thế, một cái thần thú buông xuống, mang đến uy hiếp sẽ là cái dạng gì? Cự long khổng lồ hơi thở bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Tích tích tích tích tích. Bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên, theo sau, người thường không chịu nổi áp lực như vậy, bên trong nổ mạnh, hóa thành một mảnh huyết vụ. D, ép đoạn vừa mới thức tỉnh năng lực giả, ngã xuống trên mặt đất, mồm to hộp máu. C đoạn dưới năng lực giả, liền chạy trốn năng lực đều không có. Toàn bộ thành thị, đều bị máu tươi bao phủ. Dưới tình huống như thế, ma liệt còn không tính toán dừng tay. Hắn cuồng phun ra một đạo ngọn lửa tới, ngọn lửa cấp tốc huyết trường. Cây số trong vòng đại địa, đều hóa thành biển lửa. Ngọn lửa đốt cháy tới rồi ruộng lúa mạch, bao phủ vật kiến trúc cùng quốc lộ, hoàn toàn đem thế giới này hóa thành biển lửa. Vô số người chết ở chỗ này. Ma liệt, dừng tay. Hỏa phượng hoàng giống giận, nhìn hắc ám chi thành lâm vào như vậy tuyệt cảnh, thậm chí hoảng loạn không thôi. Nàng đã dùng đặc thù thủ đoạn, liên hệ tới rồi S đoạn năng lực giả, nhưng là ai cũng không biết, S đoạn năng lực giả khi nào có thể trở về. Mà lúc này, những cái đó không thuộc về hắc ám chi thành năng lực giả, sôi nổi tứ tán buôn đảo. Ma liệt tỏa định những người đó hơi thở, bắt đầu điên cuồng cắn xé đối phương, có một ít người không có thoát đi hắc ám chi thành, thậm chí hướng nội thành chạy tới. Ma liệt một ngụm long tức phun hạ. Ầm ầm ầm. Đại lâu phát ra nổ mạnh thanh âm, theo sau ầm ầm sập, ma liệt thân hình dừng ở vật kiến trúc thượng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú, tựa hồ ở khoe ra hắn cường đại. Ma Liệt, ngươi còn như vậy đi xuống, đừng trách chúng ta không khách khí. Hỏa Phượng Hoàng hô to lên. Mà lúc này Ma Liệt nhìn này hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nhìn nhân loại hấp hối dây rua, tựa hồ hai ngày này tức giận, đã hoàn toàn có phát tiết khẩu tử, tức khắc cười ha hả. Ý thức lực giữa, càng là không kiêng nể gì. Nhân loại, nhỏ yếu các ngươi, còn dám khiêu chiến cự long, ta muốn cho các ngươi biết, này yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới. Nói như vậy, hắn thật lớn thân hình đấu đá lung tung, những cái đó cao lầu toàn bộ sập, bên trong người từ trên cao trung rơi xuống, lại bị vật kiến trúc nghiền áp, đều biến thành bánh nhân thịt. Toàn bộ thành thị, lâm vào một hồi hạo kiếp, giống như tận thế buông xuống. Hỏa Phượng Hoàng đồng dạng phẫn nộ lên, Hắc Long sẽ người lúc này đã đổi tới. Những người này đều là A đoạn năng lực giả, cũng có B đoạn năng lực giả, còn có vô số súng ống giả khiêng vũ khí. Công kích. Không thể làm Ma Liệt tiếp tục phá hư đi xuống. Vô số súng ống giả bắt đầu phát ra một đám đạn pháo, đánh hướng Ma Liệt. Nhưng là này đó đạn pháo dừng ở Ma Liệt trên người, lại căn bản vô pháp lay động Ma Liệt, đạn pháo nổ tung hoa hỏa, đối với Ma Liệt tới nói, liền pháo hoa đều không tính là. Mặt khác các đoạn dị năng giả, cũng vọt ra, những người này đều là Hắc Ám Chi Thành nguyên trụ dân, ở chỗ này thành lập gia tộc, sáng nghiệp, tự nhiên không hy vọng Hắc Ám Chi Thành hủy diệt. Đại gia cùng nhau liên thủ. Hảo! Thành chủ lập tức là có thể đã trở lại, đứng vững. Những người này tuy rằng là Hắc Ám liên minh người, nhưng là thời khắc mấu chốt, cũng biết nhất trí đối ngoại, quân lấy Ma Liệt. So sánh với dưới, những cái đó tới tham gia địa ngục đảo hành trình người, lại chỉ nghĩ chạy trốn. Nhưng là những việc này, vốn chính là bọn họ gây ra, Hỏa Phượng Hoàng sao có thể không giận chó đánh mèo đối phương. Các ngươi nếu là dám chạy, ta Hắc Long sẽ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hiện tại, cùng nhau ngăn cản Ma Liệt, nếu không nói, thành chủ sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Hỏa Phượng Hoàng hung tợn nói. Ở thành chủ này hai chữ xuất hiện lúc sau, những người đó tất cả đều run rẩy một chút. Không có người không biết S đoạn năng lực giả cường hãn. Bọn họ càng không nghĩ chọc như vậy một tôn sát thần. Hỏa Phượng Hoàng, Hắc Ám thành chủ khi nào có thể tới, ngươi đừng nghĩ gạt chúng ta đảng phá hôi. Không sai, hơn nữa chuyện này cũng cùng ta không quan hệ, dựa vào cái gì ta muốn lưu lại. Đúng vậy, muốn tìm, ngươi đi tìm những cái đó gây chuyện người, còn có quan hệ Kim Hạo, Ma Liệt chính là hắn làm ra. Những người này tất cả đều cho nhau chôn tranh trách nhiệm, đều không nghĩ tiến lên chiến đấu. Hỏa Phượng Hoàng hiện tại tức giận một hồi, nâng lên cánh tay, một cái khủng bố giữ tợn hỏa trảo phụ không, tròng lên nàng cánh tay thượng. Cánh tay thượng, cực đại hỏa hệ dị năng tinh hoạch, tản mát ra hủy diệt lực lượng. Hỏa Phượng Hoàng cả người, đều phải nổ mạnh giống nhau. Ta dị năng, đối với Ma Liệt tới nói không có gì tác dụng, nhưng là giết các ngươi vẫn là thực dễ dàng. Hiện tại, các ngươi đi lên, bằng không, ta liền lộng chết các ngươi. Lúc này, nét chẳng những là Hỏa Phượng Hoàng, còn có mấy chục cá nhân xuất hiện, theo sau, chung quanh càng là chạy như điên lại đây mấy trăm người, tất cả đều là năng lực giả. Những người này bình quân thực lực ở B đoạn, như hổ rình mồi nhìn này đó A đoạn năng lực giả, con kiến nhiều cắn chết voi, này đó A đoạn năng lực giả đều có chút sợ. Huống chi, lúc này không gian ổn định trang bị tản ra một tầng bạch quang, toàn bộ đảo nhỏ đều bị phong tỏa lên, trừ phi chạy tới tiểu đối diện, ai cũng đừng nghĩ dùng không gian đạo tiêu rời đi. Tần Phong cùng Bạch Ly, đồng dạng chưa kịp đi, đã bị vô số B đoạn vây quanh. Tần Phong tự nhiên có thể mở một đường máu, nhưng là mắt thấy Hắc Ám thành chủ lập tức liền phải tới rồi, nếu lúc này động thủ, không phải lại lần nữa đắc tội một cái S đoạn. Một cái Z liền đủ đau đầu, sau lại xuất hiện một cái mắt ma thần, hiện tại chẳng lẽ lại phải đắc tội một cái. Tần Phong nhưng không nghĩ như thế. Chi bằng thử xem. Tần Phong nghĩ, mở miệng nói, Bạch Ly, đem tinh giáp pháo lấy ra tới. Hảo. Bạch Ly giơ tay. Ở chung quanh dị năng giả tất cả đều bị một cổ lực lượng bài xích hai, bọn họ vốn dĩ liền tâm tình táo bạo, lúc này phát hiện có người động thủ, hận không thể vung tay đánh nhau. Nhưng là, đương Bạch Ly đem đồ vật lấy ra tới thời điểm, ai cũng không dám nói chuyện. Này thật là một cái khủng bố trang bị. Cái bệ liền tưởng là một cái loại nhỏ tháp, lúc này dựng đứng trên mặt đất, thậm chí có thể nghe được máy móc chuyển động thanh âm, chặt chẽ thâm nhập dưới nền đất. Ước chừng có 10 mét rất cao. Tương đương 3 tầng lâu độ cao, pháo khẩu đường kính có 5 mét, lập lòe kim cương màu quang, chỉnh thể lại là trong suốt. Tinh giáp pháo. Phong Lê tập đoàn hiện tại, cao cấp nhất lửa đạn trang bị. Tần Phong nháy mắt dung nhập bên trong, thật giống như cả người ở một cái thành lũy giữa giống nhau. Tần Phong ý thức lực, nháy mắt bị khuyết trương gấp 10 lần, pháo khẩu ở Tần Phong ý thức lực điều động dưới, nhắm ngay ma liệt. Chương 769 S đoạn, Hắc Ám thành chủ. Lúc này ma liệt, cũng ở bị Hắc Long sẽ người phá hoanh. Thân thể cao lớn liền giống như bia ngắm giống nhau, Hắc Ám chi thành trên tường thành, mười mấy cái lực phá hoại ở A cấp, có thể ngăn cản A đoạn dị thú tinh có thể pháo, đã nhắm ngay ma liệt. Này đó lửa đạn, đồng thời hoanh tạc, đến nổi những cái đó vật kiến trúc, bên trong sinh tồn cư dân, Hắc Long sẽ cũng đành phải vậy. Cần thiết khống chế được ma liệt. Nhưng là, này đó tinh có thể pháo, có thể giết chết A đoạn dị thú, nhưng là không đại biểu có thể giết chết thần thú. Ma liệt thực lực thật sự là quá cường, hắn vậy căn bản không thèm để ý này đó lửa đạn doanh sát. Đạn pháo dừng ở ma liệt trên người, nổ tung từng đạo năng lượng sóng, cuối cùng lại hình như là đem vậy cọ sắt đến không như vậy ánh sáng mà thôi. Tư, tư, tư, tư. Từng đạo bạch quang dừng ở ma liệt trên người, căn bản không có khởi đến bất cứ hiệu quả. Không chỉ như thế, nay còn khiến cho ma liệt phẫn nộ. Thật lớn thân hình giơ lên. Một ngụm long tức phun đi ra ngoài, thành thị lâm vào một mảnh biển lửa giữa. Vây công lại đây năng lực giả, lúc này lại cũng không dám tiến lên. Đối mặt thần thú, bọn họ chỉ cảm thấy đến chính mình nhỏ yếu vô cùng. Mà lúc này, khoảng cách chiến trường còn tính xa một ít địa phương, Hắc Ám chi thành đại kiều bên cạnh, những cái đó á đoạn năng lực giả, đều nhìn Tần Phong thao túng tinh giáp pháo. Đây là thứ gì? Đặc thù năng lượng pháo sao? Máy móc đối phó thần thú? Căn bản không có khả năng. Ngươi xem, những cái đó chính là thành thị cấp bậc năng lượng tháo, đối phó ma liệt, căn bản không đủ xem. Mọi người đều không xem trọng Tần Phong. Tần Phong sẽ không để ý những người khác cái nhìn, hắn đứng ở thành lũy giữa, tinh giáp pháo đã bổ sung năng lượng, pháo khẩu ngưng kết nổi lên màu đen quang mang. Tần Phong rót vào hắc ám phù văn. Này tinh giáp pháo uy lực, thập phần đáng sợ, nguyên lý là lợi dụng năng lượng, phóng đại gấp 10 lần năng lực. Có thể là phù văn, cũng có thể là nội lực. Nay cùng Tần Phong thánh giáp, có hiệu quả như nhau chi hiệu. Người thao túng càng cường đại, lửa đạn uy lực, tự nhiên càng cường đại. Tần Phong rót vào hắc ám phù văn, thực mau ở đường kính 5 mét cửa động chỗ khuyết trường, hình thành một cái làm người cảm thấy khủng hoảng cắn nuốt hình cầu. Những cái đó a đoạn năng lực giả, tất cả đều không dám nói tiếp nữa, bọn họ cảm nhận được, cái loại này khủng bố hơi thở, làm người thở dốc bất quá tới. Giờ khắc này, bọn họ cũng không dám nói, Tần Phong này lửa đạn, không có năng lực. Ông! Màu đen quang cầu, nháy mắt thoát ly pháo khẩu, mang theo thật dài cái đuôi, thật giống như là một cái sao băng giống nhau, bay đi ra ngoài. Có Tần Phong ý thức lực tồn tại, này lửa đạn nhất định sẽ tỏa định ma liệt. Mà lúc này, ma liệt cũng cảm giác được loại này hơi thở, quay đầu liền thấy được kia đen tuyền quang cầu. Ở thật lớn ma liệt trước mặt, một cái đường kính 5 mét quang cầu. Thật sự là quá tiểu nhân tồn tại, chính là này quang cầu lực lượng, làm hắn không thể không phòng bị. Trong phút chốc, ma liệt liền mở ra miệng khổng lồ, phun ra một cái hỏa cầu tới. Hai cái năng lượng cầu va chạm ở cùng nhau. Vâng! Hỏa cầu nổ mạnh mở ra. Nhưng mà từ ánh lửa giữa, cư nhiên lại lần nữa đi ra một cái màu đen quang cầu. Vẫn là chỉ có đường kính 5 mét bộ dáng, lại giống như không hề có bị tiêu hao, hình thái thập phần ổn định. Tiếp tục từ ma liệt bay đi. Ma liệt hỏa cầu, cư nhiên không có tiêu hao cái này hắc ám hình cầu, thậm chí không có làm nó nổ mạnh. Lúc này, khổng lồ ma liệt lại muốn tranh tránh, đã không còn kịp rồi. Năng lượng cầu nện ở ma liệt trên cổ. Trong phút chốc, mọi người mắt thường có thể nhìn đến, này hắc ám cầu lâm vào ma liệt cổ giữa. Ngao! Ma liệt đầu cùng cổ về phía sau giơ lên, động tác kịch liệt, đau đớn gầm rú truyền vào mọi người trong đầu. Theo sau, kia màu đen năng lượng cầu cấp tốc giảm nhỏ, nhưng là vẫn là xuyên qua ma liệt cổ vị trí, rời khỏi sau, còn ước chừng có nửa thước lớn nhỏ, dừng ở nơi xa một cái cao ốc thượng. Cao ốc nháy mắt thật giống như bị gặm một ngụm, bị đánh ra một cái động tới. Phanh! Này hắc ám chi cầu rốt cuộc bạo phá, theo sau màu đen nước mưa rơi xuống, chưa kịp tránh né người thường trực tiếp bị hủ hóa, trở thành hủ thi. Nhưng là không có người để ý này đó. Bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm ma liệt. ma liệt trên cổ bị hủ hóa một cái màu đen hố to. Chân chính trọng thương. Thần Phong lại tiếc nuối thở dài một hơi. Không có mệnh trung ma liệt cốt cách, tự nhiên liền mất đi cơ hội. Ma liệt sẽ không cấp Tần Phong lần thứ hai cơ hội. Ma liệt lúc này đã vết thương chồng chất. Bạch ly không gian tua nhỏ, là ma liệt cánh đã vết thương chồng chất. Lúc này Tần Phong lại thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, làm hắn cảm giác được chân chính kiêng kỵ. Cự Long là dị thú, đối với chân chính đánh bại người của hắn, bằng không chính là về sau báo thủ, bằng không, chính là về sau rốt cuộc đừng nhìn đến. Có bạch ly cái này không gian cự thú ở, ma liệt đều cảm thấy, chính mình không có khả năng báo thủ. Giờ khắc này, ma liệt nghĩ đến, chính là rời đi. Trận chiến đấu này, đến bây giờ, đã có thể đình chỉ. Liên ở ngay lúc này, trên bầu trời, đồng dạng xuất hiện một cái vết rách. Một cổ càng thêm làm người sợ hãi hơi thở hiện lên. S đoạn. Không tốt. Hắc ám thành chủ, nhất định là hắc ám thành chủ. Thành chủ đã trở lại, được cứu trợ. Một ít người sắc mặt biến hóa lên, cũng bất quá hiện tại như thế nào, nhanh chân liền chạy. Những người này, đều là đi long huyệt giữa nhặt tiện nghi người, cũng là bọn họ, chọc giận ma liệt. Hoan hô người. Tự nhiên chính là hắc long sẽ người. Không trung trở nên vặn vẹo lên, theo người kia buông xuống, tựa hồ có một trận khí tràng, làm giữa trời đất này, đều vâng theo đối phương ý chí. Hắn chính là chúa tể. Chính là này thiên hạ vương, là thần. Thần Phong nhìn đối phương khí thế toàn bộ khai hỏa bộ dáng, trong lòng cũng là bị chấn động lên. Hắc ám thành chủ, hạ thiên hình. S đoạn cổ võ giả, đến nỗi rốt cuộc là S vài đoạn, vô pháp đánh giá. Bởi vì cái kia thực lực người, chỉ có cùng đẳng cấp người, mới có thể tiếp xúc đến, Tần Phong trọng sinh phía trước, S đoạn khoảng cách hắn, còn cần thời gian đi tích lũy. Chân chính nhìn đến người này thời điểm, mới cảm thấy đối phương cường đại. Lúc này, đối phương ánh mắt tỏa định ma liệt, nhìn đến ma liệt chật vật bộ dáng, còn có vẻ có chút ngoài ý muốn, theo sau, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha, ma liệt, ngươi đây là, đột nhiên đi tìm cái chết sao. Nếu như vậy, ta đây liền không thể khinh. Nói như vậy, hạ thiên hình đã rút ra sau lưng đại kiếm. Thanh kiếm này khoan liền có nửa thước, cư nhiên có 1m8 chiều dài, thậm chí bối ở hạ thiên hình sau lưng, so hạ thiên hình còn muốn cao. Hạ thiên hình giơ tay, này đem đại kiếm liền từ trên bầu trời rơi xuống, theo giảm xuống, cư nhiên càng ngày càng khổng lồ. 3m, 5m, 10m. Trong trước mắt, này đem đại kiếm cư nhiên biến thành 20 mét cao lầu bộ dáng, sát hướng ma liệt. Ma liệt nâng lên thân hình, cái đuôi vung lên tới, hung hăng va chạm tại đây đem đại trên thân kiếm. Hai người va chạm, tạo thành nổ vang, làm khoảng cách gần năng lực giả, đều lô thai đổ máu lên. Hai người chiến đấu ở cùng nhau. Bất quá thực mau, ma liệt liền kế tiếp bại lui, hắn không có lại giống giận, mà là thân hình thu nhỏ lại, theo sau xé rách hư không, rời đi nơi này. Chạy thoát. Ma liệt chạy trốn. Chương 770 thoát đi hắc ám chi thành. Hạ thiên hình tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, truy tung đối phương không gian đạo tiêu mà đi. Hiện trường, chỉ còn lại có hủy diệt lúc sau thành thị, còn có một đám sống sót sau tai nạn năng lực giả. Cho ta bắt lấy bọn họ. Hỏa Phượng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ trích nơi xa chạy trốn năng lực giả. Những người này là đầu sỏ gây tội, Hỏa Phượng Hoàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu không phải những người này, Hắc Long sẽ cũng sẽ không tổn thất thảm trọng, Hắc Ám Chi Thành cư nhiên thiếu chút nữa bị hủy. Hắc Ám Chi Thành người, lúc này đều phẫn nộ không thôi, đánh không lại ma liệt, nhưng là sát mặt khác năng lực giả, bọn họ vẫn là có bổn sự này. Mọi người vây quanh đi lên. Tần Phong vừa mới thu hồi tinh giáp pháo, đã bị mấy cái năng lực giả xông tới, nhìn đến Tần Phong lúc sau, tất cả đều hai mắt sáng lên, lập lòe tham lam. Lúc này Tần Phong cũng thập phần chật vật, thánh giáp cũng tổn hại nghiêm trọng, thực lực còn chỉ có bê đoạn, này đó nguyên bản là hắc ám chi thành nguyên trụ dân, cũng không biết Tần Phong lợi hại, chỉ nghĩ kia có thể đục lô ma liệt vảy đại pháo. Ở bọn họ xem ra, Tần Phong chính là một cái trùng hợp vận khí tốt, đạt được khoa học kỹ thuật vị diện cường đại vũ khí người may mắn mà thôi. Có lẽ chỉ là một cái súng ống giả, giết là được. Bọn họ căn bản mặc kệ. Phía trước có phải hay không một cái chiến tuyến người? Đây là hắc ám liên minh người. Không chỉ như thế, liền Hỏa Phượng Hoàng, lúc này trong mắt đều hiện lên một tia tham niệm. Hỏa Phượng Hoàng phía trước tôn trọng Tần Phong, bởi vì Tần Phong là một cái có được tài phú người mua, hơn nữa bên ngoài thượng, Hắc Long sẽ không thể làm ra hắc ăn hắc hành động. Nhưng là hiện tại nhưng không nhất định, nơi này như vậy hỗn loạn, Hắc Long sẽ lại xuất binh có danh nghĩa, giết chết Tần Phong, đối phương có được đồ vật, tự nhiên toàn bộ về Hắc Long sẽ, thậm chí, về cho chính mình. Như vậy nghĩ, Hỏa Phượng Hoàng không có ngăn trở thủ hạ, dứt khoát làm cho bọn họ tàn sát. Một hồi hôn chiến bắt đầu rồi. Cùng Tần Phong cùng nhau trở về năng lực giả giữa, có 4-5 cái kỳ thật là nhân loại liên minh người. Lúc này nhìn đến thượng trăm cái A đoạn vây công bọn họ, cũng là sắc mặt đại biến, nhưng là bọn họ biết, chính mình căn bản trốn không thoát đi. Cho nên những người này, tất cả đều tụ tập ở Tần Phong bên người. Bá. Một người xốc lên mặt nạ, đồng thời lấy ra năng lực giả huy chương, treo ở ngực. Này cư nhiên là Nam Vực một cái tương đương cường hãn tướng quân, gọi là Nam Cung Triệt. Đây là Nam Vực mạnh nhất gia tộc, Nam Cung gia tộc trưởng lão, cũng là nhân loại liên minh giữa thực quyền nhân vật. Đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn, mới dám tới Hắc Ám Chi Thành, tham gia địa ngục đảo. Thần Phong, chúng ta cùng nhau phá vây đi ra ngoài. Nam Cung Triệt nói. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn dựa vào Thần Phong, mà là cảm thấy lúc này, chỉ có hợp tác, liên thủ, mới có thể chạy thoát đi ra ngoài. Đương nhiên, chờ đến Tần Phong ra tay thời điểm, còn dùng đến người khác. Mặt khác 4 cái A đoạn năng lực giả, cũng đều lộ ra dung mạo tới, bọn họ cũng không có tham dự ma liệt bảo tàng tranh đoạt, chỉ là tới địa ngục đảo săn thú, thu thập linh thảo hy vọng có điều đột phá, cùng Tần Phong căn bản không có ích lợi xung đột. Lúc này, Tần Phong nguyện ý giúp bọn hắn một phen. Hướng Đại Kiều phương hướng lui lại. Tần Phong nói, đồng thời buộc phát ra dị năng tới. Hảo. Nam Cung Triệt lên tiếng, cùng Hắc Ám Chi Thành người đúng rồi một trường, lúc này mới lui lại. Tần Phong dừng ở cuối cùng, ý thức lực vừa động, màu lam kim cương tinh cầu buộc phát ra khủng bố phủ văn số lượng. Biển rộng thiếu. Tần Phong trước người cuốn lên sóng biển, càng ngày càng cao, dũng hướng những cái đó công kích năng lực của hắn giả. Này đó năng lực giả không thể không dừng lại truy kích bước chân, ngăn cản này khủng bố dị năng. Cứ việc như thế, cũng bị cuốn vào sóng chiều giữa, lui về phía sau 100 mét. Thần Phong cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Lấy một địch năm, Thần Phong chút nào không yếu. Truy, các ngươi này đàn phế vật, giết hắn. Hỏa Phượng Hoàng ý thức lực truyền lại mà đến. Những cái đó A đoạn năng lực giả trên mặt mang theo tức giận, không biết là sinh khí Hỏa Phượng Hoàng giận mắng, vẫn là phẫn nộ Thần Phong phản kháng. Một đám người đuổi theo Đại Kiều. Không ít A đoạn năng lực giả bị cuốn lấy. Theo sau vài người vây công dưới, không cam lòng tử vong. Cả tòa nhịp cầu đều bắt đầu lay động lên, A đoạn năng lực giả chiến đấu uy lực, căn bản không phải bình thường vật kiến trúc có thể chống đỡ. Lúc này, lại có 5 người truy ở Tần Phong phía sau, thêm lên tổng cộng có 10 cái người. Tần Phong lúc này sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, trong mắt hiện lên sắc ý. Nếu các ngươi như vậy muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tần Phong quay người mà đi, vạn quỷ mê tung phát động. Mấy trăm cái bóng dáng hiện lên mà đến, đêm này 10 cái năng lực giả bao quanh vây quanh, bọn họ không biết cái nào bóng dáng là thật sự, cái nào bóng dáng là giả, hơn nữa muốn mệnh chính là, này đó bóng dáng cư nhiên cũng có thể công kích bọn họ, thật giống như là một cái hắc ám con rối. Hắc ám bao phủ, một mảnh hắc ám dị năng, lại bao phủ ở bọn họ trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, bọn họ trái tim kinh hoàng, tính cảnh giác phát huy tới rồi lớn nhất. Điều khiển nội lực hoặc là phù văn, phá tan hắc ám bao phủ. Chỉ là bọn hắn tầm mắt khôi phục quang minh nháy mắt, lại thấy được 2 cái dị năng giả đã thi thể chia lịa, một cái cổ võ giả bị Tần Phong bàn tay đánh vào đan điền chỗ, trên mặt mang theo thần sắc sợ hãi, thân hình đều ở run rẩy, nội lực hỏng mất chảy xuôi, đều bị Tần Phong hấp thu. Này đó năng lực giả muốn đi cứu, Tần Phong vạn quỷ mê tung lại lần nữa phát động, lại biến mất ở tại chỗ. Bất quá vài lần thời gian, này 10 cái năng lực giả, tất cả đều bị Tần Phong giết chết. Nguy cơ giải trừ. Đi. Tần Phong bất chi bất giác, trở thành này 6 cá nhân thủ lĩnh. Lúc này, bọn họ thoát ly không gian ổn định trang bị bao phủ phạm vi, chung quanh lại không có A đoạn năng lực giả đuổi theo, tự nhiên liền không có người, phá hư bọn họ không gian phủ văn. Các ngươi đi trước. Tần Phong nói. 5 người chỉ là hơi chút do dự, liền gật đầu, bọn họ đã sớm biết. Tần Phong là thiên kiêu, thực lực cường đại, không phải bọn họ có thể so sánh. Tần tướng quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tần tướng quân, nếu về sau có cái gì yêu cầu, không cần khách khí. Dùng đến địa phương cứ việc nói. Vài người sáng thân phận, đều không phải kẻ yếu. Ân, đi nhanh đi. Tần Phong đồng ý, những người này thiếu người của hắn tỉnh, sớm muộn gì có thể sử dụng được với. Năm người cũng không có do dự, sôi nổi bóp nát không gian đạo tiêu, rời đi hắc ám chi thành. Hiện tại chỉ còn lại có Tần Phong một người. Tần Phong cũng không tính toán dừng lại, chỉ là lúc này, không trung lại lần nữa xuất hiện biến cố. Cái khe mở ra, ép đoạn năng lực giả hơi thở bông xuống. Hạ Thiên Hình đã trở lại. Không chỉ như thế, hắn thân ảnh lược hiện chật vật, hiển nhiên an mệt, nhìn sắc mặt của hắn, cũng không giống giết chết ma liệt bộ dáng. Nhưng là, lúc này, Hạ Thiên Hình trở về, hiển nhiên là cho Hắc Long sẽ người tự tin. Những người này, tất cả đều ý thức lực truyền đạt lại đây. Đặc biệt là Hỏa Phượng Hoàng, kích động không thôi. Lão đại, mau tới bắt lấy người này, hắn phía trước ở nhà đấu giá. Một ý niệm, Hỏa Phượng Hoàng liền nói ra Tần Phong thân gia. Hơn nữa có thể cùng ma liệt đánh 3 ngày 3 đêm cũng không có rơi vào hạ phong người, ở địa ngục đảo giữa săn giết dị thú, cũng bị người có tâm biết được, Hỏa Phượng Hoàng lại như thế nào không biết. Chương 771 ám sát ép đoạn. Chỉ là, Hỏa Phượng Hoàng lựa chọn tính che giấu Tần Phong thực lực. Hoặc là ở nàng xem ra, Tần Phong căn bản không có khả năng là Hạ Thiên Hình đối thủ. Hạ Thiên Hình lúc này trong lòng cũng có lửa giận. Ma liệt là cự long, địa ngục đảo khổng lồ vô cùng, kỳ thật chỉ là vị diện kia một tòa đảo nhỏ mà thôi, lại nói tiếp, coi như là ma liệt địa bàn. Nhưng là, ma liệt đồng dạng có tộc đàn. Hạ Thiên Hình đuổi theo, trực tiếp bị mấy đầu A đoạn thú thần cự long vây quanh, thậm chí nơi xa còn có S đoạn cự long hơi thở, hắn không thể không chật vật mà chạy, thiếu chút nữa không chết ở vị diện kia. Trở về lúc sau, lại nhìn đến thủ hạ cùng những cái đó năng lực giả chém giết, tử thương thảm trọng, ở bị Hỏa Phượng Hoàng vừa nói, trong mắt càng là đằng đằng sát khí. Bị hắn tỏa định Tần Phong, chỉ cảm thấy đến một cổ sởn tóc gáy hơi thở truyền đến. Nay không phải Tần Phong lần đầu tiên có loại cảm giác này. Thượng một lần, vẫn là mắt ma thần muốn sát Tần Phong thời điểm. Hiện tại, mặt đối mặt tiếp xúc, Hạ Thiên Hình uy áp đồng dạng khủng bố. Tần Phong tự nhận là không có đắc tội Hạ Thiên Hình, nhưng là đối với hiện tại hỗn loạn cảnh tượng tới nói, không có gì đắc tội không đắc tội cách nói, chỉ có giết người cướp của ý niệm. Hạ Thiên Hình động thủ. Trong tay hắn kiếm từ không trung rơi xuống, thứ hướng Tần Phong. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong nháy mắt phát động khinh công, chạy như điên mà đi. Hạ Thiên Hình có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Phong vô số tàn ảnh, thậm chí mỗi một cái tàn ảnh, đều có Tần Phong hơi thở, làm hắn không biết là thật là giả. Chỉ là như vậy hơi thở, mê hoặc ca đoạn còn có thể, mê hoặc hắn, tựa hồ không có bao lớn tác dụng. Hạ Thiên Hình khoan kiếm dừng lại, theo sau quét ngang. Quét ngang phạm vi ước chừng có 100 mét. Tần Phong những cái đó hắc ảnh, đều bị cổ lực lượng này dẹp yên. Phúc! Tần Phong nội lực cương khí, thu được công kích, nháy mắt rách nát. Tần Phong rút ra thanh vương đao, quay người đón đánh. Phong hỏa liên thiên. 100 mét hắc diễm phóng lên cao, đánh vào truy đuổi Tần Phong cự kiếm thượng. Hai người va chạm ở bên nhau. Tần Phong nội lực, chen chúc mà ra. 10 hồ đại biểu một hải chi lực, 10 hải chi lực, tương đương với S đoạn cổ võ giả nội lực dung lượng. Tần Phong tại đây nháy mắt, kích phát rồi trong cơ thể 1/5 nội lực, không sai biệt lắm chính là 100 hồ nước nội lực. May mắn hắn kinh mạch rộng lớn, nếu không nói, căn bản không có khả năng phóng thích đến ra tới. Này một đạo lực lượng, cư nhiên đem Hạ Thiên Hình kiếm khí tất cả đều mất đi. Không chỉ như thế, thanh vương đao đảo vội, đánh vào Hạ Thiên Hình trọng kiếm phía trên. Loảng xoảng. Trọng kiếm cư nhiên bị đẩy lùi lên. Mà lúc này, Hạ Thiên Hình sắc mặt, bỗng nhiên âm trầm đi xuống, hắn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đã không phải một cái tùy ý nghiền chết con kiến, nhưng là lại bạo phát lớn hơn nữa sát khí. Hắn nâng lên tay, liền phải thu hồi chính mình trọng kiếm. Nhưng là liền ở ngay lúc này, một đạo đen nhánh cái khe từ kia đem trọng kiếm bên cạnh hiện lên, nháy mắt đem này trọng kiếm cắn nuốt đi xuống. Là Bạch Ly ra tay. Nàng lợi dụng không gian phù văn, đoạt đi rồi Hạ Thiên Hình vũ khí. Hạ Thiên Hình đích sắc có xé rách hư không năng lực, nhưng là này không đại biểu, hắn liền khả năng xé rách Bạch Ly không gian. Có thể nói, vào Bạch Ly không gian, là có đi mà không có về. Lúc này, Hạ Thiên Hình đều có chút kinh ngạc. Tần Phong cũng không nghĩ tới Bạch Ly sẽ làm như vậy, bất quá phát hiện lúc sau, Tần Phong chỉ có thể nói, làm được xinh đẹp. Phải biết rằng, Hạ Thiên Hình rất cường đại. nhưng là thành danh võ kỹ chính là một phen kiếm, thậm chí có kiếm ma danh hiệu trong người. Vô luận đối phương có phải hay không còn có mặt khác vũ khí, thanh kiếm này, tự nhiên là mạnh nhất thậm chí tới S đoạn thần binh, cầm đi lúc sau, Hạ Thiên Hình sức chiến đấu, ít nhất muốn giảm xuống một tầng. Nhưng là theo sát, là một loại bạo nộ cảm xúc. Đem ta kiếm còn tới. Nếu không Hạ Thiên Hình giống giận lên. Đường đường S đoạn năng lực giả, cư nhiên ném chính mình bội kiếm, kỳ thật không có nếu không, Hạ Thiên Hình đã quyết định, cần thiết giết này hai người. Hạ Thiên Hình thân hình vèo một chút, đuổi theo lại đây. Hạ Thiên Hình làm một cái nhãn hiệu lâu đời S đoạn cổ võ giả, tự nhiên có được S đoạn khinh công chiêu thức, tốc độ cực nhanh. Dưới tình huống như thế, Tần Phong liền tính chạy, cũng chạy bất quá Hạ Thiên Hình. Hắn nội lực, không nhất định có Hạ Thiên Hình cao. Thậm chí, Tần Phong thấy được một cái quỷ dị cảnh tượng. Hạ Thiên Hình đuổi theo lại đây, hắn khí chàng thập phần cường đại, nội lực kích động, ở đối phương chung quanh, hình thành một phen đem hư ảnh kiếm. Này đó kiếm giống như liền cắm ở đại địa thượng, nhưng là theo Hạ Thiên Hình đi tới, này đó kiếm cũng đi theo động, Tần Phong có thể cảm giác đến, nhưng là ý thức lực lại không cách nào tỏa định. S đoạn nội lực chẳng sao. Đây là nội lực trạng thái cố định lúc sau hiệu quả. Tần Phong cũng không biết, bởi vì trọng sinh phía trước, không có S đoạn đối hắn ra tay quá. Này chính diện đối, mới cảm thấy S đoạn cường hãn. Hạ Thiên Hình lúc này giơ tay, kia hư ảnh giữa kiếm, tất cả đều hướng Tần Phong đè ép lại đây. Đây là chân chính uy áp biến thành thực chất tính công kích. Bạch Ly cũng đồng dạng không chút do dự ra tay, chung quanh không gian hư hóa, này đó uy áp từ lại đây, đều bị Bạch Ly ngăn cản ở. Hai người hơi thở đối đâm, hình thành làm cho người ta sợ hãi uy áp. Tần Phong cái chán đều bạo khởi gân xanh, hắn biết như vậy đi xuống, khẳng định là không được. Bạch Ly hiện giờ cũng chiến đấu mấy ngày, phi thường mỏi mệt. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong tâm niệm vừa động. Đông. Một cái nặng nề thanh âm truyền đến, ở hai người trung gian, cư nhiên tạo nổi lên một cái ngăm đen quan tài. Một cái quan tài, như thế nào có thể ngăn cản hai người khủng bố khí tràng, nháy mắt tắc nước. Trong quan tài mặt, vô cản su nét xuất hiện một bóng người. Này đạo nhân ảnh không có một tia sinh mệnh hơi thở, nhưng là lại có được S đoạn năng lực giả khí tràng. Đi. Tần Phong ý thức lực khống chế được người này ảnh, nháy mắt làm bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắc ám bao phủ đối phương, còn sót lại một tia linh trí, làm người này ảnh nháy mắt sát hướng Hạ Thiên Hình. Đây là Tần Phong ở Thần Sơn thời điểm, giết chết hắc ám khế ước sư Khôn Tắt được đến S đoạn con rối. Lúc này, này con rối tác dụng, phát huy tới rồi cực hạn. Xuyên qua S đoạn khí tràng, quỷ dị tiếp cận Hạ Thiên Hình bên người, một phen chủy thủ nháy mắt xuyên thấu Hạ Thiên Hình thân hình. Phúc! Máu tươi bay lả tả. Hạ Thiên Hình mở to hai mắt nhìn. Hắn bụng đã bị chọc thủng một cái thật lớn khẩu tử. Nay vẫn là bởi vì, Hạ Thiên Hình phía trước cảm giác được nguy hiểm, cho nên nháy mắt tránh né, kết quả vẫn là bị thương tới rồi. Chết! Hạ Thiên Hình giống giận lên, nâng lên ngón tay, điểm hướng về phía kia S đoạn con rối. Trong phút chốc, vạn kiếm bùng nổ, đem này con rối nghiền xương thành tro. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly vị trí, bị một mảnh không gian phủ văn bao phủ, ngay sau đó, hai người hoàn toàn biến mất không thấy. Phi! Hạ Thiên Hình hung tợn phun ra một búng máu tới, trong mắt sát ý càng hơn, lại theo cảm giác hai người rời đi đạo tiêu, mà hoàn toàn dừng bước chân. Hảo, hảo thật sự. Hạ Thiên Hình thức dậy điên cuồng, nhưng là lại không có lại đi đuổi giết. Bởi vì, Tần Phong cùng Bạch Ly, hiện tại nơi địa phương, là làm Hạ Thiên Hình kiêng kỵ vô cùng địa phương. Long Đô. Hắn không thể lại đi. Hai người kia là ai, cho ta cha. Hạ Thiên Hình phát ra mệnh lệnh. Hắn tay đồng thời ở bụng thượng trăm triệu mạng, huyết nhục nhanh chóng khôi phục, bề ngoài nhìn qua, không hề tổn thương. Chỉ là, hắn rốt cuộc chịu không bị thương, ai cũng không biết. Chương 772 Long Đô tị nạn. Mà lúc này, Tần Phong cùng Bạch Ly đã xuất hiện ở Long Đô sân bay trong phạm vi, Long Đô cảnh vệ nhân viên lập tức phát hiện hai người. Hai người kia thật sự là quá chật vật. Thỉnh đưa ra các ngươi thân phận huy chương. Một người hô to lên. Đồng thời mấy chục cái súng ống tỏa định Tần Phong cùng Bạch Ly. Đừng động thủ, là người một nhà. Một thanh âm truyền đến, Tần Phong cùng Bạch Ly ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Nam Cung Triệt còn có vài người khác. Từ như vậy hỗn loạn tình huống chung thoát đi, những người này tuyệt đối sẽ không nghĩ phản hồi chính mình nơi địa bàn, mà là lựa chọn nhất có thể che chở bọn họ, làm Hắc Ám Liên Minh kiêng kỵ địa phương. Long Đô. Cho nên, những người này chỉ so Tần Phong, muốn mau thượng mười mấy phút mà thôi. Tần tướng quân, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nam Cung Triệt cao hứng nói. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lấy Tần tướng quân thực lực, sao có thể xảy ra chuyện, khẳng định là nhiều giết mấy cái Hắc Ám thế lực người, chậm trễ. Năm người vây quanh Tần Phong cùng Bạch Ly, thập phần nhiệt tình nói. Lúc này chung quanh đóng giữ quân nhìn đến nơi này, thần sắc có chút do dự, nhưng là không có buông xuống ống. Đây là bọn họ chức trách nơi. Tần Phong cũng không có làm những người này khó xử, cùng Bạch Ly lấy ra huy chương, mang ở ngực. Đóng giữ quân tiểu đội trưởng dùng máy truyền tin quét một chút, nhìn đến thân phận lúc sau, tự nhiên thả lỏng thần sắc. Là Bắc vực Tần Phong tướng quân. Bắc vực Bắc Hải Châu Bạch Ly phó châu trưởng. Thu thương. Có thể thông hành. Những người này thu xuống ống, Nam Cung Triệt vội vàng hỏi, Tần tướng quân, bằng không thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi, vừa lúc Long Đô liền ở trước mắt. Ngươi mấy ngày nay cũng đặc biệt mệt nhọc, ta ở Long Đô, còn có một ít sản nghiệp. Những người khác tự nhiên cũng tưởng thỉnh Tần Phong qua đi, nhưng là thực lực cùng địa vị, đều không có Nam Cung Triệt cường đại, cho nên chỉ có thể làm Nam Cung Triệt ra mặt. Tần Phong hiện tại trong lòng còn không có yên tâm xuống dưới. Nhưng là xem thời gian đã qua đi 2-3 phút, nhưng là Hạ Thiên Hình lại không có xuất hiện, xem ra, là thật sự kiêng kỵ Long Đô. Cái này làm cho Tần Phong căng thẳng thần kinh cũng thả lỏng lại. Tần Phong nghĩ nghĩ, nói, vậy phiền toái Triệt tướng quân. Nam Cung Triệt thần sắc tương đương vui sướng, vội vàng nói, sao có thể phiền toái, đại gia sóng vai chiến đấu, cũng mượn ngươi quang. Bọn họ đều có thể thấy được tới, Tần Phong chẳng sợ hiện tại thực lực. Đều có thể so với A Đoạn, tương lai tiền đồ, càng là không thể hạ lượng. Nam Cung Triệt, tự nhiên muốn mượn sức Tần Phong. Đáp ứng rồi Nam Cung Triệt lúc sau, Tần Phong liền lấy ra phi hành khí, đi theo Nam Cung Triệt huyền phù xe khai hướng Long Đô. Chiến đấu 3 ngày, hai người đều mỏi mệt bất ham, tự động giả thiết phi hành lúc sau, bọn họ đều lâm vào mềm mại trên chỗ ngồi, thoải mái thở dài một tiếng. Bạch Ly nói, như vậy là được sao? Chúng ta thân phận không có quá nhiều dấu dếm, về sau Hạ Thiên Hình cha được nói, trở về Bắc Hải Châu trả thù chúng ta đi. Tần Phong cũng nhíu mày, theo sau lại giãn ra khai, không có việc gì, Z hiện tại không có đi, cũng có thể đương một cái tấm mục, đến nỗi hắn phái người khác tới, tương đương đưa tới cửa thịt mỡ, chúng ta liền ở Long Đô nghỉ ngơi một ngày, liền trở về. Ân, nghe ngươi. Tần Phong lại tự hỏi một chút, giữa mày là dần dần mạt bình rất nhiều. Hơn nữa, Hạ Thiên Hình liền tính muốn trả thù, chỉ sợ cũng phải đợi một trận, hắn bị ép đoạn con rối đánh cho bị thương, chúng ta hai cái đều thấy được. Ân, thương thế không nhẹ, nếu dựa theo các ngươi nhân loại thể chế, mau cũng muốn một tháng mới có thể hảo. Bạch Ly nói, Tần Phong gật đầu, nói, nếu hắn bị thương không quá nặng nói, liền tính không phải vì đuổi giết ta, ngươi nuốt hắn một phen kiếm, hắn tất nhiên muốn truy lại đây, thanh kiếm này chính là ép đoạn thần binh. Là trong tay hắn vương bài, tới Long Đô không gian đạo tiêu cũng đều là xuất hiện ở ngoài thành, khoảng cách Long Đô còn có một ít khoảng cách, lấy ép đoạn kiêu ngạo, sao có thể liền như vậy mặc kệ. Hắn không dám lại đây, hừ, tới ta khẳng định đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Bạch Ly hừ lạnh một tiếng, ngữ khí ngạo kiều cực kỳ. Tần Phong lúc này cũng cười, nhận đồng gật gật đầu, không sai, tiểu Bạch ngươi lợi hại nhất. Không khí nhẹ nhàng rất nhiều, khoảng cách tới Long Đô còn có một chặng đường. Giả thiết hảo đi theo Nam Cung Triệt huyền phụ xe, hai người lâm vào thoải mái trên chỗ ngồi, đều mơ màng sắp ngủ. Bạch Ly là thật sự ngủ rồi, Tần Phong lại là ở nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra, kia ép đoạn con rối, uy lực đích sắc cường hãn, chỉ tiếc, liền như vậy bị hủy diệt. Tần Phong nghĩ, lần này vốn dĩ không cần thiết chiến đấu, vẫn là tổn thất một cái át chủ bài. Bất quá bởi vì con rối không thường sử dụng, cũng là giết người được đến. Thời điểm mấu chốt cứu chính mình một mạng, cũng phi thường đáng giá. Hơn nữa, Thần Phong còn được đến Hạ Thiên Hình kiếm. Kia thanh kiếm, hoàn toàn không thua ép đoạn con rối. Kỳ thật thanh kiếm này, mới là ta cùng Hạ Thiên Hình giữa thù hận ngọn nguồn. Bất quá Hạ Thiên Hình muốn giết ta, ta cũng cho hắn biết, ta không phải dễ trọc, kiếm khẳng định sẽ không đổi về đi, cùng lắm thì dùng thần kỳ khối rủ bị luyện. Loại này thần binh lợi khí, đều là có linh tính nhận chủ thần binh. Nét đây cũng là Hạ Thiên Hình phẫn nộ, lại cũng không có quá mức sốt ruột nguyên nhân. Ở Hạ Thiên Hình xem ra, tuy rằng hiện tại mất đi kiếm liên hệ, nhưng là chỉ cần có người sử dụng, hoặc là lấy ra tới, hắn lập tức là có thể cảm ứng được, do đó phá không triệu hoán trở về. Nhưng là tổn thất một cái S đoạn con rối Tần Phong, nhưng không nghĩ như vậy tiện nghi Hạ Thiên Hình. Bất quá, ta dứt khoát thả ra tin tức, tìm người mua này thần binh, đến nỗi nhận chủ vấn đề, hoàn toàn có thể dùng thần kỳ khối rủ bịp giải quyết. Càng muốn, Tần Phong liền càng cảm thấy phương pháp này được không? Nếu không có người mua, Tần Phong có thể cùng Long Đô nhân loại liên minh quản lý, tiến hành bảo vật trao đổi, tuy rằng chỉ có thể đổi giá trị so này bảo vật thấp tồn tại, nhưng là có thể vì Tần Phong sử dụng, đây mới là quan trọng nhất. Long Đô bảo vật, Tần Phong còn không có gặp qua đâu. Suy nghĩ không ngừng dưới tình huống, phi hành khí đã xử vào bên trong thành, Nam Cung làm xưng bá Nam vực gia tộc, thậm chí có S đoạn chấn thủ giả tồn tại, ở Long Đô sản nghiệp, tuyệt đối không phải một cái phòng ở đơn giản như vậy. Huyền phù xe theo con đường, trực tiếp bước lên Long Đô 9 tầng. Nơi này cơ hồ tiếp cận đám mây, năng lượng dư thừa, ở chỗ này hàng năm sinh hoạt, hoặc là sinh ra hải tử, trời sinh liền sẽ so những người khác càng cường, sau khi thức tỉnh, nhất định sẽ trở thành năng lực giả cùng dị năng giả. Thậm chí, 200 năm qua đi, đã có một ít đại gia tộc, bí mật ra đời trời sinh dị năng giả cùng cổ võ giả. Rốt cuộc, xe tiến vào một mảnh trang viên giữa, thứ 9 tầng Long Đô, hoang vắng, nếu không phải bọn họ biết chính mình tiến vào Long Đô thứ 9 tầng, còn tưởng rằng là tiến vào thế ngoại đảo nguyên. Tần Phong ý thức lực quét một chút, phát hiện mặt khác 4 cái A đoạn năng lực giả, cũng không có theo kịp, xem ra nơi này, cũng không phải ai đều có thể tùy ý lui tới. Tần tướng quân, tới rồi. Bạch Ly lúc này mới tỉnh táo lại, đánh hà hơi, xoa đôi mắt xuống xe. Chương 773 thần binh đổi chiến công. Không thể không nói, Nam Cung Triệt cái này lễ nghĩa của người chủ địa phương, thật sự là chuẩn bị đầy đủ. Nay một mảnh đều là biệt thự đàn, Nam Cung Triệt mang theo 2 người đi một cái biệt thự, vào cửa lúc sau, liền phòng tắm thủy đều phóng hảo. Tần Phong cùng Bạch Ly rửa mặt một phen, rốt cuộc khôi phục ngày xưa khiết tịnh, Bạch Ly thay đổi một bộ váy liền áo, cũng không có mặc truyền thừa quần áo. Tần Phong thánh giáp hiện tại là hoàn toàn hủy hoại, đã không có khả năng tự động chữa trị, thay thế ném vào không gian phủ văn trang bị giữa, tùy ý xuyên đồ tác chiến ra tới. Tẩy đi một thân mỏi mệt, ra cửa đã nghe tới rồi đồ ăn hương khí. Mau tới ăn đi, mấy ngày này ở địa ngục đảo, thật đúng là thèm chết ta. Nam Cung Triệt nói dơ nói. Ta đây không khách khí lạp. Bạch Ly vội vàng nói, làm tham ăn tiểu hồ ly, Bạch Ly sớm đã bị mỹ thực dụ hoặc. Tần Phong cũng ngồi xuống khai ăn, Nam Cung Triệt chuẩn bị mấy thứ này, nguyên liệu nấu ăn đều là A đoạn thú đem trở lên tài liệu nấu nướng, hơn nữa đầu bếp chế tác, những người đó cả đời liền nghiên cứu trung nghệ, tuyệt đối không phải Tần Phong loại này giã ngoại nhóm lửa thịt nướng có thể so sánh, loại này thật là hưởng thụ. Rượu đủ cơm no, 3 người đều mệt mỏi lên, rốt cuộc đều đã trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, cùng khẩn trương sinh hoạt, Nam Cung Triệt lúc này cũng đã không có lao việc nhà ý tưởng. Hơn nữa hắn thực thông minh, tương lai còn dài, Tần Phong tiếp nhận rồi hắn chiêu đãi, tương đương 2 người đã có liên hệ. Theo sau, Tần Phong vào ở Nam Cung Triệt chuẩn bị phòng. Bạch Ly đã nằm ở thoải mái mềm mại giường lớn giữa, hô hô ngủ nhiều. Tần Phong lại khoanh chân mà ngồi, nội coi đan điền. Dị năng, cắn ướt, náo động những người khác nội lực, hơn nữa phía trước Tần Phong liên tiếp hấp thu đan dược cùng linh thảo chuyển hóa nội lực, đều bị Tần Phong cắn ướt. Chẳng qua cùng ma liệt còn có Hạ Thiên Hình chiến đấu, tiêu hao quá nhiều, Tần Phong đan điền nội lực không có tăng trưởng, ngược lại yêu cầu thời gian đi tổn trữ tiêu hao nội lực. Tần Phong cũng không có quan quá nhiều, mệt nhọc hắn, đồng dạng lâm vào giường đệm giữa, ngủ say xuống dưới. Trận chiến đấu này, thật là đánh đến lâu lắm. Tần Phong cùng Bạch Ly, ước chừng ngủ một ngày một đêm. Tiếp cận 24 tiếng đồng hồ thời gian, Hoa Hạ Liên Minh chiến trên mạng tin tức, truyền ồn ào huyên náo. Rốt cuộc, Hắc Ám Chi Thành là đối lập Long Đô mạnh nhất thành thị, có S đoạn cường giả trấn thủ, có lẽ ngầm, còn có mấy cái S đoạn tồn tại, bọn họ đều thuộc về Hắc Ám thế lực dẫn đầu người. Hiện tại, Hắc Ám Chi Thành bị A đoạn thú thần công kích, thiếu chút nữa diệt thành, này tin tức sao có thể không oanh động. Bất quá, Tần Phong đã thương Hạ Thiên Hình sự tình, lại không có truyền ra tới, lúc ấy trên cầu lớn dư lại người, đều là Hắc Ám Liên Minh người, Hạ Thiên Hình bị công kích sự tình, tự nhiên là bị phong khẩu. Mà Nam Cung Triệt đám người, cũng đồng dạng không biết, cái này đã bị bọn họ xem trọng Tần Phong, rốt cuộc làm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Cứ việc như thế, Tần Phong thực lực cũng đủ làm cho bọn họ coi trọng. Có thể nháy mắt diệt sát A Đoạn. Có thể cùng A Đoạn thú thần chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Làm người nghe xong lúc sau, đều sẽ khiến cho một mảnh ồ lên. Rốt cuộc, Tần Phong mới B3 đoạn mà thôi. Một ít người, đối Tần Phong, đối Phong Lê tập đoàn, càng thêm chú ý lên. Ngủ một giấc, Tần Phong hóa đi một thân mỏi mệt. Nam Cung Triệt không ở biệt thự nội, chỉ sợ này biệt thự, cũng là chuyên môn cấp Tần Phong chuẩn bị, chiêu đại hán. Tần Phong lên cùng Bạch Ly rửa mặt một phen, liền ra cửa. Chúng ta đây là đi đâu? Bạch Ly có chút tò mò hỏi. Đi Hoa Hạ Liên Minh tổng bộ. Tần Phong nói. Bạch Ly gật gật đầu, bắt đầu cơ lực mở máy truyền tin, xem khởi chiến trên mạng trang phục, địa ngục đảo một tháng thời gian, Bạch Ly liền xú Mỹ đều không có cơ hội. Tần Phong điều khiển phi hành khí, tới Long Đô tầng thứ 5. Nơi này tiêu chí tính kiến trúc, chính là một cái cao ốc. Cao ốc mặt trên, viết 4 cái chữ to, Hoa Hạ Liên Minh. Bạch Ly không có tiến vào quá ý thức lực thế giới, không biết tại ý thức lực thế giới giữa, Hoa Hạ Liên Minh chính là cái dạng này. Chỉ là lúc ấy có thể nhất niệm chi gian tiến vào trong đó, sáng lập bất luận cái gì một căn phòng hội nghị, trong hiện thực tự nhiên không như vậy phương tiện. Tần Phong mang theo Bạch Ly đi vào, một tầng đại sảnh rậm rạp tất cả đều là người, nơi này tuyên bố E Đoạn dưới nhiệm vụ, ở chỗ này người, tất cả đều là phi thường tuổi trẻ khuôn mặt. Ở Long Đô, E Đoạn dưới năng lực giả, đều là vừa rồi thức tỉnh người. Tần Phong ngồi thang máy, hướng về phía trước tới tầng thứ 5. Vừa vào cửa trên màn hình lớn, liền biểu hiện từng hàng tên, không chỉ như thế, mặt sau còn có cụ thể con số, ở cao nhất thượng một tầng ô vuông, biểu hiện 3 chữ. Chiến công bảng. Nơi này, là Long Đô tính toán chiến công địa phương, đồng dạng có thể dùng chiến công đổi vật phẩm. Bất quá, chiến công đổi vật phẩm, hoàn toàn có thể tại ý thức lực thế giới tiến hành, cho nên tới nơi này, đều không phải đổi vật phẩm, mà là dùng vật phẩm, đổi chiến công người. Thần Phong mang theo Bạch Ly, đứng ở một cái không người cửa sổ giữa. Cửa sổ giữa phục vụ nhân viên sửng sốt, tựa hồ kinh ngạc Thần Phong tuổi trẻ khuôn mặt, nhưng là thực mau nhận thấy được chính mình thi lễ, mỉm cười nói, vị này tướng quân đại nhân, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài? Ta muốn dùng vật phẩm đổi chiến công. Tốt, thỉnh đưa ra ngài vật phẩm, hơn nữa dựa theo quy củ, vật phẩm tính ra chiến công giá trị, sẽ dựa theo 9 đổi thành chiến công. Hơn nữa vật phẩm chỉ có thể đổi cùng cấp bậc chiến công vật phẩm. Ân, ta hiểu biết. Nếu không phải cái dạng này, có người lấy ra rất nhiều ép đoạn phù văn trang bị, kết quả đổi đi một cái A Đoạn thần binh bảo giáp, Long Đô tồn kho đã sớm không. Kia xin hỏi ngài yêu cầu đổi vật phẩm, là cái gì cấp bậc, ta hảo giúp ngươi thỉnh chuyên nghiệp giám định sư. Thần Phong không chút do dự nói, S cấp thần binh. Mặt khác, hoàn toàn không cần phải. Thần Phong không gian phù văn trang bị giữa, có một số lớn A Đoạn phù văn trang bị, đều là những cái đó năng lực giả tử vong lúc sau, bị Tần Phong bắt được tay. Mấy thứ này liền tính đệ trình cho Hoa Hạ Liên Minh, đổi cũng đều là A Đoạn đồ vật, nhưng là Tần Phong hiện tại đã có thể được đến. Hắn yêu cầu, là cái loại này S đoạn vật phẩm. Cái gì? Kia cửa sổ phục vụ nhân viên, lập tức ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới, Tần Phong một cái B đoạn năng lực giả, cư nhiên sẽ nói ra đổi S đoạn thần binh yêu cầu. Bất quá, từ một khe lớn thời đại mở ra, trừ bỏ khủng bố nguy cơ lúc sau, còn có chính là những cái đó vận khí nghịch thiên người, được đến cái gì bảo bối, phục vụ nhân viên ngươi xem Tần Phong không giống như là nói giỡn bộ dáng, do dự một chút, lúc này mới nói, tiên sinh, ngươi chờ một lát một chút, ta cho ngươi đi thỉnh giám định sư, bên này chờ một lát. Ngươi phục vụ người mang theo Tần Phong, đi một bên phòng. Chờ đến hai người đi rồi. Nguyên bản còn ở trong đại sảnh người, tầm mắt lúc này mới thu trở về, tất cả đều thấp giọng dẫn luận lên. Tiểu tử này vận khí cũng thật tốt quá đi. Hắn có điểm quen mắt ta. A, như vậy vừa nói, người này hình như là, năm trước thiên kiêu A. Những người khác đều kinh ngạc lên. Chương 774 Long Đại Sư. Cái gì? Năm trước thiên kiêu. Hắn mới bao lớn, đều đã là B đoạn. 20 tuổi B đoạn. Các ngươi sẽ không thật sự không biết hắn đi. Đó là Tần Phong, năm nay hẳn là chỉ có 18 tuổi mà thôi. Hắc ám chi thành đấu giá hội, hắn giết 30 nhiều A đoạn, mới từ địa ngục đảo trở về. A. Địa ngục đảo. Chẳng lẽ đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, loại địa phương kia, hắn cư nhiên dám đi. Mọi người tất cả đều kinh ngạc, thán phục, thậm chí có người hâm mộ ghen ghét, không phải trường hợp cá biệt. Này đó Tần Phong cũng không biết, hắn ở phòng trung đẳng, chỉ chốc lát, liền tiến vào một cái phi thường tuấn lãng thành thục nam tử tới. Cái này nam tử, cho người ta khí độ phi thường đặc biệt. Bề ngoài nhìn qua, có 35-6 tuổi bộ dáng, nhưng là làn da ánh sáng độ, nhìn qua giống hơn 20 tuổi, thập phần tiêu sái, thậm chí có một loại bất cần đời cảm giác. Nhưng là cái loại này sống trong nhung lụa, thậm chí địa vị cao cả thượng vị giả thái độ, rồi lại khó có thể bỏ qua. Tần Phong cùng đối phương đối thượng tầm mắt, trong nháy mắt, liền cảm thấy đối phương không đơn giản. Nay đôi mắt, mang theo ý cười, nhưng là lại giống như duyệt tận tăng thương. Tần Phong chỉ ở một người trong mắt xem qua như vậy thần sắc. Chính là Z. Người này tuổi rất lớn. Ngươi hảo, ngày đầu tiên kêu A, hạnh ngộ hạnh ngộ. Người nọ đi lên, vội vàng nắm Tần Phong tay. Ngài hảo. Tần Phong cùng đối phương bắt tay, thậm chí mang lên kính ngữ, này cơ hồ là theo bản năng. Người nọ hơi hơi một đốn, nhướng mày nhìn Tần Phong, nhìn lướt qua Tần Phong trên mặt thần sắc, theo sau như cũ mang theo tươi cười. Phía trước phục vụ nhân viên nói, vị này chính là S cấp giám định đại sư, Long đại sư, hắn sẽ vì ngươi giám định vật phẩm, tính ra giá trị. Tốt. Tần Phong gật gật đầu. Người trước đi xuống đi. Long đại sư làm người nọ rời đi, đối phương chỉ là một cái giai đoạn năng lực giả, thậm chí là cái loại này chỉ có tu vi, lại sẽ không đi ra ngoài chiến đấu nữ tử. Nếu thật sự có S đoạn thần binh, đối phương căn bản ngăn cản không được cái loại này thần binh lợi khí uy áp. Là, đại nhân. Nàng kia tất cung tất kính rời đi. Phòng giữa, cũng chỉ dư lại ba người. Đến đây đi, Tần Thiên Kiêu, làm ta nhìn xem. Ngươi ở địa ngục trên đảo được đến cái gì bảo bối sao? Long đại sư hiển nhiên thập phần tò mò. Tần Phong nói, chỉ là ở Hắc Ám Chi Thành được đến, địa ngục đảo là hoang dã, cũng thật không có gì thần binh. Đối phương gật gật đầu, tán thành Tần Phong nói. Bạch Ly, trước phong tỏa nơi này không gian. Tần Phong buồn có thể không cần phải nói những lời này, nhưng là sợ trước mặt cái này Long giám định sư hiểu lầm, cho nên trước tiên mở miệng một chút. Long đại sư không có phản bác, Bạch Ly động thủ, phong tỏa nơi này không gian. Tức khắc, phong liền biến thành dị thế giới, không chỉ như thế, ở chỗ này, thật giống như là ở Bạch Ly không gian giữa giống nhau, liền tính là hạ thiên hình, cũng không cảm giác được chính mình kiếm tồn tại. Theo sau, Bạch Ly đem kia thanh kiếm từ không gian giữa lấy ra, đặt ở triển lãm trên đài. 1m8 tả hữu đại kiếm, xuất hiện lúc sau tựa hồ cảm giác được mất đi chủ nhân, phát ra một tiếng vù vù. Làm người cảm thấy cả người nổi da gà đều đứng lên tới. Long đại sư vốn đang mang theo một chút tò mò, nhưng là càng có rất nhiều không chút để ý, lúc này lại trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc lên. Rất nhiều năm, đều không có giống hôm nay như vậy, phát sinh như vậy ngoài ý muốn, làm hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thiên ma kiếm. Này không phải hạ thiên hình vũ khí sao? Long đại sư tức khắc đem mặt gần sát, từ trên xuống dưới đi xem. Quả nhiên phát hiện đây là thiên ma kiếm, không có một chút dở trò bị bẩm bộ dáng. Như vậy nghĩ, Long đại sư ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phong, trên mặt biểu tình thật sự cổ quái đến không được. Cư nhiên liền vật như vậy đều có thể bắt được, hạ thiên hình chẳng phải là muốn điên rồi. Chỉ là, có một số việc, làm giám định sư, vị này Long đại sư, còn không thể hỏi. Cái này làm cho hắn trong lòng ngứa đến không được. Bất quá, hắn cũng thực mau khôi phục chuyên nghiệp thái độ. Ho khan một tiếng, nói, này đem thần binh, thật là S đoạn thần binh, hơn nữa tác dụng phi thường cường hãn, nhưng là khuyết điểm thực rõ ràng, đây là một cái nhận chủ thần binh, nó chủ nhân là một cái S đoạn cổ võ giả, ý thức phi thường cường đại, muốn hủy diệt này dấu vết, ít nhất muốn S đoạn trở lên năng lực giả, người như vậy, ra tay đại giới, chỉ sợ so ngươi này đem thần binh còn muốn đăng giá. Thần Phong tự nhiên biết, bất quá mấy vấn đề này thực hảo giải quyết. Tin tưởng Long Đại Sư cũng cảm giác được, chúng ta có thể chế tạo ra hoàn toàn ngăn cách hơi thở không gian, tạm thời phong ấn này đem thần binh, ta còn có một cái khác đồ vật. Tần Phong đem thần kỳ khối rũ bịt lấy ra tới, nói tác dụng, Long Đại Sư lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới Tần Phong thứ tốt cư nhiên nhiều như vậy, thậm chí hắn cảm thấy, thần kỳ khối rũ bịt so thiên ma kiếm, càng là một cái cường đại vật phẩm. Tần Phong giới thiệu xong rồi, tiếp tục nói, ta có thể tạm thời đem thiên ma kiếm treo ở bên trong trên mạng, chờ đã có đổi người, lại cho ta tích phân. này cũng coi như là một cái chiết trung phương pháp. Chủ yếu là, như vậy liền có thể mở ra quyền hạn. Dùng vật phẩm đổi chiến công, có hạn chế, nhưng là ngày thường vì nhân loại liên minh hiệu lực, được đến chiến công, lại là không có. Tần Phong bị nhân loại liên minh cắt cử hai lần nhiệm vụ, một lần độ tang bùn địa, một lần Đông Hải, hai nhiệm vụ địa phương đều cho hồi báo, nhưng là nhân loại liên minh tổng bộ chiến công, cũng sẽ tích lũy. Chỉ là, như vậy tích phân là tương đương sau phụ gia tích phân, độ tang bùn địa cho 3.400, Đông Hải cho 5.200, thêm lên 18.000. Một cái S đoạn vật phẩm, ít nhất muốn mấy trăm vạn, Tần Phong hiện tại đổi không dậy nổi, nhưng là chỉ cần có mục tiêu, chiến công tự nhiên hảo lộng. Bất quá, Long Đại Sư lại không có đồng ý Tần Phong phương pháp, mà là nói, không cần, không cần, ta hiện tại đã kêu người tới cấp này kiếm lấy đi. Hắn mở ra máy truyền tin, lập tức liên hệ nổi lên người. Lúc này đây, đi qua nửa giờ thời gian, đối phương mới vội vàng tới rồi. Đương đối phương tới cửa thời điểm, Bạch Ly còn không có tới kịp triệt rất không gian, đối phương cũng đã mở ra một cái nhập khẩu, tiến vào mà đến. Người nam nhân này, thân cao có 2 mét tả hữu, thân thể to lớn, quả thực là một tòa tháp sắt giống nhau, toàn thân tản ra áp lực cực lớn. Thần Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. S đoạn. Này tuyệt đối là một cái S đoạn cổ võ giả. 13 thúc, ngươi kêu ta. Nam tử trầm giọng nói. Long Đại Sư hiển nhiên thập phần cao hứng, phất tay triệu hoán đối phương lại đây, tiểu nhạc nhạc, mau đến xem cái này. Cái này cách gọi, nghe đi lên hình như là ở kêu tiểu nguyệt nguyệt, nhưng là chỉ là nháy mắt, Tần Phong liền suy đoán ra đối phương thân phận. Nếu hai người là thúc cháu, đều là họ Long nói, người này chẳng phải là Long gia thứ 20 năm đời cường giả, Long Nhạc.